Tại hắn xem ra, Phương Vân có chút ngạc nhiên, hơn nữa hắn tự nhận là, lành nghề quân đội mặt, hắn so Phương Vân càng lành nghề. Không có tiếp theo tòa thành trì rồi. Phương Vân mắt nhìn Bích Thanh, từ giờ trở đi, lách qua mỗi một tòa thành trì. Bích Thanh chứng kiến Phương Vân rất nghiêm túc ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu xuống lên tiếng, vâng. Mà đang ở 10 vạn đại quân khởi hành, chuẩn bị ly khai Xương Thành phạm vi thời điểm, Xương Thành phương hướng, đột nhiên cửa thành mở rộng ra, đồng thời đại quân giống như thủy triều dũng mãnh tiến lên ra. Đồng thời còn truyền đến, đinh hai nhức góc hét họ, Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn xung phong liều chết mà đến đại quân, tốc độ cao nhất thoát đi. Bích Thanh sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra một tia nghĩ mà sợ, nhìn xem cái kia ít nhất 20 vạn đại quân, trong nội tâm toát ra một tia kinh hãi. Cho ta địa đồ. Phương Vân quắc khẽ. Chương 378, diệt cùng phản diệt. Bên trái 30 dặm là kéo trăm dặm rừng rậm, Phương Vân nhìn địa đồ, truyền lệnh xuống, thay đổi phương hướng, hướng dày đặc lâm phương hướng xuất phát. Tướng quân, không thể a. Bích Thanh đại học kinh, vội vàng nói, đến tận đây hắn rốt cục xác định, Phương Vân căn bản là không hiểu được hành quân chiến tranh. Đại quân truy trốn thời điểm, kiên kỵ nhất đúng là tiến vào rừng rậm, nếu như tiến vào rừng rậm, tốc độ chạy trốn, thế tất sẽ bị kéo chậm. Bọn hắn hiện tại 10 vạn đại quân duy nhất ưu thế tiểu là tốc độ, thế nhưng mà một khi tiến vào rừng rậm về sau, tốc độ thế tất sẽ thả trì hoãn, đến lúc đó nếu như phía sau truy binh phóng hỏa, tính cả toàn bộ rừng rậm đều tiêu hủy, cái kia bọn hắn cái này 10 vạn đại quân, sợ là liền phản kháng cơ hội, sẽ bị rừng rậm đại hỏa chỗ thôn phệ. Người là không thể nào chạy quá tải, đặc biệt vẫn là như vậy khổng lồ đội ngũ, hơn nữa cho dù địch quân không phóng hỏa, chỉ cần đem rừng rậm vây quanh ở, bọn hắn cho dù chắp cánh cũng khó khăn trốn. Ta nói tiến rừng rậm, tiểu là tiến rừng rậm, không để cho ta nói lần thứ hai. Phương Vân hử lạnh nói. Thế nhưng mà. Không có thế nhưng mà, làm tốt bổn phận của ngươi, nếu như lần sau bất quá nửa điểm chần chờ, quân pháp xử trí. Phương Vân lạnh lùng liếc mắt Bích Thanh. Là Bích Thanh sắc mặt biến hóa, vội vàng bệ bộn hạ lệnh, thay đổi đại quân tiến lên phương hướng, hướng phía rừng rậm phương hướng xuất phát. Rồi sau đó phương 20 vạn đại quân cũng bị bọn hắn thoát ly khoảng cách nhất định, bất quá ở loại địa phương này truy trốn. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, đều khó có khả năng thoát đi đại quân truy kích. Dễ Mỹ Tư nhìn về phía trước đại quân thay đổi phương hướng, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo dáng tươi cười, căn cứ trinh sát chuyện trở lại tin tức, lĩnh quân chính là một cái 15 tuổi thiếu niên, quả nhiên không giả, bọn hắn rõ ràng hướng phía bên trái rừng rậm xuất phát, ha ha. Lúc này thời điểm Dễ Mỹ Tư bên người sĩ quan phụ tá, cẩn thận từng ly từng tí nói, tướng quân, người xem cái này có phải hay không là bọn hắn quỷ kế? Quỷ kế? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì quỷ kế đều là phí công. Dễ Mỹ Tư cười lạnh nói, cổ đức quốc quốc vương, quả nhiên là già nên hồ đồ rồi, như thế trọng đại quân sự, rõ ràng phái một cái 15 tuổi thiếu niên lĩnh quân xuất chinh, coi như là quân sư thiên tài, chỉ sợ cũng sẽ không có nửa điểm kinh nghiệm, như thế vô lễ hậu quả, chỉ có thể thu nhận bọn hắn bại vong. Tướng quân anh minh, sĩ quan phụ tá lập tức nịnh nọt nói, ha ha, cái này 10 vạn đại quân công tích, đầy đủ ta tăng lên tới một cấp tước vị. Dễ Mỹ Tư hưng phấn cười. Rất nhanh 20 vạn liên quân cũng thay đổi phương hướng, hướng phía rừng rậm phương hướng đuổi theo đi. Sau một lúc lâu, sĩ quan phụ tá lại vội vã giá lên ngựa đi đến Dễ Mỹ Tư bên người. Tướng quân, cổ đức quốc 10 vạn đại quân đã tiến vào rừng rậm rồi. Sĩ quan phụ tá nói ra. Tốt, rất tốt. Còn có mặt khác tình huống dị thường? Dễ Mỹ Tư hỏi. Thuộc hạ cũng không biết có tính không dị thường, theo trinh sát cái kia tin tức truyền đến, cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ có 1.000 cổ đức quốc binh sĩ, trong rừng rậm bố trí cái gì? Sĩ quan phụ tá nói ra. Ha ha, quả nhiên là tiểu hải tử, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cho dù chúng ta không tiến rừng rậm, cũng có thể đem bọn hắn khốn tử trong rừng rậm ấy ư, truyền lệnh xuống, phóng hỏa. Ta lãnh binh 20 năm, có thể chưa từng có dùng núi rừng đại hỏa, vây giết qua 10 vạn đại quân, đã quyển, thực đã quyển. Trong núi rừng đại hỏa, suốt đốt đi 3 ngày 3 đêm thời gian, mà 4 liên minh quốc tế quân 20 vạn đại quân, thì là tử thủ ngoài rừng rậm, nhìn xem đầy trời đại hỏa, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian. 3 ngày này thời gian, không có đã từng gặp một cái cổ đức quốc binh sĩ ngoi đầu lên, thẳng đến toàn bộ dãy đặc lâm hóa làm một phiến đất khô cằn, đại hỏa dần dần dập tắt, chỉ là đầy trời bụi mù, lại che phủ lên phương vân trăm dặm. Tràn ngập trong sương khói, ẩn ẩn có đầu người tại tích lũy động, chỉ là 20 vạn liên quân lại thủy chung thấy không rõ lắm. Dễ Mỹ Tư đứng tại bụi mù phía sau, thế nào, còn có tung tích địch phát hiện. Sĩ quan phụ tá cũng không có nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói, tướng quân, cái này hỏa đều đốt đi 3 ngày 3 đêm thời gian, làm sao có thể còn có một người sống, chỉ sợ hiện tại cổ đức quốc 10 vạn đại quân, cũng đã biến thành than cốc. Mặc dù là cách xa hơn 10 dặm bên ngoài, đều có thể cảm thấy đầy trời đại hỏa nóng rực, chớ đừng nói chi là thân ở kỳ cảnh đại quân rồi. Đúng vào lúc này, Rẽ Mì Tư bên người một sĩ binh đột nhiên té trên mặt đất. Thật sự là phế vật, rõ ràng bị Yên Sặc chóng mặt. Rẽ Mì Tư nói xong, hắn cũng cảm giác đầu một hồi hôn mê. Đem! Tướng quân, đầu của ta cũng có chút bất tỉnh. Phó quan Thoại chưa nói xong, một đầu tái xuống ngựa, sau đó liên tiếp, 20 vạn đại quân, kéo vài dặm đại quân, một tên tiếp theo một tên té trên mặt đất. Mà lúc này đây, tại đã biến thành đất khô cằn trong rừng rậm, chậm rãi đi tới một chi quân đội, từng binh sĩ trên mặt, tất cả đều che một khối vải ướt, mà bọn hắn trên mặt bố, toàn bộ đều chỉ dùng của mình nước tiểu ướt nhẹ qua. Đương nhiên, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, Phương Vân lái mã, chậm rãi đi tới, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Vạn dặm đùi. Loại này thuốc mê có thể theo yên vân khuếch tán, mà nước tiểu tiểu là tốt nhất giải dược. Tuy nhiên loại này thuốc mê dược lực cường đại vô cùng, thế nhưng mà quá cực hạn rồi, cho nên cho dù là ở địa cầu cổ đại chiến trường, cũng rất ít sẽ có vạn dặm đùi sử dụng. Loại này vạn dặm đùi chỉ có dựa vào sương mù mới có thể khuếch tán, hơn nữa rất dễ dàng bị hướng gió phá hư, rất khó phát huy tác dụng. Thế nhưng mà cái này đầy trời bụi mù, nhưng lại tốt nhất khuếch tán hoàn cảnh, Phương Vân chỉ cần lại để cho chính mình đại quân tại bị đốt lên trong rừng rậm, sống 3 ngày thời gian là được, sau đó tiểu đợi đến hỏa thiêu về sau đầy trời bụi mù. Muốn lại để cho đại quân tại trong lửa sống 3 ngày, đây là rất chuyện khó khăn, thế nhưng mà nếu như là lại để cho đại quân tại thiêu đốt trong rừng rậm sống 3 ngày, nhưng lại dễ dàng. Phương Vân đầu tiên muốn làm là phạt ra một cái cũng đủ lớn không gian, sau đó dùng đơn giản nhất thổ mục trận pháp, đem đại hỏa ngăn cách, mà thổ mục trận pháp có thể hấp thu đại lượng hỏa diễm năng lượng, sau đó chuyển hóa làm thổ mục trận pháp năng lượng, có thể nói hỏa thiêu bao lâu, bọn hắn có thể tại thổ mục trong trận pháp, tồn sống bao lâu. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn đồ ăn đầy đủ, mà thiêu đốt 3 ngày đại hỏa, rốt cục thời gian dần trôi qua dập tắt, đầy trời bụi mù cho Phương Vân sáng tạo ra một cái hoàn mỹ cơ hội. Vốn là Phương Vân còn ý định, thừa dịp địch quân đại quân phân tán trận tuyến thời điểm, thừa cơ đột phá phòng tuyến, thế nhưng mà thiên thời địa lợi, lại để cho hắn đã nhận được cái này trời ban cơ hội tốt. Phương Vân đem chân quý vài chục năm vạn dặm đùi đem ra, sau đó lại để cho sở hữu binh sĩ, tất cả đều kéo xuống chính mình trên quần áo một tấm vải, lại dùng chính mình nước tiểu ướt nhẹp, nước tiểu mùi khai đúng lúc là có thể khắc chế vạn dặm đùi mùi thơm ngát. Cho nên khi bọn hắn xuất hiện tại 4 liên minh quốc tế quân 20 vạn đại quân trước mặt thời điểm, 20 vạn đại quân đã hoàn toàn mê man đi qua. Bích Thanh đã không biết nên như thế nào để hình dung tâm tình của mình rồi, cái kia trong lòng rung động, đã khó có thể thuyết minh đi ra. Nhìn xem khắp nơi trên đất hôn mê binh sĩ, đây quả thực là khắp nơi trên đất công tích, bắt sống tù binh cùng giết chết tù binh, cái kia hoàn toàn tiểu là hai chủng khái niệm, bắt sống tù binh, tại sao khi chiến tranh kết thúc, có thể dùng để đổi lấy địch quốc đại lượng vật tư, cho nên tù binh giá trị, xa xa lớn hơn người chết. Tìm ra bọn hắn tướng lãnh, sau đó đem binh lính bình thường đều giết, còn có đem lương thảo của bọn họ toàn bộ vơ vét đi ra, chúng ta lương thảo đã không nhiều lắm rồi. Phương Vân hạ lệnh. Đem. Tướng quân. Đều giết. Bích Thanh mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem Phương Vân. Chúng ta bây giờ không phải tại công thành thủ thành, chúng ta là tại du kích, ngươi ý định mang theo 20 vạn tù binh đi theo chúng ta bốn phía buôn tàu sao? Hay vẫn là nói đem 20 vạn tù binh mang về hoàng thành? Phương Vân mắt nhìn Bích Thanh. Bích Thanh không cần phải nhiều lời nữa, mấy ngày nay thời gian, hắn đã càng ngày càng tin tưởng Phương Vân tính cách, nói hắn chuyên quyền độc đoán cũng tốt, nói hắn quyết định thật nhanh cũng thế, tóm lại hắn tiểu là mệnh lệnh, Phương Vân không thích nhất. Tự là người khác nghi vấn mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa Phương Vân lần lượt mệnh lệnh, cũng đã nói rõ, mệnh lệnh của hắn, vĩnh viễn đều là chính xác. Giờ phút này không chỉ là Bích Thanh, thậm chí cả 10 vạn đại quân, đều ở vào phấn khởi bên trong. Bọn hắn lần này theo quân đi ra, đã làm tốt chết trận chuẩn bị, cho nên tinh thần của bọn hắn, cũng không cao. Thế nhưng mà hôm nay vừa mới xuất chinh vài ngày thời gian, rõ ràng không uổng phí người nào, tiểu tiêu diệt 20 vạn đại quân. Đây cơ hồ là khó có thể tưởng tượng công tích. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Phương Vân, sinh ra một loại khó có thể hình dung tín nhiệm cảm giác. Có lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Cái này 20 vạn 4 liên minh quốc tế quân, chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn hắn sẽ chết như vậy biệt khuất, 10 vạn đại quân cũng không có dùng bao lâu thời gian, liền đem 20 vạn đại quân đầu, toàn bộ băng xuống, dù sao mỗi người chỉ cần cắt lấy hai cái đầu, cho dù hoàn thành nhiệm vụ, mà đối thủ của bọn hắn, lại là không hề có lực hoàn thủ địch nhân. Chỉ một thoáng, mặt đất đã máu chảy thành sông, trên chiến trường không có tiếng chém giết, chỉ có giơ tay chém xuống cái chủng loại kia lăng lệ ác liệt tiếng xé gió. Sau một lúc lâu, Bích Thanh trong tay, dẫn theo hai cái hôn mê bất tỉnh người, đi đến Phương Vân trước mặt. tướng quân, người này hẳn là cái này 20 vạn đại quân tướng quân, trên người hắn có hổ lang lệnh, còn có cái này, hẳn là phó quan của hắn. Bích Thanh chỉ vào Rẽ Mì Tư cùng sĩ quan phụ tá nói ra. Trên thực tế, gần kề xem áo giáp cũng đã có thể phân biệt ra đối phương quân hàm, bất quá hổ lang làm cho mới được là thân phận chuẩn xác đánh dấu. Đem bọn hắn cứu tỉnh. Phương Vân nói ra. Như thế nào làm cho? Bích Thanh đầu góc có chút chuyển bất quá loan. Phương Vân khinh bỉ nhìn Bích Thanh, Bích Thanh a một tiếng, vội vàng nói, đúng nga. Nói xong Bích Thanh liền đem Rẽ Mì Tư cùng sĩ quan phụ tá làm cho may mắn tới. Rẽ Mì Tư xem ngủ thập phần thoải mái, lười biếng đưa tay ra mời lưng mỏi. Ân, nơi này là chỗ nào? Rẽ Mì Tư vuốt vuốt cái chán, tận lực lại để cho chính mình thanh tỉnh một ít. Hắn tựa hồ còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, mắt nhìn bên người mơ mơ màng màng leo lên sĩ quan phụ tá, một cước ước lượng tại sĩ quan phụ tá trên mông đít, ngươi không muốn lăn lộn, tại bổn tướng trước mặt ngủ. Ân, tướng quân, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Ta giống như nhớ rõ. Chúng ta mới vừa rồi là muốn thanh lý đã đốt thành đất khô cằn rừng rậm đúng không? Các ngươi là Rẽ Mì Tư nhìn về phía bên người Phương Vân, lại nhìn một chút Bích Thanh, hắn cảm giác hai người có chút lạ mặt, rồi sau đó lại xem xét Phương Vân cùng Bích Thanh trên người trên khải giáp hoa văn, lập tức quá sợ hãi, không tốt. Các ngươi là cổ Đức Quốc. Người tới. Có ai không? Bảo hộ tướng quân sĩ quan phụ tá cũng tỉnh táo lại, kinh hãi gọi lấy. Ha ha. Chương 379, Phản tướng quý hàng. Bên người sở hữu binh sĩ, toàn bộ đại cười, bọn hắn giống như là đang nhìn đãi một chuyện cười giống như, cười ha hả chỉ vào Rẽ Mì Tư, có chút càng khoa trương càng là đã ôm bụng cười. Không thể không nói, vạn dặm đùi đã đem Rẽ Mì Tư thần trí hủy hơn phân nửa, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn hay vẫn là mộng nhưng không biết cái gọi là. Phát hiện chung quanh binh sĩ cười to, không khỏi nộ chỉ, cười cái gì cười, lại cười tiểu lấy quân pháp xử trí. Chỉ là, bên cạnh hắn sĩ quan phụ tá giống như có lẽ đã kịp phản ứng. Sắc mặt đã sợ đến tái nhợt, cẩn thận từng ly từng tí kéo lạ giả mễ, em ở, tư, đem. Tướng quân, làm cái gì, sợ hãi rụt rè hay sao? Rẽ Mì Tư chán ghét mắt nhìn sĩ quan phụ tá. Tướng quân, chúng ta bị bắt làm tù binh rồi. Rẽ Mì Tư sắc mặt cứng đờ, ngây ngốc nhìn xem sĩ quan phụ tá, ngươi nói cái gì? Chúng ta bị bắt làm tù binh rồi. Bắt sống. Hiện tại ta bắt đầu hỏi các ngươi vấn đề. Các ngươi tiểu cho ta thành thành thật thật trả lời chậm một cái, ta tiểu đoạn các ngươi một ngón tay, nếu như liên tục năm cái vấn đề không có cướp được, ta tiểu đoạn các ngươi một tay, nghe rõ sao? Phương Vân trên mặt mỉm cười nhìn Rẽ Mì Tư cùng sĩ quan phụ tá. Ta là cổ nhạc quốc quý tộc, ta là hai chờ công tước, các ngươi không thể đối với một cái công tước, làm ra như thế vô lý sự tình. Rẽ Mì Tư hét lớn đến, ta còn không có muốn ngươi mở miệng, ngươi tiểu mở miệng, Bích Thanh, đi trước chạm hắn một đầu ngón tay. Phương Vân không muốn nói nhảm. Vâng, tướng quân. Bích Thanh đã rút đao đi đến trước. Rẽ Mì Tư đã bị 4-5 cái binh sĩ, gắt gao ân tại đánh bạc, thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi dám đụng đến ta muốn các ngươi. Ta. A. Hét thảm một tiếng thanh âm, truyền khắp toàn bộ bao la vùng quê bên trên, Rẽ Mì Tư ngó lút, đã bị Bích Thanh chặt đứt. Một bên sĩ quan phụ tá xem đầu đầy mồ hôi lạnh, có chút khủng hoảng nhìn xem Phương Vân. Các ngươi tên gì? Phương Vân hỏi. Khuê sĩ. Sĩ quan phụ tá vội vàng nói, Rẽ Mì Tư giờ phút này vẫn còn kêu rên bên trong. Phương Vân mắt nhìn Bích Thanh cũng có chút phát ngộng, cứ như vậy vừa muốn chặt đứt cái này tướng quân ngón tay, bất quá lần này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ là thoáng chần chờ một chút, lập tức tiểu tiến lên, giơ tay chém xuống. A khuê sĩ, ngươi cái này con chó đẻ, Rẽ Mì Tư chửi bậy lấy. Im tiếng, hạ một vấn đề, nếu như không có cướp được, ngươi cái này đầu cánh tay sẽ không có. Phương Vân trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Rẽ Mì Tư cái chán, đã toát ra mồ hôi lạnh, bờ môi đau nhức có chút phát run, tuy nhiên lại không dám ra lại nửa điểm thanh âm. Các ngươi lần này dẫn đầu 20 vạn đại quân, tựu là chuyên môn vì chặn đường chúng ta sao? Phương Vân hỏi. Rẽ Mì Tư cùng sĩ quan phụ tá, tất cả đều sững sờ, vì vậy vấn đề, liên quan đến đúng là liên quan đến quân sự, nếu như nói đi ra, cái kia bọn hắn sẽ cùng tại phản quốc. Không phải. Rẽ Mì Tư cắn răng hừ nhẹ nói. Bởi vì liên quân lương thảo không đủ, cho nên dùng ta dẫn đầu cổ nhạc quốc 20 vạn đại quân, đã bị liên quân nguyên soái phái đi ra, cướp sạch ven đường thành trì, cho liên quân cung cấp đầy đủ lương thảo. Bích Thanh lần này không đợi Phương Vân hạ lệnh, chạy tới sĩ quan phụ tá trước người. Sĩ quan phụ tá nắm tay phải, máu tươi từ khe hở trong chảy ra, Rẽ Mì Tư xem sĩ quan phụ tá thần sắc, tựa hồ là cân đối rất nhiều, sĩ quan phụ tá thì là cúi đầu, trong mắt lập lòe bất định. Chuyện của tôi. Các ngươi là làm thế nào biết chúng ta đã đến, vẫn còn Xương Thành mai phục chúng ta? Phương Vân lần nữa hỏi. Bởi vì tại các ngươi phía trước đặt chân hoàng thành, có chúng ta trước đó phái quá khứ đích thám tử, cho nên chúng ta đoán ra các ngươi mục đích, tại là chúng ta liền tại các ngươi kế tiếp khả năng đặt chân Xương Thành phục kích. Sĩ quan phụ tá đoạt trước nói. Dễ Mỹ Tư sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Phương Vân, Bích Thanh cũng sẽ không lại do dự, giơ tay chém xuống. Kế tiếp kịch liệt đoạt đáp đề, đã lại để cho hai người, đã không có cuối cùng một tia bận tâm, tất cả đều là có thể nói bao nhiêu nói bao nhiêu. Chỉ là, chờ Phương Vân hỏi không sai biệt lắm, sĩ quan phụ tá chỉ còn lại có một bên bàn tay, đáng thương Dễ Mỹ Tư công tước đại nhân, chỉ còn lại có tay trái ba căn đầu ngón tay, hắn đời này xem như phế đi, mặc dù an toàn trở lại trong nước, cũng sẽ bị cướp đoạt tước vị, sau đó tiểu là bi thảm nhân sinh. Đại nhân, xin cho ta đi theo tại bên cạnh ngài a, ta câu đối quân tình huống, rõ như lòng bàn tay, có thể dùng vi các ngươi cung cấp rất nhiều, các ngươi trinh sát không cách nào hiểu rõ tình huống. Sĩ quan phụ tá đột nhiên nói ra. Hiển nhiên, hắn so Dễ Mỹ Tư thông minh một ít, bởi vì hắn đã đoán được, hôm nay hắn đã phản bội quốc gia của mình, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là đầu nhập vào quân địch, chỉ có tại địch quốc dưới lập kia công lao, mới cũng tìm được địch quốc che chở, do đó trốn tránh buồn quốc chế tài. Đương nhiên, hắn không cần lo lắng hội bị lợi dụng hết vứt bỏ, bởi vì này loại quy hàng nếu như bị tiếp nhận, vậy thì tương đương với một loại khế ước, nếu như bội ước, cũng sẽ biết khiến người khác chỗ bận tâm, tức liền có lòng quy hàng, chỉ sợ cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Hơn nữa, so sánh với buồn quốc thuộc hạ, loại này quy hàng mà đến phản đồ, ngược lại lại càng dễ khống chế. Bởi vì nếu như hắn lại phản bội chính mình, cái này thiên hạ tiểu thật không có hắn dung thân chỗ, cũng đang bởi vì như thế, tại hai nước giao phong thời điểm, tổng hội tại sau đó có không ít người phản bội, trở thành nước khác quyền quý. Đại nhân, ta cũng nguyện ý đầu nhập vào ngài. Dễ Mỹ Tư không cam lòng yếu thế nói. Bởi vì hắn rất nhanh tiểu nghĩ thông suốt, trong đó lợi hại quan hệ, về nước tiểu là chết, không bay về còn có một đường sinh cơ. Bất quá, loại người này tuy nhiên đổi lấy chính mình một đường sinh cơ, thế nhưng mà hắn lại phản bội quốc gia của mình, phản bội gia tộc của mình cũng rất có thể đã bị liên lụy, từ nay về sau bị bẹp vì bình dân, thậm chí là nô lệ. Đại nhân, ta chỗ nắm giữ tình báo, tuyệt đối là những người khác không cách nào dò xét nghe được, xin ngài tiếp nhận thành ý của ta. Dễ Mỹ Tư thành khẩn nhìn xem Phương Vân. Tốt, chỉ cần các ngươi thành tâm quy hàng, ta thì sẽ bẩm báo quốc gia của ta bệ hạ, đối với các ngươi di vãng hành vi phạm tội chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa chỉ cần lập đại công, tự nhiên không phải ít được rồi các ngươi chỗ tốt. Phương Vân mắt nhìn hai người, thuận miệng nói ra. Tuy nhiên Phương Vân cũng không thích loại này người phản bội, bất quá cũng sẽ không biết cự tuyệt, dù sao thật sự của bọn hắn có giá trị lợi dụng, đến tại bọn họ là hay không có thể chính thức đạt được cổ đức quốc tước vị. Cái kia cũng không phải Phương Vân nên quan tâm. Bất quá, lần này Phương Vân thu hoạch, cũng không chỉ là tiêu diệt 20 vạn đại quân, càng lớn thu hoạch tự là, hắn lấy được Dễ Mỹ Tư cùng Khuê Sĩ hai cái phản tướng, cùng với đại lượng lương thảo. Mà theo hai cái phản tướng trong miệng, Phương Vân càng là đạt được một cái tin tức kinh người, một cái lại để cho người tuyệt vọng tin tức. Lần này tiến vào cổ Đức Quốc đại quân, không ngớt 80 vạn, mà là 180 vạn, chỉ có điều chính thức lộ diện, là 80 vạn đại quân, còn lại 100 vạn đại quân. Một mực đều tại 80 vạn đại quân về sau, một mực không có công kích thành trì, cho nên mới phải tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Mà cái này 180 vạn đại quân, trên thực tế chính là vì đối phó, cổ Đức Quốc sau đó mà đến đại quân chặn đánh. Đối với cái này, Phương Vân trên mặt, cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, vốn cho là, tiêu diệt 20 vạn đại quân, đã cho 4 liên minh quốc tế quân, đả kích thật lớn rồi, không nghĩ tới tiến vào cổ Đức Quốc, lăng không nhiều ra 100 vạn đại quân. Mặc dù tiêu diệt 20 vạn đại quân, 4 liên minh quốc tế quân, y lì hải nguyên có 160 vạn, có thể nói cơ hồ không có thương tổn đến hắn căn bản. Tin tức này mặc dù là khuê sĩ, cũng không biết, 4 liên minh quốc tế trong quân, cũng chỉ có mấy cái quốc gia đại biểu tướng quân cùng với liên quân nguyên soái mới biết được tin tức này, nếu như không phải theo Dễ Mỹ Tư trong miệng nói ra, chỉ sợ Phương Vân cũng đoán không được. Hai ngày sau, trong hoàng cung, quốc vương sắc mặt âm tình bất định, trên triều đình đại thần, tất cả đều khúm núm cúi đầu, không dám mở miệng. Trong nội tâm nhao nhao suy đoán, quốc vương phải chăng lại thu được cái gì bất lợi tin tức, thậm chí trong đó một ít bình thường quan viên, đã tại ý định lấy đường lui rồi. Bệ hạ, phải chăng lại thu được cái gì tiền tuyến chuyện trở lại tin tức? Luca Tháp rốt cục mở miệng hỏi. Tiền tuyến Phương Vân tướng quân, chuyện trở lại hai cái tin tức. Phương Vân nói ra. Luca Tháp trong lòng lộ bộ thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là 10 vạn đại quân hủy diệt rồi hả? Yêu cầu hoàng thành tiếp viện. Từng triều thần trong nội tâm, tất cả đều bất ổn, ngóng nhìn lấy quốc vương. Phương Vân xuất lĩnh 10 vạn đại quân, tiêu diệt 20 vạn cổ nhạc quốc đại quân. Quốc vương thản nhiên nói. Dầm dầm, trên triều đình kinh hô một mảnh, Luca Tháp càng là hít sâu một hơi, làm sao có thể? Hắn không có phí người nào, chẳng những tiêu diệt 20 vạn đại quân, còn bắt được cổ nhạc quốc tướng quân Rẽ Mỹ Tư công tức cùng với trợ thủ của hắn. Cái gì? Rẽ Mỹ Tư công tức rõ ràng bị bắt. Dù sao từng quốc gia, cũng tiểu như vậy mấy cái công tước, cho nên những đại thần này, mặc dù không biết, cũng nghe nói qua một ít, hôm nay nghe nói Phương Vân rõ ràng bắt sống Rẽ Mỹ Tư công tước, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Dùng 10 vạn đại quân, tiêu diệt 20 vạn đại quân, đã là gần như thần kỳ chiến tích rồi, còn bắt sống công tước, đây cơ hồ sẽ cùng tại xác lập Phương Vân công tích, chỉ cần hắn có thể còn sống trở lại, vậy hắn không hề nghi ngờ, đem đứng hàng công tước. Theo Rẽ Mỹ Tư công tước cái kia lấy được tình báo, lần này tiến vào quốc gia của ta cảnh nội, không phải 80 vạn đại quân, mà là 180 vạn, giảm đi Phương Vân tiêu diệt 20 vạn đại quân. Nói cách khác, quốc gia của ta cảnh nội còn có 160 vạn đại quân, hơn nữa bốn quốc tùy thời cũng có thể tiếp tục tăng phái đại quân. Quốc vương ngưng trọng nói, tuy nhiên Phương Vân tiêu diệt 20 vạn đại quân, đối với cổ Đức quốc mà nói, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, thế nhưng mà cũng truyền đến một cái lại để cho hắn càng thêm đau đầu tin tức. Bệ hạ, tin tức này có thể là thật. Luca Tháp thất kinh hỏi. Cái này còn có cái gì là thật không thuộc thực, Rẽ Mỹ Tư xuất lĩnh 20 vạn đại quân, chính là vì cướp bóc từng cái thành trì lương thảo, cho nên mới đụng với Phương Vân 10 vạn đại quân, bằng không thì ngươi cho rằng, bọn hắn tại sao phải đột nhiên đình chỉ tiến lên, ngược lại công kích ven đường thành trì. Quốc vương nói ra, vốn cho là, chỉ cần tập hợp đủ hai cái lãnh địa quân lực, cũng đủ để tiêu diệt 80 vạn đại quân, hiện tại xem ra không có 150 vạn đại quân. Căn bản là khó có thể cùng bốn liên minh quốc tế quân chống lại, mà cái này ít nhất cần 5 cái lãnh địa quân lực mới có thể tụ tập. Triệu tập khổng lồ như thế quân lực, lại càng không là ngắn ngủn một tháng thời gian, có thể làm được. Bệ hạ, không biết Phương Vân tướng quân hắn hay không còn có thể tiếp tục sớm định ra kiềm chế kế hoạch. Chương 380, không ngã chiến thần. Cổ nhạc quốc quân đội, tại Xương Thành phụ cận biến mất sao. Ước Mai Sở người mặc kim sắc áo giáp, trên khải giáp khắc lấy tinh mỹ tuyệt luân thất thải hoa văn. Đây là thuộc về giáo hội thần thánh kỵ sĩ, mới có được thần thánh áo giáp, chỉ có cường đại nhất kỵ sĩ, mới có tư cách mặc nó vào, mà hắn cho từng cái thần thánh kỵ sĩ trô mang đến, không chỉ là vô thượng vinh quang, còn có lực lượng cường đại. Mà phó quan của hắn, thì là một thân áo đen, trên đầu cũng bị áo choàng che phủ lên, trên người tản mắt ra, làm cho người khó có thể chịu được hắc ám khí tức. Đúng vậy, của ta nguyên soái các hạ. Giọt Pháp nhẹ nhàng nói. Ước Mai sờ mắt nhìn Giọt Pháp. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Của ta hắc ám, có thể đến quang minh không cách nào đến địa phương, ta tại trong bóng tối, thấy được một thân ảnh, tuổi trẻ, cường đại, tàn nhẫn, hắn đã mang đến hủy diệt. Giọt Pháp trong giọng nói, mang theo một tia chuyển du tiếng cười. Hắn đã mang đến chúng ta hủy diệt sao? Ước Mai Sở ngoài ý muốn mà hỏi, đối với Giọt Pháp trả lời, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Trên thực tế, đã đến bọn hắn loại này cấp độ cường giả. Đã sẽ không sợ hãi, hoặc là nói là trên thế giới này, không có có đồ vật gì đó có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cũng khả năng là chính bản thân hắn hủy diệt, bất quá trên người của hắn, lại bao phủ một cỗ kỳ quái sóng tinh thần động, luôn lại để cho lực lượng của ta, khó có thể thấy rõ thân thể của hắn, hơn nữa ta hoài nghi, hắn đã phát hiện của ta nhìn xem. Duật Pháp thản nhiên nói, đúng vào lúc này, một cái lính liên lạc vội vã chạy tới, bẩm báo nguyên soái đại nhân. Rẽ Mỹ Tư tướng quân đã 5 ngày không cùng đại quân bắt được liên lạc. Có phát hiện gì sao? Ước Mai sờ mắt nhìn Giọt Pháp, ngược lại nhìn về phía lính liên lạc. Theo chúng ta điều tra, Rẽ Mỹ Tư tướng quân cùng 20 vạn đại quân, cuối cùng xuất hiện địa phương là Xương Thành. Tốt, ngươi đi xuống đi. Ước Mai sờ phất phất tay. Trinh sát có thể dò xét đến, phó quan của hắn Giọt Pháp cũng sớm đã nói cho hắn biết, hơn nữa so trinh sát dò xét đến còn nhiều hơn. Ngươi có ý kiến gì không? Ước Mai sờ hỏi. Đơn giản mà trực tiếp tìm được người kia, sau đó ngài hoặc là ta, ra tay giết hắn. Duật Pháp mỉm cười nói. Cái kia chuyện này, tiểu giao cho ngươi rồi. Ước Mai Sở thản nhiên nói. Xin ngài điều gả cho ta 10 vạn người, bằng không thì sẽ bị người hoài nghi. Duật Pháp trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Ngươi lại định dùng 10 vạn người, tiến hành máu của ngươi tế sao? Ước Mai Sở nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, không muốn làm quá phận. Nếu như giáo hội đám lao già này biết rõ. Hắn đắc ý nhất đệ tử, đang cùng một cái tà ác hắc ám thuật sĩ trà trộn cùng một chỗ, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Suy suy Giọt Pháp tiếng cười, quanh quẩn trên không trung. Ước Mai Sở ánh mắt lập lòe nhìn xem Giọt Pháp bóng lưng, làm như đang làm cái gì quyết định. Cuối cùng nhất, tay của hắn nhẹ nhàng buông lỏng, trên người một tia sắc ý cũng hoàn toàn thu liễm. Hắc Thủy Thành, tàn phá tường thành từng cái nơi hẻo lánh, đều ở trên diễn lấy một hồi điên cuồng tàn sát. Một cái tóc trắng xóa lao giả, thân thể như cự nhân giống như, uy vũ mà hùng tráng, hai tay riêng phần mình nắm lấy một đôi cực lớn màu đen song kiếm, cả người tựu như một cỗ cuồng phong, quét ngang qua tường thành, chỉ cần hắn những nơi đi qua, Đại Lan quốc binh sĩ, dù sao sẽ bị cuồng phong quét thành hai đoạn. Mà cái này cỗ cuồng phong, giống như có lấy linh tính giống như, sẽ tự động tránh đi binh lính của mình. Tuy nhiên cái này cố cuồng phong khủng bố dị thường, lại không có thương tổn đến một cái binh lính của mình. Mà cuồng phong từ đầu quét đến vĩ, đã diễn biến thành một cỗ màu đen phong bạo. Tại trong gió lốc, một tốt bị máu tươi nhuộm đỏ chiến thần, đang cùng hai cái thần cấp cường giả dây dưa cùng một chỗ. Cái này hai cái là Đại Lan quốc thủ hộ thần một loại tồn tại, ảnh răng cùng gai nhọn màu đen, bọn hắn toàn bộ đều là thành danh đã lâu cường giả, ảnh răng lớn tuổi nhất, sớm đã vượt qua 100 tuổi, mà ở 30 năm trước cũng đã thành công tân chức thập giai tam phẩm, mà gai nhọn màu đen tắc thì một mực tại thập giai nhất phẩm, thế nhưng mà kỳ thật thực lực chỉ là hơi kém ảnh răng một bậc. Thế nhưng mà, hôm nay cái này hai cái tại Đại Lan quốc, thân một loại tồn tại, hôm nay lại áp chế không nổi một cái, vừa mới tấn chức thập giai ngải long tát. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn phương thức chiến đấu có quan hệ, ảnh răng bản thân là một cái thích khách, mà gai nhọn màu đen vốn là một cái tử sĩ kiếm khách, bọn hắn đều không am hiểu loại này chính diện chống lại. Cho nên mới không cách nào ngăn chặn ngải long tát, thần cấp cường giả nếu như hoàn toàn buông ra giết chóc, cái kia cơ hồ là có tính chất hủy diệt. Ngải long tát giống như là cổ đức quốc binh sĩ lãnh tụ tinh thần đồng dạng, chỉ cần hắn không ngã xuống, Hắc Thủy Thành tiểu cũng không thất thủ, cũng chính là có như vậy lãnh tụ tinh thần, bọn hắn mới có thể ở binh lực chênh lệch như thế cách xa dưới tình huống, kiên trì đến bây giờ. Chỉ là, mấy ngày nay đến nay, Hắc Thủy Thành tướng lãnh không ngừng đã bị ám sát, mà ra tay tự nhiên là ảnh răng. Bất quá ngải long tắt cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đối với Đại Lan quốc khai chiến, trên chiến trường liên tiếp chém giết mấy tên Đại Lan quốc đại tướng, làm cho ảnh răng cùng gai nhọn màu đen hai người, không thể không ra tay ngăn cản ngải long tắt, bằng không thì Đại Lan quốc đại quân, sẽ trực tiếp sụp đổ. Một cái thần cấp cường giả uy hiếp, thật sự là quá lớn, mặc dù hai người biết rõ chính diện đối kháng, không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, y lì nguyên muốn tiếp nhận như vậy khiêu khích. Ba người kịch chiến. Một mực theo giữa chưa tiếp tục đến hoàng hôn thời gian, đại chiến mới thời gian dần trôi qua thở bình thường lại, Hắc Thủy Thành tựu như vững chắc cố nhược giống như, thủy chung ngăn tại Đại Lan quốc đại quân trước mặt, lại để cho bọn hắn tìm không được chút nào cơ hội. Một hồi đại chiến xuống, Hắc Thủy Thành tổn thất mấy vạn binh lực, mà Đại Lan quốc thì là tổn thất gấp 3 tại Hắc Thủy Thành binh lực. Ngải Long Tát tựu như một chiến thần giống như, sừng sững tại trên tường thành, cái kia thân hình cao lớn, bao giờ cũng không hề uy hiếp lấy, dám can đảm nhìn trộm cổ đức quốc địch nhân. Chỉ là, màn đêm phía dưới, lại xuất hiện mấy thân ảnh, mục tiêu của bọn hắn không phải người khác, mà là ngải long tắt bản thân. Cái này mấy thân ảnh trên người, đều tản ra cường đại ma lực chấn động, dẫn động trong không khí năng lượng. Nhưng tất cả đều là này thần cấp pháp sư, ngải long tắt đã rằng co một cái buổi chiều chiến đấu, bất quá đối mặt cái này khí thế hung hung mấy người, hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại trực tiếp nên hướng cái này mấy người. Dù sao nếu như mặc cho một cái pháp thần xuất hiện tại Hắc Thủy Thành trên không, chỉ sợ toàn bộ Hắc Thủy Thành đều muốn bị khủng bố ma pháp phong bạo phá hủy. Hoàng Hôn Quốc Đại Pháp Thần Hở các hạ, Ngải Trác Quốc Băng Thần An Ni thập các hạ, Mạc Cao Lôi Đại Hỏa Vương Đạ Vợ các hạ, xem ba người các ngươi quốc gia cũng không an phận à. Ngải Long Tát ánh mắt tại trong đêm tối lộ ra càng sáng ngời. Ta cũng không có nghĩa là quốc gia của ta sở tác sở vi đều chỉ đại biểu cá nhân ta. An Ni thập lạnh nhạt nói ra. Đương nhiên, những lời này chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Một quốc gia thần cấp cường giả, tiểu như vậy một hai cái, bọn hắn nhất cử nhất động, cơ hồ tiểu đại biểu cho một quốc gia chỉ hướng. Hôm nay sự xuất hiện của bọn hắn, cũng tiểu ý nghĩa, cái này ba cái quốc gia, đối với cổ đức quốc cũng động nổi lên tâm tư. Vậy thì chiến thống khoái, không cần như thế dối trá khách sáo. Ngài Long Tát hử nhẹ nói. Ngài Long Tát đại nguyên soái, kỳ thật nếu như ngài một mình rời đi, chúng ta mặc dù nhân số có ưu thế, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn lại ngài, ngài không cần như thế chấp nhất. Tuân thủ nghiêm ngặt Hắc Thủy Thành đây này. Hào Hựa than nhẹ nói. Nếu như là quốc gia của ngươi bị mặt khác các nước binh lâm thành hạ, nếu như người nhà của ngươi đối mặt nước khác đại quân lăng đục, người đánh hay lui? Ngải Long Tát hử nhưng nói. Ba người trên mặt, không hẹn mà cùng lộ ra một chút do dự, đúng như là Ngải Long Tát nói, có chút thời điểm, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn có thể đứng ở chỗ này, không là vì sự cường đại của hắn, mà là vì hắn cho tới bây giờ tiểu không hiểu được lùi bước. Hử. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Ngải Long Tắt đột nhiên hướng phía trong bóng tối không còn, một cô vẫn còn như thực chất sóng âm, ầm ầm rơi tại trong bóng tối cái nào đó điểm. Hai cái thân ảnh phi tốc xuất hiện tại Ngải Long Tắt trước mặt, hai người đúng là ảnh răng cùng gai nhọn màu đen, đối mặt cái này năm cái, tất cả đều nổi tiếng đã lâu thần cấp cường giả, Ngải Long Tắt trên người, bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Thân ảnh của hắn, tựu như trong bóng tối đèn sáng giống như, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường, không ngừng truyền đến Ngải Long Tắt gầm rú cùng tiếng hò hét. Cơ hồ toàn bộ Hắc Thủy Thành đều tại trong gào thét của hắn chấn động. Cái kia không ngã chiến thần, tựu như một cái vĩnh viễn sẽ không ngừng vĩnh viễn động cơ, trận chiến này một mực rằng có 3 ngày 3 đêm. Tại dùng gai nhọn màu đen trọng thương làm đại giá, cái kia không ngã chiến thần, cuối cùng kết lực, chỉ là thân thể của hắn, thủy chung đứng tại Hắc Thủy Thành trước. Hoàng thành trên không, bao phủ một cỗ mây đen, vốn là phồn hoa thành thị, giống như là đã mất đi sinh khí một loại. Đại Nguyên Soái Ngải Long Tắt chết trận xa trường tin tức, nguyên vốn phải là cơ mật, thế nhưng mà nhưng lại không biết bị ai lưu truyền ra ngoài. Hắc Thủy Thành thất thủ, cuối cùng nhất chỉ có 30 vạn đại quân, lao ra lớp lớp vòng vây, mà Đại Lan quốc 150 vạn đại quân, giống như thủy triều, dũng mãnh vào cổ Đức quốc cảnh nội. Đây đã là Phương Vân gặp được thứ 8 sóng truy binh, cũng là truy hơn một lớp, nhân số trọn vẹn hơn 5 vạn người. Mà mấy ngày nay truy truy trốn trốn, đã lại để cho Phương Vân tổn thất 3 vạn người, bất quá, Phương Vân cùng còn lại 7 vạn binh lực, lại tiêu diệt ít nhất gấp 5 lần tại địch nhân của bọn hắn. Vì tận khả năng giảm bớt tổn thất, Phương Vân không thể không tự mình ra tay, khắp nơi phơi thây, Phương Vân chém giết cuối cùng một cái quân địch. Liên tiếp vài ngày đại chiến, đã lại để cho thân thể của hắn ở vào cực độ mỏi mệt bên trong, thế nhưng mà tương đối với hắn tiên khí, đang lấy chưa bao giờ có tốc độ, cực tốc khôi phục lấy, ngắn ngủ 5 ngày thời gian, đã khôi phục 3 thành tiên khí. Mà ở lần lượt giết chóc bên trong, Phương Vân thân thể đã ở dùng dị thường tốc độ khủng khiếp phát triển, Phương Vân tính toán qua, nếu như tiếp tục bảo trì loại tốc độ này, không xuất ra 3 tháng thời gian, thân thể của hắn đem lần nữa thoát thai hoàn cốt. Mà trải qua từng tràng giết chóc tẩy lễ, còn lại cái này 7 vạn binh lực, đã phát triển đi lên, bọn hắn không còn là an tại bình thản tân binh, tại đường danh sinh tử sống sót, không có chỗ nào mà không phải là lao luyện lao binh. Phương Vân ngồi ở trên đỉnh núi, hấp thu lấy nguyệt chi tinh hoa, thân thể đã ở lần lượt thổ nạp ở bên trong, trở nên tràn đầy. Mỗi một lần hô hấp, đều nổ ra một tia trọc khí, sau đó lại thu nạp nhập thiên địa tiên linh chi khí, như thế phản lật ngược tre, không ngừng rửa lấy thân thể từng cái nơi hẻo lánh, thân thể đã ở sinh ra lấy rất nhỏ biến hóa. Dưới đỉnh núi thì là dưới tay hắn đại quân, cắm trại không sai, ngẫu nhiên theo trong doanh truyền ra tiếng cười cùng đùa giỡn thanh âm, tựa hồ có thể làm cho bọn hắn tạm thời quên mất, ban ngày trên chiến trường sinh tử. Chương 381, Phương Vân Nhu Đồ. Phương Vân sở hấp thu tiên khí cũng không phải là hoàn toàn dùng cho tu vi khôi phục, càng lớn một bộ phận có được thân thể khôi phục, chỉ có thân thể hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái, hắn có thể tiến hành càng nhiều nữa chiến đấu, do đó gia tốc tu vi khôi phục. Bất quá, loại này khôi phục tốc độ, y liền nguyên có một ít cực hạn tính, cùng mấy vạn đại quân chiến đấu, còn không bằng cùng một cái thần cấp cường giả chiến đấu, đến thoải mái đồng địa. Đột nhiên, Phương Vân mở to mắt, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, hào quang cơ hồ có thể xuyên thủng trời cao. Đã đến. Làm gì giấu đầu lộ đuôi. Phương Vân đã phát hiện trong bóng tối ẩn núp lấy, mấy ngày nay đến nay, một mực ẩn núp tại Phương Vân bên người. Chỉ có điều, giờ phút này Phương Vân mới cảm thấy, thời cơ đã thành thục, cho nên mới phải đưa hắn bước đi ra. Cái kia đạo quang mang giống như muốn xuyên thủng hắc ám đồng dạng, chỉ nghe xa xa trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, một cái người mặc áo đen thân ảnh, xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, cái này áo đen thân ảnh, cơ hồ cùng chung quanh hắc ám, dung làm một thể, nếu như không cẩn thận quan sát, cơ hồ khó có thể phát hiện hắn thân hình. Mà hắn cái kia đối với màu đen đôi mắt, càng là tại đây Âu Lan đại lục bên trên, thập phần hiếm có. Phương Vân ngóng nhìn lấy giọt pháp đồng dạng ngóng nhìn lấy Phương Vân. Ngươi dùng phương pháp gì che giấu ngươi khí tức trên thân? Phương Vân nghi hoặc nhìn giọt pháp, cảm giác kia giống như là tại đối với một cái thường nhân, mà không phải một địch nhân nói chuyện. Giọt pháp cười cười, vậy ngươi lại là dùng phương pháp gì phát hiện được ta? Giọt pháp tự tin, dùng hắn ẩn nấp. Trừ phi là siêu việt cường giả thần cấp, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng phát hiện được rồi hắn. Thế nhưng mà đoạn đường này xuống, Phương Vân mặc dù không có biểu lộ qua, thế nhưng mà theo một ít đoan nghi ở bên trong, giọt pháp hay vẫn là hoài nghi, Phương Vân căn bản chính là biết rõ sự hiện hữu của hắn, chỉ là một mực không có chỉ ra mà thôi. Hôm nay, tại đây đêm dài người tĩnh phía dưới, Phương Vân vẹn vẹn làm khó dễ, đưa hắn theo trong bóng tối bước đi ra, càng là xác minh giọt pháp trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi ẩn nấp hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ, khí tức, lực lượng, không gian, tất cả đều hoàn mỹ tàng đi lên, thế nhưng mà ngươi tinh thần lực của mình, nhưng vẫn bạo lộ tại trước mắt của ta, cái này để cho ta cho dù muốn không phát hiện ngươi cũng khó khăn. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Nói như vậy, ngươi một mực cũng biết sự hiện hữu của ta. Duật Pháp kinh ngạc mà hỏi. Trừ phi ngươi liền tinh thần lực của mình đều tàng, bất quá làm như vậy hậu quả, ngươi cũng nên biết. Phương Vân tùy ý nhìn xem Duật Pháp. Hoàn toàn chính xác, Duật Pháp mấy ngày nay đến nay, tuy nhiên đi theo tại Phương Vân phụ cận, có thể là vì che giấu hành tung, một mực chỉ dùng tinh thần lực dò xét, tuy nhiên tinh thần lực của hắn, không cách nào làm được Phương Vân loại trình độ này, thế nhưng mà đơn giản dò xét mục tiêu hành động, vẫn là có thể làm được. Thế nhưng mà một khi hắn đem tinh thần lực của mình cũng thu, vậy thì chờ tại một cái mắt trợn, đến lúc đó nếu như Phương Vân đột nhiên phát động công kích, hắn sẽ mất đi tiên cơ. Một cái cùng cấp bậc đối thủ, tiên cơ là trọng yếu phi thường, giống như là hiện tại, bọn hắn nhìn như tại rảnh rỗi thường nói chuyện thiếm, thế nhưng mà song phương đều đang tìm kiếm thời cơ, cho đối phương một bài học. Đã ngươi mấy ngày nay, một mực biết rõ sự hiện hữu của ta mà không có lộ ra, vì cái gì hiện tại lại chủ động xuất kích, đem ta bức bách đi ra. Rất đơn giản, bởi vì mấy ngày hôm trước ta không có nắm chắc lưu lại ngươi, hiện tại ngươi tiểu có nắm chắc sao? Duật Pháp không chút phật lòng, thân ở trong bóng tối, lại để cho hắn nhiều thêm vài phần tự tin, hắn không tin, Phương Vân có thể ở hư hỏng như vậy cảnh ở bên trong, đưa hắn lưu lại. Ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Phương Vân đột nhiên bạo lên, thân thể một đằng, hướng phía Duật Pháp đánh tới, một cái cương mánh vô song trọng quyền, oanh hướng Duật Pháp, bá vương nổ núi. Ác ma bình trướng. Duật Pháp thân thể bay ngược, một chỉ ác ma cực lớn hình ảnh, xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, cái này chỉ là ác ma hình chiếu, thế nhưng mà hắn lại buộc phát ra, thập giai uy áp. Cực lớn ác ma hình chiếu đồng dạng vùng quyền nên hướng Phương Vân thân hình tại ác ma hình chiếu trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ là, đương quả đấm của hắn cùng ác ma hình chiếu giao hội cùng một chỗ lập tức, ác ma hình chiếu đột nhiên chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể giống như là thủy tinh một loại, phá thành mảnh nhỏ. Cuồng bạo năng lượng phong bạo lập tức phóng tới Duật Pháp thân thể đã bay nhanh gian lận trượng bên ngoài. Hắn không nghĩ tới, Phương Vân lực lượng, rõ ràng khủng bố như vậy, một kích tiểu phá hủy ác ma bình chướng, nhưng lại bí mật mang theo lấy khó có thể chống lại cuồng bạo lực lượng, hướng phía hắn tịch cuốn tới. Ngươi muốn tiếp tục cùng ta dây dưa, hay là đi cứu ngươi dưới những tay kia? Duật Pháp hô lớn. Phương Vân thân hình dừng lại, ánh mắt rơi vào chân núi, mà xa xa ẩn ẩn có rất nhiều bệ bộn khí tức, đang tại tiếp cận chân núi. Nếu như ta là ngươi, tiêu chọn trốn xa xa, tiếp theo, ngươi sẽ không có cơ hội đào tẩu rồi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình gấp rất xuống đi, rơi vào chân núi. Phương Vân hô to một tiếng, toàn quân đề phòng, chuẩn bị chiến tranh đấu. 7 vạn đại quân, đốn như phong quyển tàn vân giống như, lập tức dập tắt đống lửa, đồng thời mặc chỉnh tề, nhặt lên vũ khí của mình. Mặc dù chỉ là 10 ngày không đến thời gian, thế nhưng mà bọn hắn đã thành thói quen loại này đột nhiên xuất hiện địch tập kích, mà Phương Vân mỗi một lần đều có thể trước địch nhân một bước, phát hiện địch nhân tung tích. Cái này cũng khiến cho bọn hắn, đối với Phương Vân mệnh lệnh, càng thêm tin phục. Dễ Mỹ Tư cùng Khuê Sĩ thì là khẩn trương trốn ở trong doanh trướng, mấy ngày qua, bọn hắn đã một lần lại một lần bái kiến, Phương Vân kinh khủng kia giết chóc thanh tú, mỗi lần chứng kiến Phương Vân thân ảnh, bọn hắn đều trong nội tâm phát lạnh, khó có thể tưởng tượng, vài ngày trước bọn hắn vẫn còn đối mặt khủng bố như vậy đối thủ. 7 trận, bắt Phương Huyền Vũ trận. Phương Vân hét lớn một tiếng. Vì lấy ít thắng nhiều, Phương Vân không thể không giáo bọn hắn đơn giản một chút chiến trận, mà loại này nhìn như đơn giản chiến trận, lại ẩn chứa sâu đậm chí lý, đúng là dựa vào chiến trận, mỗi một lần đại chiến, Phương Vân đều có thể đem tổn thất hạ thấp nhất hạn độ, hơn nữa đối với địch nhân tạo thành cực kỳ khủng bố lực sát thương. Bát Phương Huyền Vũ trận thích hợp nhất phòng thủ, tại ta đây không rõ dưới tình huống, Phương Vân sẽ không tùy tiện hạ lệnh xuất kích, cho nên chỉ biết bằng hỏi thỏa trận pháp, đến ứng đối địch tập kích. Tại quân địch tiếp cận chưa đủ một dặm thời điểm, Phương Vân đã nhận được trinh sát hồi báo, lần này tới tập đại quân, chừng 10 vạn chi chúng, theo hắn chiến kỳ đến xem, hẳn là Mạc Lan quốc đại quân. Phương Vân không có bất kỳ do dự, lập tức hạ lệnh xuất kích, bảo trì trận hình, lục hợp thanh long trận. Lục hợp thanh long trận thích hợp nhất tiểu là đột nhiên tập kích, một kích tiểu cho địch quân tạo thành thương tổn cực lớn, giống như là một đạo đâm về quân địch lưỡi dao sắc bén một loại. Mà Phương Vân là đầu rồng, hắn cũng không đột tiến, mà là phối hợp trận hình, bất quá hay vẫn là xung trận ngựa lên trước. Chỉ huy quân địch tướng quân là một cái bát giai cao thủ, mà hai tướng gặp nhau, tự nhiên chỉ có một, có thể còn sống ly khai. Bất quá, tại Phương Vân trong mắt, cái này tướng quân cùng bình thường binh sĩ cũng không có quá lớn khác nhau. Phương Vân nhẹ nhõm chém ra một quyền, tướng địch Phương tướng quân, cả người lẫn ngựa, trực tiếp đuổi giết. Mà tướng quân một vòng, quân địch lập tức trận cước đại loạn, Phương Vân đã thẳng đến quân kỳ. Bất quá là một lát công phu, thắng bại đã đặt, Phương Vân dẫn theo đại quân, tựu như một chỉ đói khát dã thú, điên cuồng sơi tái lấy quân địch. Một đêm chiến bỏ đi, Phương Vân dùng tổn thất mấy ngàn người một cái giá lớn, toàn diệt quân địch 10 vạn đại quân. Bích Nhu mang theo vẻ mặt huyết, bị kích động chạy đến Phương Vân trước mặt, "Tướng quân, đêm qua ta giết ít nhất 100 cái quân địch." "Không tệ." Phương Vân có chút gật gật đầu, truyền lệnh xuống, thu thập nơi trú quân, tiếp tục đi tới. Tuy nhiên trải qua một đêm đại chiến, tất cả mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng mà nơi đây đại chiến, rất có thể đưa tới thêm nữa quân địch chú ý, cho nên Phương Vân không thể tại chỗ dừng lại. Giọt pháp chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhìn xem Phương Vân cùng đại quân bóng lưng rời đi, trên mặt đất toàn bộ đều thi hài khắp nơi trên đất, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Suy suy. Tiếp theo gặp mặt, muốn chạy trốn, có thể không phải ta rồi. Chiến trường mặt đất đột nhiên bắt đầu chảy ra máu tươi, cực lớn ma pháp trận, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Xuất hiện đi. Ta dùng máu tươi làm vì các ngươi lương thực, ta dùng hắc ám làm vì các ngươi nguồn suối, hưởng ứng của ta triệu hoán, ta đã vì các ngươi phố tựu ra, thông hướng hủy diệt con đường. Dần dần, lần lượt thân ảnh, xuất hiện trên chiến trường, trên mặt đất không ngừng xuất hiện màu đen cùng màu đỏ, lớn nhỏ không đều mà pháp trận. Bất quá thời gian qua một lát, giọt pháp bên người, đã nhiều ra hơn vạn thân ảnh. Nếu như Phương Vân giờ phút này tại đây, nhất định sẽ nhận ra, những thân ảnh này, thình lình tiểu là thâm nguyên ma giới hỗn độn thành hỗn độn thị vệ. Mà 12 hỗn độn kỵ sĩ, thì là phân loại tại giọt pháp bên người, một cỗ màu đen khí tức, bao phủ tại chiến trường trên không, tiểu như là một cỗ sắp hàng lâm như gió bão. Giọt pháp nhìn xem Phương Vân rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, rất nhanh, chúng ta lại hội gặp mặt. Phương Vân đại quân, đã thành trăm dặm, tại phát hiện một mảnh rừng rậm về sau, mới ngừng lại được nghỉ ngơi, Bích Thanh đã không nhớ rõ, chiến công của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu rồi. Nay 10 ngày không đến trong thời gian, hắn trỗi trải qua chiến đấu, so với hắn 2 năm thời gian còn nhiều hơn. Mỗi một lần lưỡng quân khai chiến, Bích Thanh đều giết đến hai tay như nhũn ra mới thôi, thế nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, mình ở trở nên mạnh mẽ, mỗi một lần đại chiến về sau, hắn đều cảm giác được, thân thể của mình tâm đang không ngừng đạt được tăng lên. Hơn nữa Phương Vân đại quân, cùng những quân đội khác bất đồng, những quân đội khác, nếu như không cần phải, tuyệt đối sẽ không tiến vào rừng rậm, thế nhưng mà Phương Vân lại phương pháp trái ngược, có lâm tất tiến, có núi tất kháo. Mà lần lượt kỳ tích, cũng đã chứng minh Phương Vân quyết sách, mà mỗi một lần tiến vào rừng rậm, Phương Vân đều an trí tốt nơi trú quân về sau, nhanh như chớp chạy biến mất. Đương nhiên, Bích Thanh chưa bao giờ hội lo lắng, Phương Vân có thể hay không gặp được nguy hiểm, hắn ngược lại lo lắng, nếu như cái lúc này đại quân lọt vào công kích, mất đi Phương Vân cái này người tâm phúc, sẽ hay không có nguy hiểm gì. Bích Tâm Thảo, hoa ăn thịt người, sáu tà hoa, sơn sâm Phương Vân mỗi lần tiến vào rừng rậm, đều trắng trợn siêu lướt trong rừng rậm hoa cỏ, Phương Vân không khỏi thầm than, nếu như người của thế giới này hiểu được lợi dụng, chỉ sợ toàn bộ thế giới cách cục đều muốn cải biến. Còn thiếu không ngủ thảo. Đến lúc đó. Hắc hắc. Chương 382, thăng quan tiến tước. Ban ngày thời gian, Phương Vân cơ hồ đem chọn cái rừng rậm cướp sạch một lần, lúc này mới lòng tràn đầy mừng rỡ trở lại nơi trú quân, trực tiếp trước mặt mọi người vứt bỏ mấy bó lớn thảo dược. Chứng kiến cái này trồng chất như núi thảo dược, sở hữu binh sĩ, sắc mặt lập tức biến thành mặt khổ qua. Lão đại, vừa muốn chúng ta ăn những này thảo hả? Mấy ngày nay đến nay, Phương Vân mỗi lần tiến vào rừng rậm, đều mang trở lại đại lượng thảo dược, sau đó tiểu là buộc các binh sĩ nấu canh uống hết, hơn nữa là mỗi người đều muốn uống, không uống rõ ràng còn muốn lần lượt quân côn. Hết lần này tới lần khác Phương Vân cái mũi, quả thực so mũi chó còn linh, ai uống ai không có uống, trực tiếp đã bị hắn đẩy ra ngoài, ngày đầu tiên thời điểm, tiểu có mấy trăm cái binh sĩ, cho rằng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả bị Phương Vân một tên cũng không để lại toàn bộ cầm ra đến. Mỗi người đều nhận được 30 giết uy bổng. Ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng. Phương Vân vừa cười vừa nói, ta còn không phải là vì các ngươi tốt, uống xong những thảo dược này nấu chế chén thuốc, lại để cho cái mạng nhỏ của các ngươi càng kiên cố một điểm. Những binh lính này đương nhiên không cách nào lĩnh hội Phương Vân khổ tâm, những nhìn như này bình thường thảo dược, đang tại thời gian dần qua cải biến thể chất của bọn hắn, lại để cho bọn hắn tiến vào trong đời lần thứ nhất thoát thai hoàn cốt. Đối với tu chân giả mà nói, phía trước mấy lần thoát thai hoán cốt, thật sự là quá dễ dàng, chính là vài loại cách điều chế, có thể lại để cho thân thể của bọn hắn, không ngừng phát triển. Mà Phương Vân khổ sở não chỉ là, thảo dược không nhiều đủ, chỉ có thể không ngừng pha loãng. Thế nhưng mà trải qua mấy lần thảo dược giúp nhau phối trí, những binh lính này đã cường đại đến một cái, lại để cho người không dám tin tình trạng. Chỉ có điều, do tại bọn hắn không có đối với so tính, cho nên còn cảm giác không ra biến hóa của mình. Thật là khó uống a. Nắm bắt cái mũi tiếp tục rót, tướng quân nói tất cả, đây là một lần cuối cùng. Con mẹ nó. Binh sĩ ở bên trong, thỉnh thoảng truyền đến kêu khổ thấu trời phàn nàn. Đương nhiên, so sánh với 30 giết uy bổng, bọn hắn hay vẫn là thà rằng uống xong cái này đắng chát vô cùng thảo dược. Phương Vân cho bọn hắn phối chế thảo dược, tên là thăng long nước, loại này thuần túy tăng lên thân thể cách điều chế, đối với tu chân giả mà nói, cơ hồ không có có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà đối với phàm phu tục tử mà nói, nhưng lại vật đáo vô giá, tại cổ Trung Quốc đã từng có một cái đế vương, ngoài ý muốn đạt được thăng long nước phối phương, do đó đã sớm ra 1.000 hổ lang chi sư, mà cái này 1.000 binh lực, phóng tại cái gì một cuộc chiến đấu ở bên trong, đều là không có ý nghĩa tồn tại. Thế nhưng mà, chính là như thế này một chi ngàn người binh lực, lại lần lượt đúc thành nên đế vương sự thống trị, thậm chí đưa hắn đẩy lên truyền lưu thiên cổ đế vương. Chỉ có điều, thăng long nước phối phương hà khắc đến cực điểm, cách điều chế cần thiết thảo dược, trên địa cầu, mấy có lẽ đã khó có thể tìm kiếm được, mà cái kia 1.000 hổ lang chi sư, đã là kỳ tích một loại tồn tại. Thế nhưng mà, tại Âu Lan Đại Lục bên trên, những thảo dược này tuy nhiên không dám nói khắp nơi trên đất có thể tìm ra, tuy nhiên lại cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm đồ vật, chỉ cần hoa một ít tâm tư, cũng không khó tìm đến. Hơn nữa, vì đề cao thăng long nước dược hiệu, Phương Vân càng là không tiếc vốn gốc, đem cách điều chế hơi làm cải biến, gia nhập hiệu quả càng tăng kinh khủng hỏa long chi huyết. Hơn 6 vạn người, một mực tại cánh rừng rậm này ở bên trong, ẩn giấu trọn vẹn 5 ngày thời gian, cái này 5 ngày thời gian, nhưng lại tạo ra được uy chấn toàn bộ Âu Lan Đại Lục Hắc Long binh đoàn. Ngoại trừ số ít mấy cái so sánh nhạy cảm binh sĩ, phát hiện thân thể của mình bất đồng bên ngoài, những người khác còn mở mịt không biết, thân thể của bọn hắn đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Hoàng Thành, còn có Phương Vân tình báo mới nhất. Mấy ngày nay đến nay, nghe Phương Vân mới nhất hướng đi, đã thành vi quốc vương, thậm chí từng đại thần hàng ngày công tác. Không thể không nói, Phương Vân dẫn đầu đại quân, đã sáng tạo ra lần lượt kỳ tích chiến tích. 40 vạn quân địch, cứ như vậy bị bọn hắn đổ diệt, mà bọn hắn chỗ trả giá cao, chỉ là 3 vạn không đến tổn thất. Loại này chiến tích, cơ hồ có thể dùng huy hoàng để hình dung, mặc dù là Luca Tháp đều không phải không thừa nhận, Phương Vân tại lãnh binh chi đạo bên trên, không thể thắng được mặt khác bình thường tướng lãnh, hơn nữa hắn càng là đã nghĩ đến, nếu như tiếp tục tùy ý Phương Vân phát triển xuống dưới, rất có thể xuất hiện thứ 2 Ngải Long Tát. Ngải Long Tát sự kiện, đã qua 10 ngày thời gian, toàn bộ hoàng thành, cơ hồ đắm chìm tại trong tuyệt vọng. Hơn 100 vạn Đại Lan quốc đại quân, tiến quân thần tốc, tiến vào cổ Đức quốc. Ngày nay, cũng chỉ có Phương Vân chuyện trở lại tin tức, có thể làm cho bọn hắn chứng kiến một tia ánh dạng đông. Tuy nhiên, cái này một tia ánh dạng đông, tựu như điên sóng lớn bên trong một thuyền lá nhỏ giống như, tùy thời đều bị gấp mấy chục tại bọn hắn quân địch chôn nuốt hết. Tuy nhiên lại không ngừng cho quốc vương cùng với rất nhiều đại thần dùng hy vọng, mà ngay cả Luca Tháp đều không thể không tin tưởng, đem Phương Vân phái đi ra ngoài, chặn đánh 5 quốc đại quân. Là quốc vương đời này làm dễ dàng, sáng suốt nhất quyết định. Không có tin tức gì truyền đến, theo 6 ngày trước, Phương Vân tướng quân đổ diệt 10 vạn quân địch về sau, sẽ không biết tung tích, bổn quốc trinh sát, cũng tìm không được Phương Vân tướng quân tung tích. Lính liên lạc hồi đáp. Quốc vương có chút gật gật đầu, Luca Tháp lại đưa ra một tia dị nghị, bệ hạ, nhiều ngày như vậy, đều không có Phương Vân tướng quân tin tức, phải chăng bọn hắn gặp được phiền phải gì? Phần đông đại thần, nghe được Luca Tháp, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Quốc vương nhưng lại lắc đầu, không có có tin tức tiểu là tin tức tốt, tiểu liền chúng ta trinh sát, đều tìm không thấy Phương Vân, quân địch lại làm sao có thể tìm đến Phương Vân đâu rồi, cái này chỉ có thể nói rõ, Phương Vân cố ý trốn tảng, mà thôi thói quen của hắn. Hơn phân nửa là tại mưu đồ cái gì a? Đúng vào lúc này, lại một cái lính liên lạc, vội vã nhảy vào trên đại điện, báo, gấp đấu. Giảng. Quốc vương biến sắc, lập tức nói ra. Hôm qua giữa trưa. Xích thành đỏ ZCT phụ cận phát hiện Phương Vân tướng quân, cùng với thứ 6 vạn 5.000 người đại quân, đồng thời Phương Vân tướng quân cùng quân địch 20 vạn đại quân, phát sinh kịch chiến. Cái gì? Quốc vương kinh hô đứng, những đại thần khác càng là sắc mặt kịch biến. Hôm nay Phương Vân, nghiễm nhiên thành bọn hắn trong nội tâm cuối cùng một căn bó đuốc, thế nhưng mà hôm nay, căn này bó đuốc, cũng tại trong mưa gió chập chờn, bọn hắn không dám tưởng tượng, nếu như Phương Vân 6 vạn binh lực, cùng quân địch 20 vạn đại quân gặp nhau. Sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Thành quả chiến đấu như thế nào? Phương Vân binh lực tổn thất bao nhiêu? Phương Vân bản thân phải chăng hữu thụ thương? Nguyệt Nhi dồn dập mà hỏi. Quân địch tiêu diệt 18 vạn, 2 vạn quân địch bỏ trốn, Phương Vân tướng quân tổn thất. Tổn thất. Mọi người nghe được tiêu diệt 18 vạn đại quân thời điểm, vốn là hít sâu một hơi, thế nhưng mà lại chứng kiến lính liên lạc cấp há úng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu như Phương Vân tổn thất quá lớn, vậy thì đem vừa mới chiêu mộ 5 vạn binh lực cùng với hoàng thành thị vệ quân, phái đi ra ngoài. Quốc vương nói ra, bệ hạ, cái này vạn không được à, cái kia 5 vạn tân binh chiến lực, khả năng liền một vạn bình thường quân lực đều so ra kém, về phần cái kia một vạn hoàng thành thị vệ quân, càng là hoàng thành cuối cùng một điểm trụ cột, nếu như bọn hắn đều phái đi ra ngoài, hoàng thành xuất hiện quân địch, cái kia hoàng thành đem khó bảo toàn. Bệ hạ, Phương Vân tướng quân cùng 6 vạn 5 ngàn người, tuy không hề tổn hại, không có tổn thương người nào. Ít nhất thuộc hạ đạt được Phương Vân tướng quân tin tức thời điểm, cũng không đạt được bọn hắn có binh tổn hại tin tức. Lính liên lạc túi đầu nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Trên đại điện, kinh hô một mảnh, bất quá lại tưởng tượng, ngày đó trận đầu, Phương Vân không phải là dùng kỳ chiêu chế địch ấy ư, chẳng lẽ lần này vậy là cái gì kỳ chiêu không thành? Quốc vương đã không biết, nên dùng tâm tình gì để diễn tả trong lòng hy vọng, Phương Vân trong tay 10 vạn đại quân, vốn là cũng không có bị quốc vương cùng rất nhiều đại thần, tức dùng kỳ vọng cao. Tại bọn hắn xem ra, Phương Vân 10 vạn binh lực, nếu như có thể dùng ngang nhau số lượng, tiêu diệt đối phương 10 vạn binh lực, đồng thời kéo dài một tháng thời gian, đối với bọn hắn mà nói, cũng đã là đáng quý rồi. Thế nhưng mà hôm nay, Phương Vân dựa vào 10 vạn binh lực, rõ ràng hủy diệt gần 60 vạn quân địch binh lực, mà lực chiến đấu của bọn hắn, tựa hồ cũng không có chỗ ảnh hưởng, ngược lại một lần biểu hiện ra, khủng bố sức chiến đấu. Đem ngươi biết rõ, toàn bộ nói ra. Quốc vương nghiêm chỉnh nói ra. Lính liên lạc chậm rãi tự thuật đạo, ở bên quốc vương cùng đại thần, nghe trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nói là, Phương Vân tướng quân, liền mang theo hơn 6 vạn người, trực tiếp nhảy vào quân địch 20 vạn đại quân trận tuyến bên trong. Cái này cũng quá sàng bậy đi à nha. Một cái đại thần nghẹn ngào nói ra. Sau đó thì sao? Sau đó, trên chiến trường tựa hồ hoàn toàn là tính áp đảo, thuộc hạ khoảng cách vài dặm bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng xem cái đại khái, tiêu chứng kiến Phương Vân tướng quân cùng cái kia 20 vạn đại quân, tựa hồ cũng không phải tại sinh tử tương bác, càng giống là, như là cái gì? Giống như là ngươi truy ta trốn đồng dạng, 20 vạn đại quân, bị Phương Vân tướng quân nhân mã, truy mọi nơi chạy tứ tán, cuối cùng nhất chiến đấu rằng có 4 giờ, bị quân địch đào tẩu hơn 2 vạn người. Mọi người nhưng lại nghe trợn mắt há hốc mồm, nếu như nói lần thứ nhất, Phương Vân dùng kỳ chiêu tập kích bất ngờ quân địch 20 vạn, tạo thành quân địch không hề phản kháng bị đổ diệt, rất nhiều đại thần còn có thể lý giải, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại chính diện giao phong, chút nào không làm được giả, thế nhưng mà Phương Vân lại như cũ có thể mang theo hơn 6 vạn người, giết quân địch 20 vạn đại quân, đánh tơi bời, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Bậy hạ, dựa theo Phương Vân tướng quân lộ tuyến, bọn hắn có lẽ nhanh cùng Hắc Thủy Thành lui trở lại 30 vạn đại quân hội hợp. Luca Tháp đột nhiên nhắc nhở. Quốc vương hai mắt tỏa sáng, 10 vạn đại quân, đều có thể bị Phương Vân, phát huy đến như thế cực hạn tình trạng, nếu để cho hắn nắm giữ 30 vạn đại quân. Lập tức cho Phương Vân tướng quân truyền tin, lại để cho hắn cùng với 30 vạn đại quân tụ hợp, đồng thời tạm thời phong hắn vi đại lý nguyên soái, thống ngự toàn quân. Phụ vương, Phương Vân hiện tại vẫn chỉ là tam đẳng hầu tước. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nhắc nhở. Tam đẳng hầu tước, một cái tam đẳng hầu tước, đã biến thành bọn hắn hôm nay duy nhất hy vọng, phần đông đại thần, không thể không cười khổ nhìn quốc vương. Đúng rồi, phong Phương Vân làm một chờ công tước, chư vị đại thần không có ý kiến a? Quốc vương nhìn chung quanh một chút. Lao thần không có ý kiến. Luca Tháp trước hết nhất tỏ thái độ. Tuy nhiên Phương Vân công tích hiển hách, thế nhưng mà hiển nhiên còn chưa đủ đến một chờ công tước tình trạng, thế nhưng mà hôm nay đã không phải là tính toán chi ly lúc sau. Hơn nữa Phương Vân đã nguyên vẹn đã chứng minh, hắn tại trên quân sự đích tài năng. Không phải không thừa nhận, hôm nay Phương Vân đã trở thành toàn bộ cổ Đức quốc, thậm chí quanh thân mấy quốc, lớn nhất một thất hắc mã. Trên chiến trường rong ruổi kéo dài qua, sở hướng bê nghễ, chỉ cần hắn cùng với hắn đại quân những nơi đi qua, tất nhiên là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chương 383, Đào binh viện quân. Đại tướng quân, các binh sĩ đã kiệt sức. Sĩ quan phụ tá sắc mặt tái nhợt, hắn đã liên tục trốn hướng 5 ngày thời gian. Trong lúc này, hắn chiến mã, đã mệt mỏi suy sụp. Ngải cây dâu không ai khí sắc cũng không nên, mặc dù thực lực của hắn đã là bát giai cựu phẩm, thế nhưng mà liên tiếp 15 ngày, mỗi ngày không có trốn chết, đã lại để cho trong thân thể của hắn đấu khí thấy đáy rồi. Rồi sau đó phương khoảng chừng 60 vạn đại quân, cùng với 3 cái pháp thần, tại kiên nhận truy kích lấy bọn hắn. Đoạn đường này xuống, vốn là 30 vạn đại quân, đứt quãng mấy lần giao chiến, cùng với đường dài buôn tập, đã mệt chết trận gần 10 vạn binh sĩ. Còn lại cái này 20 vạn, càng là liền vũ khí đều cầm bất ổn, bất quá, ngải cây dâu không ai hay vẫn là cắn răng, lại kiên trì một ngày. Lính liên lạc trong miệng viện quân, thật sự sẽ tới sao? Sĩ quan phụ tá trong mắt toát ra một tia tuyệt vọng. Trên thực tế, hắn cùng với ngải cây dâu không ai đều tin tưởng, căn bản cũng không có cái gọi là cứu binh, hoàn thành tình huống, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mặc dù quốc vương chiếu lệnh các đại lĩnh chủ binh lực, cũng ít nhất cần một tháng thời gian. Bất quá, quốc vương hay vẫn là thông qua lính liên lạc, hướng bọn hắn gửi đi tin tức, lại để cho bọn hắn tận khả năng hướng nam tiến lên, tại đâu đó sẽ có viện quân. Chỉ là, mỗi một ngày hy vọng, đều diễn biến thành tuyệt vọng, mỗi một ngày chờ đợi, đều sẽ biến thành thất vọng. Đại tướng quân, không bằng chúng ta tiểu cùng Đại Lan đại quân, liều chết một trận chiến A. Sĩ quan phụ tá trong mắt, lộ ra kiên quyết chi sắc. Tại hắn xem ra, mặc dù là như đại nguyên soái ngải lòng xa nạ giống như, oanh oanh liệt liệt chết trận xa trường, đều giống vậy như vậy kéo dài hơi tàn chạy thục mạng, mà bọn hắn như vậy không ngừng chạy thục mạng kết quả, tự là bọn hắn cuối cùng nhất bị bắt suy sụp, sau đó đối mặt quân địch, đem không hề có lực hoàn thủ. Mà cái này cũng chính là Đại Lan đại quân chỗ chờ đợi cái kia dạng, trên thực tế, bọn hắn sớm có thể đuổi theo, ba cái pháp thần tăng thêm 60 vạn truy binh, bọn hắn căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Bọn hắn hôm nay như vậy bức bách, chỉ là vì tận khả năng giảm bớt tổn thất, tận khả năng lấy được lớn nhất thành quả chiến đấu. Trên thực tế, ngải cây dâu không ai cùng binh lính của hắn, sớm đã không đường thối lui, toàn bộ danh giới đều là địch nhân, bọn hắn còn có thể trốn đi nơi nào đây này. Ngải cây dâu không ai trong mắt, đồng dạng lộ ra kiên quyết, tại chỗ dừng lại, chuẩn bị tác chiến. Thời gian là bọn hắn quý giá nhất đồ vật, bọn hắn muốn tại nguyên châu nghỉ ngơi, tận khả năng khôi phục thể lực, sau đó cùng quân địch, ngồi cuối cùng sinh tử đánh cược một lần. Chỉ là, 60 vạn quân địch, chỉ là tại phía sau bọn họ 20 dặm bên ngoài, tiêu ngừng lại, không có tiếp tục tiến lên. Trên bầu trời hiện lên ba đạo quan mang, Hảo Vừa, An Nhi Thập cùng đã vỡ ba người, lâm nhưng tại ngải cây dâu không ai trên không phía trên. Ngải cây dâu mạc tâm trong kinh hãi, hắn đã đoán được, ba người này muốn rồi, ba người này tất cả đều là pháp thần tồn tại, nếu như tại không có đồng cấp cường giả quấy nhiêu xuống, mặc cho ma pháp của bọn hắn rơi vào đám đông trong, cái kết quả thực tiểu là một hồi tai nạn. Ngải cây dâu lớn lao tướng quân, ta mời ngươi là ngải long tát đại nguyên soái nhi tử, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta nguyện ý vì ngươi đảm bảo. Hào Hứa Lăng không nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường phía trên. Chỉ có chết trận quỷ, không có đầu hàng cầu. Ngải cây dâu không ai chỉ lên trời giận dữ hét. Ngải cây dâu không ai cũng không có gì truyền đến quá nhiều phụ thân hắn tư chất, bất luận là mang chiến tranh, hay hoặc giả là bản thân tu vi thiên phú, so về phụ thân của mình, đều kém không chỉ một bậc. Thế nhưng mà, tính cách của hắn, lại như phụ thân hắn một loại, thà bị gây chứ không chịu cong. Tốt! Không hổ là ngải long tát nhi tử, vậy thì đi chết đi. Ba cái pháp thần trên người, tất cả đều tản mắt ra, khủng bố ma lực chấn động, ba cái pháp thần liên thủ phóng thích ma pháp, tựu như thần uy hàng lâm giống như, trên bầu trời lôi vân phiên cuộn, trong đó không ngừng chuyển đến trận trận oanh lôi. Tốt một cái chết trận quỷ. Đột nhiên, một cái không hài thanh âm truyền đến, hơn 10 vạn ánh mắt, theo thanh âm nhìn lại. Một thiếu niên đứng tại cao sườn núi phía trên, mà lúc này đây, càng ngày càng nhiều người, xuất hiện tại thiếu niên sau lưng. Một cố khó có thể hình dung bạo ngược khí tức, điên cuồng mang tất cả toàn bộ chiến trường. Ngươi là người phương nào? Hào Hứa cao giọng quát hỏi, hãy xưng tên ra. Cổ Đức Quốc, Phương Vân. Phương Vân trả lời lập tức, thân hình đã như một đạo buôn lôi bay nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo thiểm điện. Lao thẳng tới ba cái pháp thần mà đi. Coi chừng, bọn họ là ba cái pháp thần. Ngải cây dâu lớn lao âm thanh nhắc nhở. Miệng còn hôi sữa tiểu nhi hở khinh thường nhìn xem Phương Vân, đồng thời quay người đối với bên người An Ni Thập cùng đạ vợ nói, các ngươi tiếp tục, tiểu tử này liền giao cho ta. Hào Hứa giơ tay lên, một tầng tầng ma pháp cháo, không ngừng ra hiện ở trước mặt của hắn, một tầng hai tầng ba tầng. Điệp ra ma pháp cháo, một mực điệp ra 20 tầng, Hào Hứa mới thỏa mãn dừng lại. Loại cường độ này ma pháp cháo, mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không thể nhẹ nhõm xuyên thủng. Phương Vân thân hình như là một cái cường hành vô cùng trọng quyền giống như, ầm ầm đâm vào ma pháp cháo trong. Oeng, cực lớn tiếng va đập, truyền khắp ngoài trăm dặm, trên bầu trời buộc phát ra một hồi sáng lạn đến mức tận cùng vầng sáng. Chuyện của tôi. Hào Hứa kinh hô một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tính cả ma pháp cháo, bị đánh bay ra vài dặm bên ngoài. Ngải cây dâu không ai ánh mắt có chút ngốc trệ. Thiếu niên kia đến cùng là người nào, đối phương thế nhưng mà thần cấp cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế bị đụng bay ra ngoài. Đạ vợ cùng An Ni Thập cũng không khỏi không đình chỉ ma pháp, thân thể nhanh chóng thối lui ra vài dặm bên ngoài. Trong ba người, luận lực phòng ngự, Hào Hứa lực phòng ngự, xa xa áp đảo hai người khác phía trên, thế nhưng mà đối mặt thiếu niên này một kích, rõ ràng khó khăn lắm ngăn lại, nhưng lại đã bị không nhẹ đích bị thương. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi ra đầu run lên, bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua. Cổ Đức Quốc có như vậy nhân vật số má. Mà lúc này, Phương Vân sau lưng binh sĩ, đã trực tiếp xẹt qua 20 vạn đạo binh, trực tiếp phóng tới 60 vạn đại quân. Hắn rốt cuộc là ai, không chỉ có hắn sang bậy, thủ hạ của hắn cũng là như thế sằng bậy, chính là mấy vạn người, rõ ràng hướng phía 60 vạn quân địch, trực tiếp phát động trùng kích, đây không phải tự sát sao? Sĩ quan phụ tá hoảng sợ nói. Ngải cây dâu không ai sững sờ nhìn xem trên bầu trời Phương Vân, không biết vì cái gì, tại đây lập tức, hắn rõ ràng chứng kiến một cái mơ hồ thân ảnh kia thời gian dần trôi qua cùng cha mình thân ảnh, trọng điệp cùng một chỗ. Cái loại này trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá đạo, cái loại này đối mặt cường địch mà vui mừng không sợ nuối tiếc. Tại Bích Thanh dưới sự dẫn dắt, 6 vạn đại quân sông mạnh nhập 60 vạn địch trong trận, trải qua mấy lần chiến đấu, hắn đã càng ngày càng tình tưởng nhận thức đến năng lực của mình, cái này chi binh đoàn sức chiến đấu, hoặc là phải nói là lực phá hoại. Tại đi ra rừng rậm cái kia lần, cùng quân địch 20 vạn đại quân giao chiến thời điểm, hắn chứng kiến, đối phương 6 cái binh sĩ, rõ ràng tướng địch quân 2 cái bát giai tướng lãnh, sinh sinh vây chết. Khi đó hắn mới hiểu được, theo bọn hắn đi ra rừng rậm một khắc này lên, bọn hắn đã thoát thai hoàn cốt, bọn hắn đã biến thành một chi vô địch binh đoàn, còn có một vô địch đứng đầu. Giết! Một tên cũng không để lại. Phương Vân tại trên không trung, tức giận gào thét, đạo này tiếng gầm, ẩn chứa vô tận uy năng, càng là dẫn động mỗi một sĩ binh trong cơ thể sát khí. Lưỡng quân giao phong, trên trận vô cùng hỗn loạn, thế nhưng mà, nếu như từ không trung bao quát chiến trường, tiểu sẽ phát hiện, một đầu hung ác giã thú, chính đang không ngừng sơi tái quân địch, cái này chỉ hung ác giã thú thế công, thế không thể đỡ, tại không có có thần cấp cường giả dưới sự trợ giúp, căn bản tiểu không khả năng ngăn trở cái này con giã thú. Thế nhưng mà, hiện tại ba cái thần cấp cường giả, căn bản là không tâm tư đi trợ giúp 60 vạn đại quân. Bởi vì vì bọn hắn cảm thấy, vô cùng lớn cảm giác áp bách, chính đem bọn hắn ép tới hô hấp khó thuận. Đột nhiên, sau lưng một tiếng xé gió truyền đến, một thanh khổng lồ hắc kiếm, hướng phía Phương Vân phong tới. Tiểu huynh đệ, dùng thanh kiếm lẩy nên địch. Ngải cây dâu không ai lớn tiếng quát đến. Mười mấy ngày trước hắc thủy thành một trận chiến, hắn liền tra mình thi thể đều không có lưu lại, lại đơn độc để lại một thanh kiếm. Chỉ là, mặc dù là hắn cũng không cách nào phát huy ra cái thanh này hắc kiếm uy lực, bởi vì hắn không có phụ thân hắn cái kia cổ bá khí, không có phụ thân hắn cái chủng loại kia vô song khí khái. Phương Vân thỏ tay tiếp nhận hắc kiếm, một cổ bá khí cùng sát khí hỗn tạp khí tức, nhảy vào Phương Vân lăng tiêu. Phương Vân hít sâu một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hào kiếm. Kiếm này chế tạo chi pháp cực kỳ bình thường, thậm chí chỉ có thể xưng là thô giáp, thế nhưng mà trải qua một cái siêu cấp cường giả mọi cách rèn luyện, sớm đã sáp nhập vào lòng của mình, ý, hồn, đó là kiên quyết tâm, vô song ý, trung nghĩa hồn. Kiếm này nhập thủ, Phương Vân càng cảm thấy trong thân thể của mình, có dùng không hết sức lực một loại. Từ nay về sau, thanh kiếm này chính là ta được rồi, ngươi đã kêu đại ma vương. Thân kiếm tản mát ra một cỗ cuồng loạn hắc khí, thô bạo mà luôn cuống, giống như là tại hưởng ứng lấy Phương Vân xưng hô một loại. Hào hửa che ngực, An Nhi thập cùng đã vỡ sắc mặt, tất cả đều hơi đổi. Không biết là có hay không là lỗi của bọn hắn cảm giác, tại Phương Vân tiếp kiếm lập tức, bọn hắn rõ ràng thấy được một cái ảo giác, một cái thân hình cao lớn, chính dung nhập thiếu niên kia trên người. Ngải Long Tát ba người đồng thời nghẹn ngào kêu lên. Trong đầu của bọn hắn, ẩn ẩn hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, ở đằng kia cuối cùng một khắc, gai nhọn màu đen liều mạng trọng thương, một kiếm xuyên thấu Ngải Long Tát trái tim, mà Ngải Long Tát nhưng lại một kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thấu gai nhọn màu đen, hắc kiếm pha không mà đi, trực tiếp xen kẽ tại hắc thủy thành trên tường thành. Phương Vân giơ lên cao đại ma vương, nghiêm nghị uống đến, xé trời một kiếm. Một đạo hắc mang phá toái hư không, hướng phía ba cái thần cấp cường giả vạch tới, tê thiên liệt địa giống như hắc mang, gào thét hướng phía ba người vọt tới. Không tốt. Ba người thầm hô một tiếng, đồng thời chống đỡ nổi một đạo bình chướng. Một cái nửa vòng tròn hình vòng bảo hộ, đem ba người bao phủ trong đó, đối mặt cái này tê thiên liệt địa hắc mang, ba người trong lòng can đảm đều nức. Thiếu niên này như thế nào so Ngải Long Tát càng tăng kinh khủng, điều này sao có thể? Bọn hắn cho rằng chỉ cần diệt trừ Ngải Long Tát, cổ đức quốc tiểu sẽ không còn có trở ngại gì, nhưng là bây giờ bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn thật sự là quá ý nghĩ hao huyền rồi. Hắc mang không có bất kỳ dừng lại, vòng bảo hộ lên tiếng bị cắt mở, đồng thời bị cắt mở còn có hở thân thể, ba người căn bản liền phản ứng thời gian đều không có, ba người liên thủ vòng bảo hộ cứ như vậy bị xé mở. Hắc mang xẹt qua hở thân thể, hướng phía sau đại quân vạch tới, những nơi đi qua, tất nhiên là gió tanh mưa máu. Một kiếm chi huy, đem ánh mắt mọi người, hoàn toàn cứng lại ở. Chương 384, Hắc Dực binh đoàn. Hào vừa thân hình, tại vạn chúng chú mục phía dưới, lập tức sụp đổ. Đạ vợ cùng An Ni thập cảm giác bên người lạnh lẽo, nếu như vừa rồi hắc mang, là hướng lấy bọn hắn rơi xuống, sợ bọn hắn giờ phút này cũng sẽ biết cùng hào vừa đồng dạng kết cục a. Phương Vân đã rơi vào hai người trước mặt, mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Trốn. Đạ vợ cùng An Ni thập sắc mặt kỳ biến, Phương Vân một kiếm kia, không chỉ là đánh nát ma pháp bình chướng, càng đánh nát lòng tự tin của bọn hắn, dũng khí của bọn hắn, ý chí của bọn hắn, đều tại dưới một kiếm kia, hoàn toàn sụp đổ. Đạ vợ cùng An Ni Thập, không hẹn mà cùng hướng phía phương hướng ngược nhau bỏ chạy, bọn hắn không biết là, hai người bọn họ có thể cùng Phương Vân chống lại, Phương Vân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, tuyệt đối vượt xa bọn hắn phía trên, lúc ban đầu bước đoán chừng, đều có thập giai ngũ phẩm đã ngoài thực lực. Nói như vậy, mỗi tăng lên nhất phẩm thực lực, trên người bọn họ ma lực hoặc là đấu khí, sẽ tăng lên 3 thành đến 5 thành tả hữu, nếu như phẩm cấp kém quá nhiều, cái kia trên người bọn họ năng lượng, cơ hồ là dùng bội số kém. Tuy nhiên mỗi người, bởi vì bản thân năng lượng thuộc tính, cùng với tu luyện bất đồng, năng lượng phóng thích cùng khôi phục đều sẽ có bất đồng, thậm chí còn ma pháp hoặc là vũ kỹ sử dụng, đều sinh ra bất đồng uy lực. Thế nhưng mà tại thực lực gần dưới tình huống, ít khả năng sinh ra như thế chênh lệch cực lớn, có thể tại lập tức, chém giết một cái thần cấp cường giả, cái này đã lại để cho người không thể tưởng tượng. Có thể nói, trên phiến đại lục này, thần cấp cường giả vẫn lạc, đều sẽ khiến cực lớn chấn động, trừ phi là thọ ngủ chính cuối cùng, bằng không thì cái kia chính là đại sự kiện. Phương Vân mắt nhìn hai người chạy trốn phương hướng, trong tay khẽ vướt đại ma vương, báo thủ tư vị như thế nào. Thân kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ là tại đáp lại Phương Vân, Phương Vân cười nhẹ, ta có thể nói cho ngươi biết, báo thủ tư vị, vốn nên thời gian dần qua nhóm nháp, đặc biệt là ngươi như vậy tồn tại, đừng ngươi giết hết người muốn giết chi nhân về sau. Còn lại sẽ chỉ là vô tận hư không. Mà thân kiếm đáp lại Phương Vân là càng thêm mãnh liệt chấn động, nguyên gốc đem lây dính vô tận lệ khí ma kiếm, bởi vì kỳ chủ trước khi chết cuối cùng một tia sát ý bám vào tại trên thân kiếm. Lúc này mới khiến cho kiếm này cuối cùng nhất hóa thành thông linh ma kiếm, tuy nhiên cái thanh này đại ma vương còn không phải thần khí, tuy nhiên lại hiểu được tự động chọn chủ. Mặc dù là ngải long tát nhi tử, đều không có thể đạt được ma kiếm tán thành, bởi vì ngải cây dâu không ai không cách nào giúp hắn báo thù. Ngải cây dâu không ai còn quá yếu, nhược đến liền phụ thân hắn sau khi chết, đều không nhận có thể hắn. Thế nhưng mà, Phương Vân xuất hiện, lại làm cho thông linh ma kiếm kịch liệt run rẩy, bởi vì nó cảm thấy Phương Vân khí tức, cảm thấy Phương Vân trên người lực lượng. Cho nên nó mới chọn Phương Vân, mà cái thanh này thông linh ma kiếm, tuy nhiên không phải thần khí, nhưng khi hắn tại đối mặt cửu nhân của hắn thực lực, lại có thể giao phó Phương Vân, gần như thần khí một loại lực lượng. Cũng đang bởi vì như thế, Phương Vân mới có thể đơn giản chém giết hảo vừa. Phương Vân thật sự không nỡ như thế tuyệt phẩm ma binh. Bởi vì, chỉ cần giết tận nó muốn giết chi nhân, sát ý giết hết, đến lúc đó ma binh cũng sẽ biết biến thành bình thường linh binh, tuy nhiên còn có nhất định được uy lực, thế nhưng mà uy lực nhưng lại đại giảm. Phương Vân cảm thụ được kiếm sát ý, nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đạ vở chạy trốn phương hướng, trong tay đại ma vương, đã hướng phía đạ vở vọt tới. Đạ vở cảm nhận được sau lưng đánh út lại sát khí, quay đầu, lập tức phát hiện phá toái hư không, truy kích mà đến hắc kiếm. Không đạ vở phát ra cuối cùng kêu rên, thân kiếm mang ra một đạo đỏ tươi đường vòng cung. Đạ vở thân hình đột nhiên nổ bung, giữa không trung giống như là nổ tung một đoàn rực rỡ tươi đẹp nhiều màu lửa khói, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Lửa khói bên trong, hắc quang rơi vào Phương Vân trước mặt, Phương Vân cầm trong tay đại ma vương, lại quay đầu lại nhìn về phía An Ni Thập, hắn sớm đã biến mất trên chiến trường. Lúc này thời điểm, ngải cây dâu không ai cũng đã dẫn theo 20 vạn đại quân, nhảy vào địch trong trận. Tựa hồ là đã bị Phương Vân binh sĩ ảnh hưởng, nguyên vốn đã bỏ mạng trốn hướng mấy ngày binh sĩ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, đặc biệt là tại hai cái pháp thần, bị Phương Vân chém giết về sau, tại 6 vạn đại quân, nhảy vào 60 vạn trong đại quân, giết mảnh giáp không lưu thời điểm. Những vốn là này có lẽ đã tình trạng kiệt sức binh sĩ, đột nhiên bay lên một cỗ hào khí, tại ngải cây dâu không ai dưới sự dẫn dắt, cũng xông vào trận địa địch. Bất quá, những binh lính này, hiển nhiên cũng không có tác dụng quá lớn. Bọn hắn thậm chí tại đuổi giết những bị kia Phương Vân thủ hạ, đánh chính là chạy trối chết quân địch thời điểm, đều lực trô giống như. Mà ngải cây dâu không ai thủ hạ, đang nhìn đến Phương Vân binh sĩ, một người bình thường binh sĩ, rõ ràng có thể cùng 7-8 cái quân địch chống lại, thậm chí là phản giết thời điểm, trong mắt tràn đầy kính ý. Đó là kẻ yếu đối với cường giả kính ý, thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không cách nào tưởng tượng đến, tại 10 ngày trước, trước mặt bọn họ những dũng mãnh này vô song binh sĩ, vẫn chỉ là mới ra đời tân binh. Hắn sức chiến đấu chưa hẳn có thể so bọn hắn cao được rồi bao nhiêu. 60 vạn đại quân bị 6 vạn đại quân, giết quân lính tan rã, cái này không thể không nói là một cái khủng bố chiến tích. Bất quá, ngải cây dâu không ai rất nhanh tiểu rõ ràng, bọn hắn cần muốn, cái kia chính là vây quanh, đem chiến trường vây quanh ở, ngăn cản những chạy trốn kia quân địch. Về phần sát phạt, tiểu giao cho Phương Vân thủ hạ binh sĩ là được, bọn hắn mặc dù gia nhập chiến trường, cũng không cách nào phát huy quá lớn tác dụng, thậm chí khả năng kéo lui về phía sau. Tuy nhiên hắn không muốn tiếp nhận, thế nhưng mà không thừa nhận cũng không được sự thật này, hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì quốc vương sẽ để cho bọn hắn hướng cái phương hướng này chạy trốn, nguyên lai cái này tiểu là viện quân của bọn hắn, cái này tiểu là bọn hắn cứu binh. Ngải cây dâu không ai suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, hắn nhìn xem trên chiến trường những dũng mãnh kia vô song binh sĩ, trong đầu không ngừng suy đoán, chẳng lẽ những binh lính này là cổ Đức quốc vũ khí bí mật sao? Càng là suy đoán, ngải cây dâu không ai lại càng tăng rất hiếu kỳ, đặc biệt là thiếu niên kia, niên kỷ còn không có hắn 1/3, tuy nhiên lại đã có được lấy theo không kịp thực lực. Hoàng thành, bệ hạ, ngải cây dâu không ai tướng quân dẫn đầu 30 vạn đại quân, tại bỏ mình 10 vạn binh lực về sau, rốt cục cùng Phương Vân tướng quân sẽ cùng, đồng thời lượng quân phối hợp, tiêu diệt quân địch 60 vạn truy binh, Phương Vân tướng quân chém giết hai vị nước khác pháp thần. Tuy nhiên triều thần cùng quốc vương, đều đối với Phương Vân chiến tích, có đi một tí miễn dịch, thế nhưng mà đang nghe loại này chiến tích thời điểm, hay vẫn là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lính liên lạc. Ngươi lặp lại lần nữa, quốc vương ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ. Lính liên lạc thành thật, lại lặp lại một lần quân tình, quốc vương nuốt ngụm nước miếng, các ngươi tính toán, Phương Vân theo xuất phát đến bây giờ, tổng cộng tiêu diệt bao nhiêu quân địch rồi hả? Hình như là 80 vạn, hình như là 100 vạn. Không đúng không đúng, có lẽ thêm nữa, chí ít có 120 vạn. Lúc này thời điểm lính liên lạc mở miệng, bệ hạ, là 138 vạn. Trên thực tế, không chỉ là cái này lính liên lạc, thậm chí hoàng thành ngành tình báo, cũng đã biến thành Phương Vân trung thực người sùng bái. Bọn hắn mỗi ngày chỗ cần phải làm là, không ngừng đem Phương Vân chiến tích, truyền lại hồi trên triều đình. Không thể không nói, bởi vì Phương Vân tồn tại, toàn bộ hoàng thành quan viên, cũng đã một lần nữa bay lên hy vọng. Mà quốc vương vì ổn định dân tâm, không ngừng đem trên chiến trường, Phương Vân chiến tích truyền bá ra ngoài, thậm chí là càng thêm nói ngoa. Đương nhiên, trên thực tế Phương Vân chiến tích, tại người bình thường xem ra, đã tương đương khuyết đại rồi, thậm chí liền một ít bình dân đều sinh ra hoài nghi, những chiến tích là này không là chân thật. Ta đang suy nghĩ, phải chăng muốn đem Hắc Dực binh đoàn, giao cho Phương Vân quốc vương sở lên cảm. Luca Tháp lập tức đứng, bệ hạ. Đây tuyệt đối không được. Hắc Dực binh đoàn, là cổ Đức quốc bí mật binh đoàn. Mà cái này chi bí mật binh đoàn, không thuộc về hoàng thất phe phái, cũng không thuộc về phái tả, là một chi hoàn toàn độc lập với hệ thống bên ngoài cái binh đoàn, mà toàn bộ cổ Đức quốc, biết rõ Hắc Dực binh đoàn người, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Mà cái này chi binh đoàn, cũng thông lệ lấy không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không xuất động nguyên tắc. Thế nhưng mà cái này chi binh đoàn chỗ cường đại, cũng không hề nghi ngờ, một chi 10 vạn người đội ngũ, đủ để cùng 50 vạn đại quân chống lại. Chỉ là, cái này chi binh đoàn đặc thù tính chất, cùng với trường kỳ ở vào ẩn nấp trạng thái, cho nên hoàn toàn không có một cái nào thực chất tính người lãnh đạo. Chỉ có tại đế quốc gặp phải chính thức nguy cơ, mà quốc vương, tướng quốc cùng nguyên soái ba người đều ban hạ mệnh lệnh, chọn lựa ra một cái người lãnh đạo, mới có thể chính thức hiệu lệnh cái này chi binh đoàn. Chỉ là, hiện tại đại nguyên soái Ngải Long Tát bỏ mình, hôm nay có thể làm quyết định, cũng chỉ có quốc vương cùng tướng quốc hai người. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đều không muốn xem đến Hắc Dực binh đoàn rơi trong tay của đối phương. Hôm nay Phương Vân chiến tích đã làm cho Luca Tháp cảm thấy một tia uy hiếp, nếu như lại để cho hắn đạt được Hắc Dực binh đoàn khống chế quyền, đến lúc đó trận chiến tranh này chấm dứt, hắn cũng muốn đối mặt như vậy một cái khủng bố đối tượng. Tướng quốc, hiện tại cổ Đức quốc đã gặp phải như vậy nguy cơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta khó xử sao? Quốc vương có chút không cao hứng nói. Bệ hạ, lao thần không dám, chỉ là cảm thấy Phương Vân tướng quân thủ hạ binh sĩ đã kiệt ngao bất tuần rồi, chưa chắc sẽ dễ dàng tha thứ mặt khác một chi quân đội cùng bọn hắn chung chiến, tục ngữ nói một núi cho không giới nhị hổ, nếu như hai chi hoàn toàn bất đồng quy cách quân đội, cưỡng ép hỗn hợp cùng một chỗ, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn vốn là sức chiến đấu. Luca Tháp nói nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc, kỳ thật chính yếu nhất mục đích, hay là muốn ngăn cản Hắc Dực binh đoàn rơi vào Phương Vân trong tay. Cái kia theo ý của ngươi đâu này? Quốc vương nhíu mày, tuy nhiên hắn bất mãn Luca Tháp ngang ngược quá nhiều, thế nhưng mà vẫn cảm thấy hắn, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Bệ hạ, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ lại phái ra một người tướng lãnh, dẫn đầu Hắc Dực binh đoàn, Phương Vân tướng quân binh đoàn ở ngoài sáng, mà Hắc Dực binh đoàn tắc thì từ một nơi bí mật gần đó, như vậy cũng có thể rất tốt phối hợp Phương Vân tướng quân tác chiến. Luca Tháp nói ra, vậy ngươi cảm thấy, trong hoàng thành, còn có vị nào tướng quân, có thể cùng Phương Vân tương đương? Quốc vương lạnh nhạt hỏi, về điểm ấy, hắn cũng không phải lo lắng, bởi vì trong hoàng thành hơn phân nửa võ tướng, đều là hoàng thất phe phái. Bệ hạ, nếu muốn tìm ra một cái, có thể cùng Phương Vân tướng quân tương đương tướng quân, cái này chỉ sợ là ép buộc à, bất quá tại hạ ngược lại là cảm thấy, dô nước là cái không tệ người chọn lựa. Luca Tháp nói ra. Người nói cái gì? Chương 385, Kỵ binh đại chiến No. 1. Quốc vương cảm thấy Luca Tháp đề nghị, thật sự là hoang đường đến cực điểm, thậm chí liền mặt khác triều thần, đều hiển lộ ra ý nghĩ như vậy. Đem một cái toàn bộ quốc gia vũ khí bí mật, cổ đức quốc tinh nhuệ nhất hắc dược binh đoàn, giao cho một cái ăn chơi thiếu gia, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không chút do dự cự tuyệt, loại này hoang đường buồn cười đề nghị. Bệ hạ, dồn nước tăng tổ phụ, đã từng là hắc dược binh đoàn đoàn trưởng, hơn nữa lúc ấy hắn khống chế hắc dược binh đoàn thời điểm, cũng chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, tất cả mọi người không biết là, hắn có thể có cái gì tiền đồ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là dẫn đầu hắc dược binh đoàn, lập nên buồn thiêu chiến công, càng là đứng hàng công tước liệt kê. Luca Tháp nói ra, thế nhưng mà, cái này cũng không có thể trở thành dồn đức trở thành hắc dược binh đoàn đoàn trưởng lý do, ta không muốn đem cổ đức quốc vận mệnh, đặt ở một cái ăn chơi thiếu gia trên người. Quốc vương quả quyết nói ra, bệ hạ, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Luca Tháp nhàn nhạt mắt nhìn quốc vương. Tiểu như Luca Tháp không muốn, hắc dược binh đoàn rơi vào Phương Vân trong tay đồng dạng, quốc vương cũng không hy vọng, hắc dược binh đoàn rơi vào dồn đức, ngoại trừ dồn đức bản thân tâm tính bên ngoài. Càng nguyên nhân chủ yếu, còn tại ở dồn đức là tá hoài tơ nhi tử, là phái tả người trong. Nếu như phái tả khống chế cái này chi hắc dược binh đoàn, như vậy hắn trước kia những kế hoạch kia, tiểu lộ ra không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ là, hôm nay đã tới gần nước mất nhà tan thời điểm, nếu như chỉ dựa vào Phương Vân một người, lại quá mức xa vời, dù sao hôm nay xâm nhập cổ đức quốc cảnh nội, cũng không chỉ là chính là hơn 10 vạn đại quân, cái kia là vượt qua 200 vạn đại quân. Hơn nữa theo Phương Vân tình báo đến xem, Nam quốc rất có thể đến tiếp sau tiếp tục tăng phái đại quân đột kích, không hề nghi ngờ, nếu như cái này chi hắc dược binh đoàn, rơi vào Phương Vân trong tay, có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu, thế nhưng mà đầu tiên tiểu qua không được Luca Tháp cửa ải này. Nếu không như vậy đi, do gờ dẫn đầu hắc dược binh đoàn, dồn nước vi phó tướng, tướng quốc đại nhân, ngài thấy thế nào? Lúc này thời điểm Nguyệt Nhi mở miệng. Chỉ là, như vậy phối trí, Y Lì Hải Nguyên không có thể lại để cho Luca Tháp thỏa mãn, vừa hiển nhiên là hoàng thất phe phái người. Hôm nay càng là đưa về bổn tông SG gia tộc, càng không khả năng vì hắn chỗ đem ra sử dụng. Lại để cho hắn khống chế hắc dược binh đoàn, cùng Phương Vân khống chế hắc dược binh đoàn, cũng không có thực chất tính khác biệt. Chỉ là, hôm nay Luca Tháp là không đội, quốc gia này là hoàng thất, nếu như quốc đã diệt, vứt bỏ cũng là hắn hoàng thất quốc, cho nên quốc vương cùng Nguyệt Nhi công chúa, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột. Cuối cùng nhất, quốc vương cũng không khỏi không tại Luca Tháp trước mặt thỏa hiệp, lại để cho dồn đức làm hắc dược binh đoàn đoàn trưởng, mà giờ tắc thì với tư cách sĩ quan phụ tá theo quân xuất trình, bất quá quốc vương cũng không phải hoàn toàn không có nói ra điều kiện, cái kia chính là giờ cũng có được quyết sách quyền. Chỉ là, loại này quyết sách quyền, chính thức đã đến chứng thực thời điểm, có thể có bao nhiêu tác dụng, vậy thì không được biết rồi. Đương nhiên, quốc vương sở dĩ sẽ đồng ý, đem 10 vạn hắc dược binh đoàn giao cho phái tả, giao cho dồn đức, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là dồn đức đích tài năng. Đợi đến lúc trong nước chiến sự bình phục về sau, dùng Phương Vân năng lực, muốn đoạt đi dồn đức vị trí, quả thực là dễ dàng, bọn hắn không lo lắng chút nào, dồn đức thật có thể dựa vào hắc dược binh đoàn, đả bại Phương Vân cùng lính của hắn đoàn. Bởi vì vì bọn hắn căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại, mà bọn hắn duy nhất cần lo lắng chính là, hắc dược binh đoàn tại dồn đức trong tay, sẽ không tổn thất quá lớn. Dù sao bồi dưỡng được một cái hắc dược binh đoàn, ngoại trừ hàng năm thiên văn sổ tự chi tiêu, mỗi một thời đại hắc dược binh đoàn binh sĩ liên kết đều cho cổ đức quốc mang đến áp lực cực lớn. Mà cái này mấy trăm năm qua, hắc dược binh đoàn cũng một mực duy trì tại 10 vạn tả hữu, không phải bọn hắn không muốn mở rộng hắc dược binh đoàn, mà là vì chỉ cần vượt qua 10 vạn, cổ đức quốc sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, bởi vì này bên trong chỗ hao tổn kim tệ, thật sự không phải một người bình thường quốc gia có thể trường kỳ ủng hộ. Không biết là có hay không là vận mệnh đối với ở cùng dồn đức, khai một cái nho nhỏ vui đùa, cái này ngắn ngủn một tháng trong thời gian, bọn hắn mấy lần bồi hồi tại buồn vui lưỡng trọng thiên tầm đó. Hơn nữa mỗi lần bọn họ đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì tại những chính thức kia người cầm quyền trước mặt, thanh âm của bọn hắn thật sự là không có ý nghĩa. Theo bọn hắn được vời tập đến một cái hắc ám vách núi bên trong đích thời điểm, bọn hắn tiểu dự cảm đến một ít không đồng dạng như vậy khí tức, đương Luca Tháp cùng quốc vương, đem bọn hắn dẫn dắt đến vách núi ở chỗ sâu trong về sau, dương hiện tại trước mặt bọn họ, là một chi tản ra bưu hãn khí tức thiết huyết chiến sĩ. Rồi sau đó bọn hắn được cho biết, bọn hắn đem xuất lĩnh cái này chi 10 vạn người thiết huyết chiến sĩ, đi chiến trường, âm thầm phối hợp Phương Vân tác chiến. Dồn đức cùng ở kích động cơ hồ khó có thể tự kiềm chế, mà bọn hắn đã ở sau đó được cho biết, bọn hắn chỗ dẫn đầu cái này chi binh đoàn, là cổ đức quốc truyền thuyết, hắc dược binh đoàn. Đây cơ hồ lại để cho bọn hắn quên hết tất cả, bất quá bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, tại hoàng thành bên ngoài, có cái gì cùng đợi bọn hắn. Tại các quốc gia bên trong, riêng phần mình đều có được thuộc về mình đặc thù bộ đội, tựu như cổ đức quốc hắc dược binh đoàn. Đại Lan quốc tắc thì có huyết tinh mã lệ danh xưng là 5 vạn huyết chi binh đoàn, cái này 5 vạn huyết chi binh đoàn, đủ để cùng gấp 10 lần tại binh lực của bọn hắn chiến đấu, được xưng những nơi đi qua, tất hội nở rộ ra kiểu diễm nhất huyết tinh mã lệ. Cổ nhạc quốc tắc thì có 20 vạn hắc thiết chiến sĩ, cái này 20 vạn hắc thiết chiến sĩ, trên thực tế cũng không phải là thuần khiết nhân loại, chỉ có điều tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không cho người ngoài biết, các quốc gia ngành tình báo, tuy nhiên đều có đạt được một chút hắc thiết chiến sĩ tình báo, có thể là do ở cổ nhạc quốc giữ bí mật công tác, thật sự quá nghiêm mật, cho nên ngoại nhân căn bản là khó có thể tìm kiếm. Đại Thương Lan quốc tắc thì có được 10 vạn hắc lang quân, hắn chiến tích càng là nổi bật, mà Đại Thương Lan quốc tựa hồ cũng không như vậy che giấu hắc lang quân tồn tại, chỉ có điều kỳ đặc dị chỗ, cũng là rõ ràng, tại Đại Thương Lan quốc cùng địch quốc giao phong bên trong, thường xuyên có thể chứng kiến thân ảnh của bọn hắn, mà bọn hắn thường xuyên quần nhau tại trên chiến trường, lấy ít thắng nhiều trận điển hình càng là nhiều không kể xiết. Nhạc Sơn quốc tắc thì có 10 vạn gò núi hải nhân, cái này 10 vạn gò núi hải nhân, cũng phi nhân loại, mà là Nhạc Sơn trong nước một cái hải nhân chi nhánh, tuy nhiên hải nhân tộc thân cao, phổ biến đều so nhân loại thấp một cái đầu, thế nhưng mà bọn hắn khỏe mạnh thân hình, mặc dù là 3 năm người loại, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa càng làm cho địch nhân của bọn hắn khủng bố chính là, bọn hắn vô song chế tạo kỹ thuật, lại để cho bọn hắn có được lấy có thể đơn giản xé nát địch nhân vũ khí, cùng với khó có thể phá hư áo giáp. Mạc Lan quốc thì là có một chi bóng dáng binh đoàn, cái này chi bóng dáng binh đoàn, tại chiến đấu lực bên trên, cùng với khác mấy cái quân đoàn, cơ hồ không cách nào so sánh, thế nhưng mà bọn hắn am hiểu nhất đúng là ám sát, truy tung, hạ độc, phục kích chờ, chỉ cần bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào địch nhân, cơ hồ khó có thể đào thoát bọn hắn bố trí bây giờ. Không biết Phương Vân là nên cao hứng, hay là nên nói đến, bởi vì hắn tại mấy ngày nay trong thời gian, đã liên tiếp nhìn thấu vượt qua 100 chỗ bây giờ. Đối mặt cái này vô cùng vô tận bấy giờ, Phương Vân đã ra đầu run lên. Là bóng dáng binh đoàn. Bích Thanh ngưng trọng nói, ta đã từng thấy qua một lần bọn hắn, khi đó tại hai bên thành đi lính, lúc ấy công kích hai bên thành, bất quá là Mạc Lan quốc 10 vạn binh lực, thế nhưng mà đúng là phối hợp với như vậy một chi, chưa đủ vạn người bóng dáng binh đoàn, thiếu chút nữa liền đem hai bên thành đánh hạ, mà lần kia công thành, tuy nhiên gian nan thủ xuống, thế nhưng mà quân ta cũng trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Với tư cách thủ thành phương ta đây quân, cơ hồ tổn thất gấp 2 tại Mạc Lan quân binh lực, mới miễn cưỡng giữ vững vị trí hai bên thành, mà với tư cách lần kia công thành chủ lực, bóng dáng binh đoàn lại chưa bao giờ chính diện xuất hiện qua, lại đem chúng ta hai bên thành thủ thành binh sĩ đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, chúng ta tại đối mặt Mạc Lan đại quân công thành thời điểm, bao giờ cũng đều phải đề phòng lấy chung quanh cơ lớn bây giờ. Bích Thanh rất nghiêm túc cho Phương Vân giải thích nói, hôm nay Bích Thanh đã không còn là lúc trước mao đầu tiểu tử. Tại chính thức chiến tranh tẩy lệ ở bên trong, hắn đã phát triển thành một cái siêu việt phụ thân hắn tướng lãnh cấp bậc. Bóng dáng binh đoàn, chính là vạn người cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa thủ đoạn. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra. Tướng quân, ngài còn có đối sách? Bích Thanh Vân nói. Hôm nay dùng Bích Thanh cầm đầu, toàn bộ binh đoàn cũng đã đối với Phương Vân tin tưởng bạo dạn. Theo đi ra cái kia phiến rừng rậm bắt đầu, bọn hắn liền phát hiện chính mình không giống người thường, da của bọn hắn bình thường đao kiếm rõ ràng khó làm thương tổn mảy may, mà bọn hắn tuy nhiên không có cảm giác với bản thân đấu khí có thế nào tăng lên, thế nhưng mà bọn hắn lại có thể đơn giản dơ lên, gấp trăm lần tại bọn hắn thân thể cự thạch. Một người bình thường binh sĩ tiểu là như thế, huống chi là 6 vạn tại người, 20 vạn quân địch, tại trước mặt bọn họ, quả thực cùng một bầy kiến hôi không có gì khác nhau, một tia tính khiêu chiến đều không có. Thậm chí là mấy ngày trước 60 vạn đại quân, bọn hắn đều không có cảm thấy mảy may áp lực, đặc biệt là tại có cái kia ngải cây dâu không ai chỗ dẫn đầu, 20 vạn binh lính bình thường làm sự so sánh, bọn hắn càng là phát hiện, thực lực của bọn hắn, vừa xa bình thường binh sĩ. Nếu như không phải số lượng hạn chế, sợ sợ bọn hắn có thể càn quét hết thảy, mà ngay cả Bích Thanh đều cho rằng như vậy. Cái này cũng khiến cho bọn hắn đối với Phương Vân, sinh ra một loại đuôi mù mục đích sùng bái, giờ phút này Phương Vân tiểu là lại để cho bọn hắn lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn đều con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát sông đi lên. Buổi tối hôm nay tiểu tại chỗ nghỉ ngơi. Phương Vân phất phất tay nói ra. Tướng quân, ngài có kế hoạch gì, sớm lộ ra một chút đi. Bích Thanh chờ mong nhìn xem Phương Vân. Chứng kiến Phương Vân như thế tự tin thần sắc, hắn tin tưởng, Phương Vân nhất định là tại mưu đồ cái gì, chỉ là Phương Vân như vậy thần thần bí bí, càng là dẫn tới lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên. Gấp cái gì, ngày mai sẽ biết, tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Phương Vân khinh bỉ nhìn Bích Thanh, còn có, cho ngài cây dâu không ai tướng quân phát tín hiệu. Lại để cho hắn cùng với quân ta bảo trì 30 dặm khoảng cách, không muốn vượt qua khoảng cách này, cũng không muốn thân cận quá, như vậy nếu như bọn hắn gặp được tình huống gì, chúng ta cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp, đồng thời cũng có thể lại để cho bọn hắn phối hợp chúng ta hành động. Tuy nhiên quốc vương hạ lệnh, lại để cho hắn dẫn đầu ngải cây dâu không ai 20 vạn đại quân, thế nhưng mà Phương Vân cũng không có nhận thụ, dù sao ngải cây dâu không ai so với hắn hiểu rõ hơn binh lính của hắn. Hơn nữa nếu như đem 20 vạn đại quân, cùng lính của hắn đoàn hồn cùng một chỗ, ngược lại không cách nào phát huy ra chính mình binh đoàn chính thức uy lực. Chương 386, Kỵ binh đại chiến No 2. Màn đêm phía dưới, luôn có một ít không an phận bóng dáng, đêm tối che phủ lên thân hình của bọn hắn, thế nhưng mà cũng không phải hết thảy tất cả, đều có thể che đậy. Phương Vân đứng tại trên không trung, nhìn phía dưới bận rộn mấy chục thân ảnh, Phương Vân cũng không có ý định lập tức động thủ, cái này mười mấy cái bóng dáng binh đoàn người, chẳng qua là một đám cá con mà thôi, nếu như hiện tại giết bọn hắn, chỉ biết đánh rắn động cỏ. Cái này mười mấy cái bóng dáng binh đoàn binh sĩ, y lìa nguyên vong ngã bố trí lấy bấy dập, không thể không nói bọn hắn cẩn thận, chưa bao giờ tiếp cận Phương Vân binh đoàn phạm vi 10 dặm ở trong, bất luận là hay không đã bố trí xong thành bấy dập, một khi bọn hắn phát giác, bọn họ cùng binh đoàn khoảng cách thân cận quá, lập tức tiểu sẽ buông tha cho bấy dập, lập tức lựa chọn rút lui khỏi. Đột nhiên, một cái bóng đột nhiên té trên mặt đất, bên người bóng dáng, lập tức loạn cả một đoàn. Phương Vân hai tay kết xuất một cái thủ ấn, chỉ hướng cái bóng kia, linh chuyển tâm thông thuật. Linh chuyển tâm thông thuật là một loại cấp thấp tiên thuật, loại này tiên thuật đối với tu chân giả mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại gây tại người bình thường trên người, ngược lại có ra ngoài ý định hiệu quả. Linh chuyển tâm thông thuật có thể đem thi thuật giả thần thức, bám vào tại bị thi thuật giả trên người, cái này giống như là thần niệm ký sinh đồng dạng, bị thi thuật giả thường thường không thể nhận ra cảm giác đến sự khác thường của mình, nhưng khi thần niệm dung nhập đối phương trên tinh thần về sau, thi thuật giả đem có thể chứng kiến bị thi thuật giả chỗ đã thấy hết thảy. Bất quá, linh chuyển tâm thông thuật đối với khoảng cách đã có phi thường nghiêm khắc hạn chế, nếu như vượt qua nhất định được phạm vi, thi thuật giả thần niệm sẽ cùng bản thể ngăn ra, đến lúc đó linh chuyển tâm thông thuật cũng tiểu mất đi hiệu lực. Đã qua nửa hướng, cái kia thân ảnh chậm rãi đi đi qua, ta vừa rồi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, chuyện gì xảy ra? Là có người hay không công kích ngươi? Không có, ta không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng, tựa hồ vừa rồi bố trí ma pháp trận thời điểm, ma lực tiêu hao nhiều lắm. Như vậy là tốt rồi, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, bằng không thì rất dễ dàng bạo lộ hành tung. Tại mấy chục người ảnh bận rộn một hồi về sau, liền vội vàng rời đi bấy dập. Cái này mấy chục người bận rộn một buổi tối, chỗ bố trí đi ra chính là một cái vài trăm mễ, M, đại ma pháp trận, chỉ có điều bị bọn hắn dùng đặc thù đích thủ đoạn ẩn nấp. Nếu như không rõ chân tướng quân đội bước vào ma pháp trận, chỉ sợ mấy ngàn người sẽ lập tức bị ma pháp trận tiêu diệt. Hơn nữa bóng dáng binh đoàn rất thông minh, bọn hắn cũng không có quá mức lòng tham, bố trí càng nhiều nữa ma pháp trận, bởi vì quá nhiều ma pháp trận cùng một chỗ, rất dễ dàng bị phát hiện con người làm ra dấu vết. Hơn nữa bọn hắn lựa chọn địa điểm, khoảng cách Phương Vân nơi trú quân, chừng hơn 10 dặm, hơn nữa phương hướng cũng chỉ là rất mơ hồ đại khái phương hướng, Phương Vân rất có thể lựa chọn những thứ khác tiến lên phương hướng. Đúng là loại này không xác định tính bấy dập, lại cho Phương Vân binh đoàn, mang đến thật lớn phiền toái. Mà ở 30 dặm bên ngoài, ngải cây dâu không ai đã nhận được Phương Vân phát đưa tới tin tức. Hướng Nam di động 40 dặm, dừng lại nghỉ ngơi. Ngải cây dâu không ai truyền lệnh xuống, tuy nhiên hắn không rõ ràng lắm, vì cái gì Phương Vân sẽ cho hắn gửi đi như thế kỷ quái chỉ lệnh. Bất quá ngải cây dâu không ai hay vẫn là nghiêm khắc chấp hành lấy Phương Vân chỉ lệnh, với tư cách quân nhân, hắn so Bích Thanh càng có quân nhân giác ngộ. Cái kia chính là đối với bất luận cái gì quân lệnh, không chút do dự chấp hành. Tuy nhiên hắn quân hàm so Phương Vân cao, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại hắn trên danh nghĩa thủ trưởng, hơn nữa theo cháu của hắn Bích Thanh chỗ đó, hắn cũng nhận được một ít về Phương Vân đích thói quen cùng bản tính. Trời còn chưa sáng hẳn, Phương Vân cùng lính của hắn đoàn đã bắt đầu hành động, tại khoảng thời gian này, có thể nói là mọi người lòng cảnh giác, yếu kém nhất thời điểm. Xuất phát, hướng Nam tiến lên. Phương Vân hạ đạt mệnh lệnh. Mà ở một phương hướng khác trong sân cốc, ẩn núp lấy một chi mấy ngàn người binh đoàn, đây cũng là bóng dáng binh đoàn ẩn nấp điểm. Bóng dáng binh đoàn phó đoàn trưởng, quỷ ảnh hỏi, cổ đức quốc đại quân hành động, bọn hắn cải biến phương hướng, tại hướng về chúng ta cái phương hướng này tiếp cận. Đoàn trưởng ma ảnh, kỳ quái, như thế nào lại đột nhiên chuyển hướng, ngày hôm qua bọn hắn hành quân phương hướng, hẳn không phải là chúng ta cái phương hướng này mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chúng ta chỗ rồi hả? Quỷ ảnh nghi ngờ hỏi. Không có khả năng. Binh lính của chúng ta toàn bộ đều đã dùng hết ẩn độn phấn, coi như là thần cấp cường giả, đều không thể dựa vào trong không khí tham dự khí tức, tìm đến người của chúng ta. Ma ảnh chém đinh chặt sắt nói. Cái kia bọn hắn như thế nào hội chuyển hướng chúng ta cái phương hướng này hay sao? Đối với ẩn độn phấn hiệu quả, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái kia là có thể tiêu trừ khí tức bí dược, mặc dù là người của bọn hắn đứng tại thần cấp cường giả sau lưng, cái kia thần cấp cường giả cũng không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đương nhiên, muốn dựa vào ẩn độn mụn giết thần cấp cường giả, cái này hay vẫn là chuyện không thể nào, dù sao thần cấp cường giả bản năng phản ứng, vượt xa bình thường thích khách. Địch tướng ngải cây dâu không ai cùng hắn 20 vạn đại quân có cái gì hướng đi. Đêm qua đột nhiên hướng chúng ta cái phương hướng này đi tới 40 dặm, lại tại chỗ nghỉ ngơi. Lập tức truyền lệnh xuống rút lui khỏi sơn cốc. Ma ảnh quyết định thật nhanh nói. Bất luận quân địch phải chăng phát hiện tung tích của bọn hắn cũng không thể tiếp tục lưu lại tại đây. Cẩn thận tiểu là bọn hắn sinh tồn chi đạo, bọn hắn am hiểu không phải chính diện giao chiến, mà là đánh lén cùng du kích. Bọn hắn giống như là đâm vào cổ Đức Quốc cổ họng một căn gai nhọn màu đen, không ngừng đối với Phương Vân binh đoàn, tạo thành trở ngại cùng phiền toái. Cái này tiểu là bọn hắn mục đích. Bóng dáng binh đoàn hành động rất nhanh, bất quá cả buổi thời gian, cũng đã trốn chạy ra ngoài trăm dặm. Mà Phương Vân binh đoàn, thủy chung đi theo tại bóng dáng binh đoàn về sau, bóng dáng binh đoàn ngừng, bọn hắn cũng đình chỉ, bóng dáng binh đoàn đi, bọn hắn tiểu đi. Nếu như chỉ là loại này truy trốn, vẫn không thể lại để cho bóng dáng binh đoàn cảm thấy sợ hãi, chính thức lại để cho bóng dáng binh đoàn cảm thấy sợ hãi chính là, bọn hắn cảm giác, bị người chăm chú đính trụ đồng dạng, bất luận bọn hắn như thế nào trốn chạy. Phía sau truy kích binh đoàn, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất, làm ra Phương Vân. Mà bọn hắn thậm chí bị bức bách, liền bố trí bấy dập thời gian đều không có. Đương nhiên, mặc dù có thời gian bố trí, cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể kéo dài bọn hắn tốc độ đi tới. Kỳ quái, vì cái gì không cách nào bỏ qua bọn hắn. Ma ảnh đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem 30 dặm bên ngoài dừng lại đại quân, sắc mặt lộ ra có chút khó coi. Hắn chán ghét loại này bị người chăm chú nhìn cảm giác, dị vãng thời điểm. Hắn cùng với bóng dáng của hắn binh đoàn, đều có thể đem đối thủ của bọn hắn, như là con chuột một loại đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, thế nhưng mà thế cục hôm nay, hoàn toàn tương trái lại. Hắn cảm giác mình giống như là Phương Vân trong tay con chuột, rõ ràng đối phương có một ngụm ăn tươi năng lực của bọn hắn, hết lần này tới lần khác tiểu là như thế sâu lấy bọn hắn, đã không buông tay, cũng không động thủ. Thủy chung cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, loại này cực lớn cảm giác áp bách, lại để cho bóng dáng binh đoàn có chút không thở nổi. Sư huynh. Muốn cái biện pháp, như thế xuống dưới, chúng ta sẽ bị bọn hắn kéo suy sụp. Quỷ ảnh lo lắng nói. Bọn hắn tuy nhiên am hiểu ẩn độn, chạy thục mạng, du kích, thế nhưng mà ngay tại người ta không coi vào đâu, bọn hắn căn bản là không cách nào ẩn độn. Ta nhớ được cổ nhạc quốc 20 vạn hắc thiết binh đoàn, cũng ở đây phụ cận đúng không, cho bọn hắn gửi đi tín hiệu, lại để cho bọn hắn mai phục tại chúng ta chỉ định địa điểm, sau đó chúng ta làm mồi dụ, đem bọn hắn dẫn vào trong cạm bẫy. Ma ảnh nói ra. Hai ngày về sau, truy trốn nhân vật đã xảy ra chuyển biến, một mảnh đông nghị hắc thiết binh đoàn không ngừng truy kích lấy Phương Vân binh đoàn. Thế nhưng mà Phương Vân binh đoàn, tựu như thỏ khôn giống như, không ngừng quang co vòng vèo tại mấy trăm dặm trong phạm vi, tựu là không cùng bọn hắn giao phong. Tướng quân, chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Người của chúng ta mấy tuy nhiên không kịp đối phương, thế nhưng mà chính là 20 vạn người, chúng ta chưa hẳn tựu bắt không được bọn hắn. Bích Thanh có chút nhịn không được. Mấy ngày nay truy trốn lại để cho ngực của hắn giống như là nhẫn nhịn một ngụm hỏa đồng dạng, rõ ràng địch nhân ngay tại trước mắt, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Phương Vân tiểu là không hạ lệnh, không ngừng cùng hắc thiết binh đoàn đi vòng mèo. Có thể thắng, ta tin tưởng các ngươi có thể thắng, thế nhưng mà thắng về sau đâu này? Phương Vân mắt nhìn Bích Thanh, thực lực của đối phương cũng không phải bình thường binh đoàn, ngươi có lẽ theo thúc thúc của ngươi nào biết đi à nha, đó là cổ nhạc quốc tinh nhuệ bộ đội hắc thiết binh đoàn, mặc dù chúng ta có thể thắng lợi, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, ta cần dùng nhất trả giá thật nhỏ, lấy được lớn nhất thành quả. Có thể là chúng ta cứ như vậy kéo dài thời gian, cũng không phải biện pháp à, cuối cùng hay vẫn là cần chính diện một trận chiến. Bích Thanh vội vàng nói, đã quốc vương đem các ngươi giao cho trong tay của ta, ta muốn đối với các ngươi phụ trách, ta muốn đối với các ngươi mỗi người người nhà phụ trách, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không chọn liều mạng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, Bích Thanh mặc dù có chút chán nản, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là đình chỉ phàn nàn, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm, Phương Vân đến cùng có kế hoạch gì, thế nhưng mà trong nội tâm, hay vẫn là đối với Phương Vân tràn ngập tin tưởng, dù sao Phương Vân chưa từng có lại để cho hắn thất vọng qua. Kỳ quái, đây là hai ngày đến nay, quân địch lần thứ tư trải qua kể bên này. Quỷ ảnh nghi hoặc nói, bọn họ là ý định cùng chúng ta đi vòng vèo à, bất quá tiểu lại để cho bọn hắn đi vòng vèo tốt rồi, dù sao rất nhanh, Đại Lan Quốc huyết chi binh đoàn. Rất nhanh cũng tới viện binh, bọn hắn thế nhưng mà đối với cái này tiêu diệt đã diệt bọn hắn 60 vạn đại quân tướng lãnh, rất cảm thấy hứng thú à. Sư huynh, ta xem chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút, phải biết rằng chúng ta liên quân của ngũ quốc, chết trong tay hắn, so chết ở hai bên thành cùng Hắc Thủy Thành còn nhiều hơn, ta cảm thấy được hắn không có khả năng phạm như thế trọng sai lầm lớn, hơn nữa địch tướng ngải cây dâu không ai 20 vạn đại quân, thủy chung tại phụ cận bồi hồi, không tiến không lùi, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. Cho dù có âm mưu gì, thì tính sao, dù sao liều chết liều sống cũng không là chuyện của chúng ta, có cổ nhạc quốc hắc thiết binh đoàn khiêng ở phía trước, một khi có việc, chúng ta tiểu nên rời đi trước là, dù sao nhiệm vụ của chúng ta, không phải cùng quân địch chính diện chiến đấu. Ma ảnh lạnh nhạt nói ra, một cái hắc thiết binh đoàn đánh không lại hắn, đằng sau còn có huyết chi binh đoàn, còn có gò núi quân đoàn, còn có hắc lang quân, tóm lại chúng ta chỉ cần bảo tồn tốt thực lực của mình cũng được. Sư huynh, ngươi nói lần này được chuyện. Chúng ta Mạc Lan quốc có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Ít nhất 3 khối lãnh địa, bất quá. Chính thức chỗ tốt ma ảnh lời mới vừa nói một nửa, phát hiện rất nhiều thủ hạ đều ở chung quanh, không khỏi đem nửa câu sau lời nói, nuốt hồi trong bụng đi. Chương 387, Kỵ binh đại chiến No 3. Không sai biệt lắm, nên động thủ. Phương Vân nhìn xem chung quanh địa thế, quay đầu đối với Bích quét đường phố, truyền lệnh xuống, đình chỉ tiến lên, chuẩn bị chiến tranh đấu. Bích Thanh nghe xong, lập tức cảm xúc tăng vọt. Chiến ý rực đốt, lớn tiếng ra lệnh về sau, toàn bộ binh đoàn, lập tức đốt, mỗi người đều xoa tay, chuẩn bị đem mấy ngày nay chạy trốn lửa giận hoàn toàn phát tiết đi ra. Mà mấy ngày nay truy trốn, cũng đã lại để cho hắc thiết binh đoàn nhẫn mại lực, đạt tới cực hạn, bọn hắn chưa từng có gặp được, như vậy có thể chạy địch quân đoàn. Tại nho nhỏ mấy trăm dặm trong phạm vi, bọn hắn trọn vẹn quân 4-5 lượn, bất luận bọn hắn như thế nào bao vây chặn đánh, đối phương tiểu như biết trước đồng dạng, thậm chí hắc thiết binh đoàn chỉ lệnh còn không có hạ đạt. Quân địch đã làm ra phản ứng, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Bọn hắn cảm giác đối phương căn bản là như là tại trêu đùa hí lộng bọn hắn, bất quá hiện tại rốt cục tốt rồi, đối phương dừng lại rồi. Bất luận đối phương là trốn mệt mỏi, hay hoặc giả là có cái gì mưu kế, cái này đều dâu dịa, bọn hắn xem ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể quy tích đều là hồ giấy. 20 vạn hắc thiết binh đoàn, đủ để cùng mấy lần tại bọn hắn quân địch chống lại, huống chi cái này chính là 6 vạn người. Tuy nhiên cái này hơn 6 vạn người, cũng từng cùng 60 vạn đại quân giao chiến qua, bất quá căn cứ phân tích của bọn hắn, nguyên nhân chủ yếu, vẫn có 20 vạn đại quân phụ trợ, cùng với bọn hắn đoàn trưởng, đánh chết hai cái pháp thần, thế cho nên 60 vạn đại quân quân tâm hỗn loạn, mới có thể như thế nhẹ nhõm tiêu diệt 60 vạn đại quân. Bóng dáng binh đoàn tắc thì một mực đi theo tại hắc thiết binh đoàn sau lưng, bởi vì vì bọn hắn chỗ hiểu rõ đến tình báo, so về hắc thiết binh đoàn, vừa vặn nhiều một chút như vậy điểm. Phía trước 6 vạn binh đoàn, đích thật là tại 20 vạn đại quân dưới sự trợ giúp, tiêu diệt Đại Lan quốc 60 vạn đại quân, thế nhưng mà trên thực tế, cái kia 20 vạn đại quân cũng không có chính thức ra tay, bọn hắn chỉ là phụ trách ngăn trở chạy trốn đào binh. Mà cái kia 60 vạn đại quân, 9 thành 9 đều là đã chết tại cái kia 6 vạn người đao dưới thân kiếm, cho nên bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này 6 vạn binh đoàn sức chiến đấu, thậm chí tại các nước bí mật binh đoàn trên thực lực, ít nhất cùng Đại Lan quốc huyết chi binh đoàn thực lực tương đương. Nhìn xem đông nghịt một mảnh, những hắc thiết này binh đoàn hình thể, so về người bình thường, cao hơn ra hai cái đầu, cao nhất binh sĩ, thậm chí tiếp cận một trượng thân cao, chỉ cần là đứng ở đó, sẽ cho bình thường địch nhân, tạo thành lớn lao áp lực. Ai là Phương Vân? Đi ra nhận lấy cái chết. Tại hắc thiết binh đoàn ở bên trong, một cái thân cao một trượng có thừa cự hán, cầm trong tay cự phủ, hướng phía vài dặm bên ngoài Phương Vân hô. Đi ra nhận lấy cái chết. Phương Vân đi đến trước. Lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng nơi nào đến lực lượng. Cái này cự hán thực lực, đã là thập giai tam phẩm, khí tức trên thân áp lực mà thô bạo. Đại hán kia chứng kiến Phương Vân ra hiện ở trước mặt của hắn, không khỏi tò mò nhìn Phương Vân, ngươi có thể xưng ta là hắc thạch, nghe nói ngươi đã từng giết chết chiến bại 3 cái pháp thần, nhưng lại giết chết trong đó 2 cái, thế nhưng mà xác thực. Phương Vân gật gật đầu, hắc thạch đơn tay mang theo cùng hắn thân cao tiếp cận cự phủ, tốt, cái kia chúng ta sẽ tới một lần, tại trên phiến chiến trường này. Ai mới là cường đại nhất chiến sĩ? Trực tiếp mà hữu hiệu tác chiến phương pháp, chỉ cần đánh bại ta, chẳng khác nào phá hủy lính của ta đoàn chiến ý, đến lúc đó bọn hắn có thể phát huy ra một nửa thực lực, cũng đã rất tốt. Phương Vân cười nhìn qua hắc thạch, mà nếu như ta cự tuyệt, cũng sẽ ảnh hưởng đến bên ta sĩ khí, thật sự là nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Vậy ngươi muốn cự tuyệt sao? Hắc thạch hét to nói. Cái kia ngươi biết, vì cái gì ta sẽ chạy thoát gần 3 ngày thời gian, đột nhiên dừng lại cùng các ngươi đối mặt không? Phương Vân cười hỏi, kẻ đần cũng biết, các ngươi là chuẩn bị cái gì bẫy dập chờ chúng ta, bất quá ngươi cũng quá tiểu xem chúng ta hắc thiết binh đoàn rồi, chúng ta trên chiến trường tung hoành mấy chục năm, cái dạng gì bẫy dập chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy tiểu mưu kế, tiểu muốn chiến thắng chúng ta hắc thiết binh đoàn sao? Hắc Thạch khinh thường nhìn xem Phương Vân. Hiển nhiên, cái này nhìn như mãng phu đại hán, cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao vô tri, có thể dẫn đầu lính của mình đoàn, tung hoành trên chiến trường vài thập niên, tự nhiên cũng sẽ không biết là cái gì tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu ngốc. Ngươi tiểu khẳng định như vậy, cái này bẫy dập đối với các ngươi không có hiệu quả sao? Phương Vân nghi ngờ hỏi. Mặc dù là cường đại trở lại bẫy dập, điều kiện tiên quyết cũng là muốn tại chúng ta đứng ở phía trên mới hữu hiệu, ngươi cảm thấy chúng ta hội tùy tiện công kích, sau đó ngây ngốc chạy đến trên bẫy dập của ngươi đi không? Hắc Thạch cười nhạo nhìn xem Phương Vân. Không có ý tứ, lính của ngươi đoàn hiện tại vừa vặn đứng tại trên bẫy dập của ta. Phương Vân nhìn về phía dưới Hắc Thiết binh đoàn, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm thoải mái. Trái lộ sinh, phải lộ vong, ngũ nhạc trấn núi sông. Phương Vân trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Mặt đất đột nhiên dao động, nguyên một đám khe hở theo mặt đất vỡ ra, những khe hở này sâu không thấy đáy, những Hắc Thiết kia binh đoàn binh sĩ không có kịp phản ứng, tiểu không ngừng ngã vào trong cái khe. Những khe hở kia giống như là cự thú miệng đồng dạng, xé mở cắn nuốt mười mấy cái binh sĩ về sau, lập tức lại khép kín bên trên, sau đó lại mở ra, như thế nhiều lần rằng có canh ba chung. Gần kề như thế một lần, tiểu chí ít có 3-4 vạn Hắc Thiết binh đoàn, vĩnh viễn biến mất tại đây phiến cả vùng đất. Mặt đất tàn lưu lại khe hở, còn đang không ngừng tràn ra đỏ tươi huyết thủy. Hắc Thạch sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên hướng phía sau quát, "Ma Ảnh, ngươi theo ta nói, tại đây tuyệt đối không có bẫy giờ. Ngươi đây là ý gì?" Trên thực tế, Hắc Thạch tại dẫn đầu binh đoàn thời điểm, đều hỏi thăm bóng dáng binh đoàn, nếu có bẫy giờ, bọn hắn sẽ lập tức tránh ra, mà đây cũng là bóng dáng binh đoàn am hiểu nhất, dò xét cùng phản dò xét. Bóng dáng binh đoàn nhìn xem Hắc Thiết binh đoàn tao ngộ, mỗi người sắc mặt đều có chút khó coi. Trên thực tế thật sự của bọn hắn là không có phát hiện qua bấy giờ, nếu có bấy giờ, bọn hắn làm sao có thể lại để cho minh hữu của bọn hắn đứng trên không được. Chỉ là, hiện tại giải thích nhiều hơn nữa, đều là dư thừa. Phương Vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đúng rồi, ngươi bây giờ là cùng ta quyết đấu đâu rồi, hay là đi cứu vãn ngươi binh đoàn tánh mạng? Ngươi có ý tứ gì? Hắc Thạch sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ý tứ tự là, vừa rồi đây chẳng qua là món ăn khai vị, hiện tại mới thật sự là trò hay. Phương Vân trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Đại giang vi sóng lớn, đại hải vi sóng, rời sông lấp biển, sóng lớn thiên. Phương Vân bàn tay đột nhiên ngưng ra tay ấn, nguyên vốn phải là chất phát mặt đất, đột nhiên hóa thành một mảnh đại dương mênh mông đại hải, phiên cuộn sóng lớn, lập tức đem tính bằng đơn vị hàng nghìn Hắc Thiết binh đoàn nuốt hết. Ai cũng không nghĩ tới, cái này vốn là nên hoang vu bình nguyên, làm sao có thể đột nhiên hóa thành một mảnh cự hồ nước lớn, thế nhưng mà sự thật đã là như thế, cực lớn thủy triều. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, mang tất cả hướng những tại kia trong nước biển dây rùa binh sĩ. Ma Ảnh trong óc trống rỗng, xem lên trước mặt cái này phiến cực lớn hồ nước, vốn là nên bình nguyên, giờ phút này đột nhiên hóa thành một mảnh hồ nước, cái này phiến hồ nước khoảng chừng 10 dặm phạm vi, mà hồ nước vừa vặn đến bóng dáng binh đoàn trước mặt, sẽ không có lại ảnh hưởng đến, giống như là cố ý phóng bọn hắn một con đường sống đồng dạng. Cái này lại để cho Ma Ảnh lại nghĩ tới mấy ngày trước, bị Phương Vân binh đoàn truy kích thời điểm. Bọn hắn cũng là như vậy lạt mềm buộc chặt. Ngươi đến cùng dùng cái gì ma pháp? Ta muốn giết ngươi. Hắc Thạch giống giận. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ đi cứu thủ hạ của mình, bởi vì... Ai trong nước có cái gì? Cứu. Cứu mạng. Vốn là phong ba mặt nước, đột nhiên bị thành từng mảnh anh hồng máu tươi nhuộm đỏ, hơn 10 vạn Hắc Thiết binh đoàn, rơi ở trong nước, đại lượng binh sĩ đều cảm thấy, dưới mặt nước, có đồ vật gì đó tại công kích bọn hắn. Ngay sau đó, từng bầy lớn nhỏ cỡ năm tay thâm viên thực nhân ngư, không ngừng nhảy ra mặt nước, đem những ý đồ kia thoát khỏi mặt nước binh sĩ, kéo nhập trong hồ nước. Những thâm viên này thực nhân ngư, tại trong vực sâu, có thể nói là kinh khủng nhất tộc đàn dị thú, chúng thân thể cũng không tính cường đại, thế nhưng mà chúng lại có thể thôn phệ đấu khí, xé mở cứng rắn nhất dị thú thân thể, sau đó đem chúng con ngồi xé thành mảnh nhỏ, mà hắn khủng bố tộc đàn số lượng, càng là trở thành từng cái bước vào chúng lĩnh vực sinh vật tác động. Không Hắc Thạch hung hăng mắt nhìn Phương Vân. Cắn răng lao xuống không trung, trên người thần cấp cường giả vốn có khí tức huyết trương phát tán ra, dựa vào thần cấp cường giả uy áp, những thâm nguyên kia thực nhân ngư lập tức chạy thủ mạng mở. Chúng chỉ số thông minh cũng không cao, nếu như dựa vào bình thường công kích, cơ hồ không cách nào đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng mà nếu như dựa vào uy áp xua tán, lại có thể rất dễ dàng đem bọn hắn xua đuổi đi. Chỉ là, Hắc Thạch tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà hắn uy áp cũng không thể bao trùm phương viên 10 dặm phạm vi, tối đa chỉ có thể bao trùm phạm vi 2 dặm đường kính. Tại hồ nước bốn phía, đều có Hắc Thiết binh sĩ, bị đẩy vào đáy hồ ở chỗ sâu trong. Hắc Thạch trong lòng tại nhỏ máu, hắn không thể không đi bốn phía buôn tàu lấy, không ngừng vận dụng lực lượng của mình, tận mình có khả năng phóng xuất ra huy áp, đem những thâm viên kia thực nhân ngư xua đuổi đi, thế nhưng mà chỉ cần hắn vừa ly khai, phía dưới thâm viên thực nhân ngư tiểu sẽ lập tức hành động, bắt đầu thôn phệ công kích phụ cận hắc thiết binh sĩ. Toàn bộ hồ nước cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mãnh liệt sóng lớn ở bên trong đều là mang theo tanh hồng máu tươi. Hắc thiết binh đoàn giờ phút này chính tao ngộ lấy, theo bọn hắn thành lập đến nay, tàn khốc nhất một cuộc chiến đấu, một hồi gần như vô vọng dãy rủa. Phương Vân chứng kiến, tại hồ nước biên giới, đã có hắc thiết binh sĩ bò lên bờ, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Trò chơi còn không có chấm dứt, vẫn không thể đi lên. Phương Vân lăng không nắm chặt, một cỗ gió lạnh đánh nút lại, cái này cổ trong gió lạnh mang theo hàn ý, quả thực tiểu là cực độ sâu hàn, gió lạnh những nơi đi qua, mặt hồ trong thời gian ngắn hóa thành đóng băng, nhưng vẫn còn kia sóng lớn trong rẽ rùa binh sĩ, lập tức bị băng phong tại sóng biển bên trong. Có một ít binh sĩ vẫn còn dưới nước, có chút thì là nửa cái thân hình bị đông lại, toàn bộ hồ nước đã biến thành một mảnh băng điêu quảng trường giống như. Thật sự là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Phương Vân sờ lên cằm, mỉm cười nói. Dừng tay cho ta. Bằng không thì ta sẽ giết ngươi. Hắc thạch giống giận. Phương Vân ánh mắt rơi vào hắc thạch trên người, muốn ta bang bọn hắn tuyết tan sao. Ha ha. Tại hạ rất thích đi cống hiến sức lực. Chương 388, Kỵ binh đại chiến no 4. Hắc thạch đã có dự cảm bất hảo, chứng kiến Phương Vân ánh mắt, rất hiển nhiên hắn còn có cái gì dự mưu. Phương Vân hai tay ngưng tụ, một cái đạo văn đánh vào bên trên bầu trời, ám chìm phía chân trời, đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Thế nhưng mà nổ mạnh về sau, vừa rồi không có tia chớp, ngược lại là tầng mây tầm đó, không ngừng chớp động lên yêu dị hường quang. Dừng tay cho ta. Hắc thạch gào thét một tiếng, hướng phía Phương Vân ném ra cự phủ ồ ồ bay vụt mà đến, không khí đều cũng bị xé mở. Phương Vân thân hình lóe lên, cự phủ trực tiếp bắn vào bên trên bầu trời, phía chân trời tầng mây lập tức bị tạc khai một cái cự đại lỗ thủng. Mà ở thiên không lỗ thủng ở bên trong, nguyên một đám hồng quang, chính hướng phía dưới rơi xuống phía dưới, hắc thạch sắc mặt biến hóa, phóng nhãn nhìn lại, cái kia thình lình tựu là từng khỏa cực lớn hỏa cầu rơi xuống dưới đến. Từng cái hỏa cầu hoặc lớn hoặc nhỏ, tiểu nhân khả năng tựu như bình thường tiểu hỏa cầu giống như, còn không có rơi xuống mặt đất, cũng đã tiêu tán trong không khí, thế nhưng mà đại hỏa cầu, lại ít nhất mấy trượng, không khí đều tại hỏa cầu xẹt qua về sau, có chút chấn động. Thiên địa làm như sẽ bị cái này vô số hỏa cầu hủy diệt. Đây chính là Phương Vân không tiếc vốn gốc, dùng 3 ngày thời gian, 6 lần qua lại đi tới đi lui ở nơi này, chỗ bố trí ở dưới lục đạo tịch diệt trận. Mà cái này lục đạo tịch diệt trận lại phân thiên, đấy, băng, lôi, hỏa, quang 6 lần công kích, Phương Vân lúc này mới chỉ là vận dụng đấy, băng, hỏa 3 lượt công kích, cũng đã đem hắc thiết binh đoàn, cơ hồ toàn quân bị diệt. Cái này lục đạo tịch diệt trận bất luận là dùng loại công kích nào vi trước, loại công kích nào làm hậu, mỗi một lần công kích đều sẽ tăng lên gấp đôi lực phá hoại. Muốn biết các ngươi tại sao phải đứng tại trên bẫy dập của ta sao? Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười. Hắc thạch dữ tợn nhìn xem Phương Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phương Vân sớm được phanh thây xé xác. Vô số hỏa cầu, chỉ biết rơi vào cực hạn trong phạm vi, không có một điểm tiết ra ngoài, đây cũng là trận pháp cực hạn tính, tuy nhiên tại trong phạm vi, uy lực vô cùng, tuy nhiên lại bị trận pháp bản thân chỗ cực hạn, trừ phi Phương Vân có thể bố trí một cái vô cùng lớn trận pháp. Phương Vân mấy ngày nay một mực trì hoãn hắc thiết binh đoàn, ngoại trừ bố trí lục đạo tịch diệt trận bên ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là vì lại để cho hắc thiết binh đoàn đứng tại trên trận pháp của mình. Hắc thiết binh đoàn đương nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa theo Phương Vân tâm tư, cho nên Phương Vân chỉ có thể ở vùng này không ngừng quang co vòng vèo vòng quanh, vì chính là nhảy tránh hắc thiết binh đoàn truy kích phương hướng. Phương Vân mỉm cười chỉ vào phía dưới, bóng dáng binh đoàn chỗ địa phương, toàn bộ nhờ bọn hắn, ta mới có thể như thế chính xác áp dụng kế hoạch của ta. Suy suy. Phương Vân cười nhạo nhìn xem hắc thạch ánh mắt lập lòe, một phương diện hắn cảm giác, Phương Vân căn bản chính là đang ly gián hắn cùng với bóng dáng binh đoàn, thế nhưng mà một phương diện khác, hắn lại không thể không hoài nghi, đặc biệt là tại chính mình hắc thiết binh đoàn cơ hồ toàn bộ diệt về sau, càng làm cho suy nghĩ của hắn, sinh ra hỗn loạn, mà trái lại bóng dáng binh đoàn, lại cơ hồ lông tóc ít bị tổn thương. Hơn nữa mấy ngày nay đến, đối phương Thủy Chung có thể chính xác nắm giữ đối phương hướng đi. Cái này lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi, phải chăng thật sự có người, đang không ngừng mật báo, bằng không thì Phương Vân cùng lính của hắn đoàn, làm sao có thể như thế chính xác tính toán đến bọn hắn hắc thiết binh đoàn. Hắc thạch suy nghĩ càng ngày càng hỗn loạn, bất quá đang nhìn đến Phương Vân nụ cười kia thời điểm, hắc thạch đột nhiên một trầu, trong nội tâm giật mình. Người gạt ta, đây thật ra là cái lại đơn giản bất quá nói dối, nếu như bóng dáng binh đoàn thật sự cùng hắn cấu kết, Phương Vân căn bản cũng không có lý do nói cho hắn biết. Chỉ cần bóng dáng binh đoàn còn hoàn hảo không tổn hao gì, hắn vẫn có thể dùng cái này mà tính toán càng nhiều nữa người. Phương Vân khẽ cười một tiếng, xem ngươi cũng không ngu ngốc. Hắc Thạch nghe được Phương Vân, càng là thẹn quá hóa giận, gào thét phóng tới Phương Vân. Chỉ là phía dưới hỏa diễm cùng nước đá tẩy lễ, đã lại để cho Hắc Thiết binh đoàn còn thừa không có mấy, mà từng tiếng kêu thảm thiết, càng là không ngừng quấy nhiều lấy Hắc Thạch tâm thần. Bích Thanh cùng một bọn binh lính, rất là phiền muộn, rõ ràng tiểu đã nói rồi, lại để cho bọn hắn thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, kết quả Phương Vân trực tiếp sẽ đem đối phương đã diệt 89 phần 10, còn lại cái kia một lượng thành quân địch, cơ hồ tất cả đều mang theo thương, thậm chí cũng đã dọa phá mật, loại này chiến đấu, còn có cái gì thoải mái đang nói. Lúc này thời điểm, ma ảnh cùng quỷ ảnh đã trước sau rơi xuống Hắc Thạch bên người, hơn nữa ba người vị trí, hiển nhiên là cố ý đem Phương Vân vây quanh ở. Hắc Thạch, không muốn vì hắn trô giấu kín, ba người chúng ta liên thủ chém giết hắn, đến lúc đó lính của hắn đoàn, mặc cho ngươi trả đạp trả thù. Ma ảnh cao giọng uống đến. Hắc Thạch nhìn xem ma ảnh cùng quỷ ảnh, tuy nhiên có thể khẳng định, bọn hắn cũng không có bán đứng hắn cùng với Hắc Thiết binh đoàn, thế nhưng mà hôm nay chính mình Hắc Thiết binh đoàn, đã bị như thế hủy diệt tính đả kích. Điều này cũng làm cho hắn đối với hai người sinh lòng bất mãn. Các hạ, hôm nay ngươi là có chạy đằng trời, hay vẫn là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói đi? Quỷ ảnh cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười nhìn về phía quỷ ảnh cùng ma ảnh, ta vốn là còn muốn để lại các ngươi một con đường sống, dù sao ta còn trông cậy vào các ngươi, cho ta đưa tới càng nhiều nữa người, các ngươi làm gì chính mình muốn chết đây này? Phương Vân thở dài một tiếng, ma ảnh cùng quỷ ảnh sắc mặt, càng thêm khó coi, ngươi đến cùng tại chúng ta bóng dáng binh đoàn trên người. Động cái gì tay chân? Hai người các ngươi bên trong một người, bị ta rơi xuống huyễn thuật, các ngươi còn không biết ta, chỉ cần ta phát động huyễn thuật, trong các ngươi một cái, sẽ thụ khống chế của ta, đúng rồi. Các ngươi cần phải ngàn vạn coi chừng người bên cạnh A. Phương Vân cười ha hả nói. Ba người sắc mặt, đều hơi đổi, bất quá rất nhanh quỷ ảnh cùng ma ảnh đều hư lạnh một tiếng, nói nhảm, chúng ta cùng ngươi căn bản cũng không có chính diện tiếp xúc qua, làm sao có thể trong ngươi huyễn thuật. Huyễn thuật nếu là huyễn thuật, làm sao có thể dễ dàng như thế bị các ngươi phát hiện, các ngươi không có phát hiện chúng ta đã gặp mặt, hoàn toàn nói rõ, các ngươi huyễn thuật đã sâu, ha ha. Phương Vân tùy ý cười lớn. Phương Vân tiếng cười, tựu như ác ma nói nhỏ giống như, không ngừng vờn quanh tại trong lòng của bọn hắn. Không cần các ngươi động thủ, ta một người là được giải quyết bọn hắn. Tại ta thu thập lúc trước hắn, các ngươi không cần động thủ. Hắc Thạch tức giận hừ một tiếng, nói xong trực tiếp phóng tới Phương Vân. Ma ảnh cùng quỷ ảnh, tuy nhiên không tin, thế nhưng mà trong tiềm thức vẫn còn có chút chần chờ, hai người bọn họ thậm chí không có đối với nhìn qua đối phương một mắt, bởi vì bọn hắn sợ hãi chứng kiến kết quả. Có chút thời điểm, ngôn ngữ công kích, rất dễ dàng tiểu lại để cho địch nhân sinh ra hoài nghi, loại này hoài nghi, giống như là một khỏa hạt giống. Đối với một mình công tới Hắc Thạch, Phương Vân đã một tay tiếp được công kích của đối phương, loại này cấp độ địch nhân, thật sự là quá không có tính khiêu chiến đến rồi. Hắc Thạch cảm giác công kích của mình tiểu như thạch chìm đại hải giống như, Phương Vân dùng bình thường nhất thái cực quyền, đối phó loại này chỉ biết man lực công kích địch nhân, thật sự là quá dễ dàng rồi. Hơn nữa thái cực quyền chú ý dính, thiếp, hấp, chỉ cần cùng Phương Vân đưa trước tay, nếu như không hiểu được phá giải, cái kia chính là đối phương tận thế. Càn khôn nơi tay, hình ý có đạo. Từng chiêu cử trọng nhược khinh vũ kỹ, đem Hắc Thạch làm cho muốn lui đều lui không được. Phương Vân thân thể tựu như không có xương giống như, dính sát lấy Hắc Thạch, nắm đấm cơ hồ không có kinh lực, nhẹ nhàng rơi vào Hắc Thạch trên ngực. Chỉ là, cái này nhẹ đến mức tận cùng quyền kình, lại mang theo bài sơn đảo hải xu thế, điên cuồng truyền vào Hắc Thạch trong thân thể. Chỉ là mấy khắc chung, Hắc Thạch đã chống đỡ không được, thân thể liên tục lui ra phía sau, mỗi một lần Phương Vân nắm đấm rơi xuống, đều lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phương Vân thích nhất cùng loại địch nhân này giao thủ, thái cực quyền cơ hồ có thể hết khắc đối phương. Không tốt. Hắc Thạch có phiền toái ma ảnh ánh mắt lóe lên, thân thể tự động. Quỷ ảnh đồng dạng thấy được Hắc Thạch nguy cơ, chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, Phương Vân lại mở miệng hét lớn một tiếng, động thủ. Hắc Thạch trong lòng siết chặt, khoe mắt chứng kiến quỷ ảnh cùng ma ảnh, đã động, lập tức bọn hắn từ sau phương nhào lên, trong lòng khẩn trương. Tiểu bối, các ngươi dám tính toán ta. Hắc Thạch đã liều lĩnh hướng phía sau lưng oanh ra hai đấm. Xem hắn tư thế, rõ ràng tiểu là đem hết toàn lực một kích, hắn hiển nhiên là cảm thấy, khó theo Phương Vân trong tay đào thoát. Cho nên liều chết cũng muốn đem ma ảnh cùng quỷ ảnh lưu lại. Ma ảnh phản ứng cực nhanh, thân hình lập tức tựu ngừng lại, mà quỷ ảnh phản ứng cũng chậm đi một tí, trong đầu của hắn vẫn còn không hiểu Phương Vân cái kia câu động thủ là có ý gì, Hắc Thạch nắm đấm đã rơi vào trên người của hắn. Quỷ ảnh quá sợ hãi, lập tức vận khí sở hữu đấu khí, ngăn trở Hắc Thạch quyền kình, thế nhưng mà một cô điên cuồng lực lượng, hay vẫn là xuyên thủng đấu khí của hắn. Hắc Thạch, ngươi! Phốc! Quỷ ảnh một ngụm máu tươi phun ra đến. kinh sợ nảy ra nhìn xem Hắc Thạch. Mà đúng lúc này hậu, Phương Vân đã xuất hiện tại Hắc Thạch sau lưng, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười, để cho ta tới tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Phương Vân nhấc tay vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, lòng bàn tay xuyên thấu qua một cỗ lăng lệ ác liệt tiên khí, Hắc Thạch cùng quỷ ảnh đồng thời phun ra đại lượng máu tươi. Hắc Thạch mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, cuối cùng một khắc, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này căn bản là Phương Vân quỷ kế. Suy suy, thần cấp cường giả ở đâu có dễ dàng như vậy đã bị huyễn thuật chỗ nô dịch, xem ta phía trước đối với ngươi đánh giá, hay vẫn là quá cao. Sư đệ, ma ảnh vội vàng tiếp được quỷ ảnh thân thể. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra, quỷ ảnh đột nhiên giơ lên một trường, hung hăng rơi vào ma ảnh trên ngực. Ma ảnh kinh ngạc đánh trả. Một quyền rơi vào quỷ ảnh trên đầu, trực tiếp đem quỷ ảnh đầu nổ nát. Chỉ là, ma ảnh mình cũng ngã trên mặt đất, Phương Vân cười dịu dàng đi đến trước. Thật sự là đáng tiếc a, trên đời nổi tiếng bóng dáng binh đoàn, hôm nay muốn diệt hết tại đây rồi. Phương Vân cười mỉm nhìn xem ma ảnh. Ngươi, hảo hảo hảo. Ta cả đời mưu tính hắn vô số người, kết quả là rõ ràng vì người khác chố mỗ, ngươi nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được hay sao? Ma ảnh phẫn nộ nhìn xem Phương Vân. Đại danh đỉnh đỉnh ma ảnh các hạ, hội dễ dàng như vậy nhận thua ư? Để cho ta đoán một cái, ngươi là muốn kéo dài thời gian, sau đó chờ đợi viện binh đến đúng không? Phương Vân vừa cười vừa nói. Ngươi, có thể làm cho ngươi như thế chờ mong viện binh, hẳn là huyết chi binh đoàn đúng không? Ma ảnh trên mặt, đã lộ ra một tia kinh hoàng. Phương Vân tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không có ý định hiện tại giết ngươi, bởi vì ta muốn giết gà dọa khỉ, ngươi nói Đại Lan Quốc huyết chi binh đoàn. Hội có thể hay không theo trong tay của ta đào tẩu. Chương 389, mạnh nhất binh đoàn No 1. Ma ảnh khỏe miệng lộ ra tuyệt vọng dáng tươi cười, ngươi không thắng được, ngươi không thắng được. Huyết chi binh đoàn chưa từng có thua trận, bọn họ là chính thức vô địch chi sư. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, trên thế giới này không có vô địch quân đội, càng không có bất bại chiến tích. Ngươi rất nhanh tiểu sẽ minh bạch sự cường đại của bọn hắn chỗ. Ma ảnh ngoan lệ nhìn xem Phương Vân. Phương Vân dẫn theo kéo dài hơi tàn ma ảnh trở lại binh đoàn ở bên trong, Bích Thanh đoán trách nhìn xem Phương Vân, tướng quân, ngươi đem người đều giết sạch rồi, còn lại để cho chúng ta chuẩn bị cái gì chiến đấu. Những chỉ là này không quan hệ đau khổ tiểu côn trùng, chính thức đại chiến, lập tức tiểu muốn bắt đầu. Phương Vân nhìn xem phương xa. Đúng vào lúc này, xa xa bay lên một đạo dễ làm người khác chú ý lửa khói, Bích Thanh sắc mặt biến hóa, là ngải cây dâu mạc thúc thúc tín hiệu cầu cứu. Đã đến. Phương Vân nghiêm sắc mặt. Cho ngải cây dâu không ai tướng quân gửi đi tín hiệu, lại để cho bọn hắn hướng cái phương hướng này rút lui khỏi. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại trước muốn đem những này tạp binh thanh lý thoáng một phát. Phương Vân chỉ vào quần long vô thủ bóng dáng binh đoàn cùng còn sót lại mấy ngàn hắc thiết binh đoàn. Bích Thanh cũng tin tưởng, những còn sót lại này tạp binh, tuy nhiên sẽ không cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền toái, thế nhưng mà nếu như cùng Phương Vân trong miệng đại địch khai chiến, bọn hắn rất có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Hơn 6 vạn binh đoàn tại Bích Thanh ra lệnh một tiếng về sau, gào thét đánh về phía bóng dáng binh đoàn cùng còn sót lại hắc thiết binh đoàn. Phương Vân thì là bay lên trên không trung, liếu vọng hướng phương xa, chỉ thấy một chi màu đỏ binh đoàn, chính truy kích lấy ngải cây dâu không ai 20 vạn đại quân. Tuy nhiên khoảng cách hơn 20 ở bên trong, thế nhưng mà Phương Vân hay vẫn là thấy rõ, lần này ngải cây dâu không ai gặp được địch nhân, hắn cường đại trình độ, vượt xa bọn hắn cái này 20 vạn người có khả năng chống cự trình độ. Mà Bích Thanh dẫn đầu binh đoàn, đã đem hơn 1 vạn tạp binh, thanh lý hầu như không còn, Phương Vân hô to một tiếng, lục hợp chu tức trận. 6 vạn binh đoàn tại riêng phần mình phân đội đội trưởng chính là dưới sự chỉ huy, lập tức bày ra một chi chu tức trận hình, chu tức trận thích hợp nhất là tốc độ, dùng Bích Thanh vi chỉ dẫn, chu tức trận dùng phi tốc độ nhanh, tại trên vùng quê bay nhanh, tựu như một chỉ chu tức dương cánh bay lượn giống như. Loại này chiến trận không giống với trận pháp, tuy nhiên lại ẩn chứa một tia trận pháp không cách nào bằng được ưu thế. Cái kia chính là khí. Trận pháp đem ra giảng giải chính là thiên địa, tựa như Phương Vân phía trước bố trí lục đạo tịch diệt trận, này đây trận pháp dẫn động thiên địa lực lượng, cho nên uy lực cơ hồ hủy thiên diệt địa. Mà chiến trận tắc thì tồn tại người, người cường tắc thì chiến trận vô địch, người nhược tắc thì thế hơi, chiến trận thắng lợi dễ dàng mà công, lập tức cũng sẽ bị người chỗ công phá. Hôm nay Phương Vân binh đoàn, hắn thế như trẻ tre, có thể nói sát khí trùng thiên, lại phối hợp chiến trận, càng lại như hổ thêm cánh. Mỗi người đều ảnh hưởng lẫn nhau lấy. Càng nhiều người khí càng cường, cái này là chiến trận uy lực chỗ, mặc dù Phương Vân gia nhập chiến trận ở bên trong, chiến trận uy lực cũng sẽ không biết tăng lên bao nhiêu. Bởi vì Phương Vân chỉ là nguyên một đám người, thế nhưng mà nếu như mỗi người đều có được Phương Vân thực lực, sợ là cái này phiến thiên địa, đều cũng bị Phương Vân chọc ra một cái lỗ thủng. Huyết chi binh đoàn. Bích Thanh cùng binh đoàn đã chứng kiến tại ngải cây dâu không ai sau lưng, một chi màu đỏ binh đoàn theo đuổi không bỏ. Huyết chi binh đoàn đại danh, chỉ sợ người biết cũng không nhiều, thế nhưng mà phạm là người biết, không một sẽ không bị bọn hắn khủng bố chiến tích chỗ thuyết phục. Bọn hắn chiến tích cũng không phải là Phương Vân cái này chi, vừa mới quật khởi binh đoàn có khả năng bằng được. Đã từng có người đem quanh thân 10 cái quốc gia riêng phần mình tinh nhuệ binh đoàn, đã làm so sánh, trong đó huyết chi binh đoàn không hề lo lắng ổn thỏa khôi thủ, bọn hắn tựu như máu sắc liêm đao giống như, chỉ cần huyết chi binh đoàn xẹt qua địa phương, tất nhiên hải cốt không còn. Mà càng làm cho không người nào có thể minh bạch chính là, huyết chi binh đoàn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà y địa nguyên sẽ có hao tổn, chỉ là mỗi lần hao tổn về sau, huyết chi binh đoàn đều có thể dùng rất tốc độ nhanh bổ sung binh lực, hơn nữa không thấy chút nào liên lụy lao binh. So sánh dưới, quốc gia khác tinh nhuệ binh đoàn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi, những tinh nhuệ kia binh đoàn, không người nào là riêng phần mình quốc gia, tốn hao thiên lớn kim tệ chế tạo đi ra, có thể nói từng cái tổn thất đều là tổn thất thật lớn. Cho nên bọn hắn muốn thiếu hội đem tinh nhuệ binh đoàn tham dự đến đại chiến bên trong, trừ phi đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng. Giống như là cổ Đức quốc hắc dược binh đoàn, phải đi qua đại nguyên soái, đại tướng quốc cùng quốc vương ba người chỉ lệnh mới có thể chính thức phái đi ra. Từ không trung nhìn lại, phía dưới chiến trường giống như là hai cỗ màu đen cùng màu đỏ gió lốc ầm ầm đụng vào nhau. Hai chi gió lốc giúp nhau sơi tái lấy, Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, màu đen gió lốc hiển nhiên chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, màu đen binh đoàn cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn chặn màu đỏ binh đoàn. Đúng vào lúc này, huyết chi binh đoàn phía sau truyền đến một tiếng kêu gào, Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy tại tối hậu phương một chiếc chiến xa, lưỡng thất đỏ tươi chiến mã, kéo động lên chiến xa, chỉ là lưỡng con chiến mã, trên người rõ ràng tản ra bát giai dị thú mới có được khí tức. Trên chiến xa một cái người mặc màu đỏ áo giáp tướng quân, đứng trên chiến xa, hai tay ôm vai, ánh mắt ngạo nghễ lạnh lùng, đối với đối phương tổn thất, tựa hồ hoàn toàn không có để vào mắt. Ở đằng kia tiếng kêu gào về sau, huyết chi binh đoàn binh sĩ rõ ràng chủ động lùi bước, mà tại bọn hắn lùi bước đồng thời, tựa hồ đang không ngừng từ trong lòng móc ra màu đỏ bột phấn về sau, lập tức nhét vào trong miệng của mình. Mà mỗi khi những binh lính kia nuốt vào những bột phấn kia về sau, khí tức trên thân lập tức tăng vọt gấp 2-3 lần, chưa kịp nuốt thì còn lại là trực tiếp lui ra phía sau, nuốt về sau binh sĩ, thì là nên hướng màu đen binh đoàn. Dưới những phục kia bột phấn binh sĩ giống như nổi điên dã thu giống như, hung hãn không sợ chết phóng tới Phương Vân binh sĩ, hơn nữa bọn hắn phương thức chiến đấu, hoàn toàn tiểu là tự sát thức công kích, thà rằng lần lượt đối phương một đao, cũng muốn cho đối phương một kiếm. Như vậy phương thức chiến đấu lập tức tụ lại để cho Phương Vân binh đoàn bắt đầu xuất hiện tổn thương. Phương Vân nhíu mày, bốn phương bạch hổ trận, hổ khiếu bình nguyên. So sánh với Huyền Vũ trận lực phòng ngự, Thanh Long trận hung mãnh, Chu Tước trận tốc độ, Bạch Hổ trận thì là thô bạo. Cùng huyết chi binh đoàn lính như thế đoàn giao đấu, muốn tránh cho tổn thương, cơ hội chuyện không thể nào, chỉ có so bọn hắn càng hung mãnh, càng cường hãn mới có thể chế trụ bọn hắn. Phương Vân không có ra tay, bởi vì hắn muốn phòng bị đối phương cường giả, hơn nữa hiện tại mà nói, chỉ huy binh đoàn, so tự mình tham chiến, càng thêm trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Phương Vân hay vẫn là phân đích tinh tưởng, như nếu như đối phương chỉ là bình thường binh đoàn, Phương Vân cũng không phải chú ý tự mình giải quyết, nhưng là bây giờ quân địch binh đoàn, là thực lực không thua tại lính của hắn đoàn, một khi một cái sơ sẩy, cũng có thể mang đến hủy diệt tính tổn thất. Hắn có thể chỉ có 6 vạn người, có thể không chịu nổi một điểm tổn thất. Đối phương chính là cái kia tướng quân, ánh mắt rơi vào trên bầu trời Phương Vân, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Phương Vân lăng không nắm lên một cái huyết chi binh đoàn binh sĩ, đoạt lấy trong tay hắn màu đỏ bột phấn, đón lấy tiện tay đưa hắn vứt bỏ, đem bột phấn đặt ở trong miệng liếm liếm. Máu người. Phương Vân không khỏi nhíu mày, chỉ là cái này màu đỏ bột phấn, tựa hồ cũng không chỉ là máu người luyện chế mà thành, Phương Vân có thể cảm giác được, trên người tiên khí, rõ ràng cũng cổ động. Bất quá Phương Vân chỗ phục dụng cũng không nhiều. Rất nhanh tiểu áp chế xuống dưới, Phương Vân dùng tiên khí không ngừng thử màu đỏ bột phấn. Cái này lại để cho hắn không khỏi nhớ tới, tại tu chân giới ma đạo bên trong, cũng có cùng loại dược vật, chỉ có điều ma đạo dược vật, hiển nhiên so loại này càng thêm cuồng bạo gấp 10 lần. Đó là dùng máu người phối hợp sinh hồn luyện chế mà thành ma dược, mặc dù là người trong ma đạo, cũng rất ít phục dụng, bởi vì cái kia hoàn toàn tiểu là dùng để dốc sức liều mạng dùng, một khi ăn vào, tuy nhiên có thể bộc phát ra gấp 10 lần thậm chí càng thêm lực lượng cường đại. Thế nhưng mà nhất định là thọ nguyên đại giảm, đối với thân thể càng là tạo thành không cách nào phai mờ vết thương, chỉ có dựa vào lấy mấy lần thoát thai hoàn cốt, mới có thể dần dần chữa trị thân thể tổn thương. Phương Vân binh đoàn, mặc dù bày ra bạch hổ trận, ý lý nguyên không thể mang đến tuyệt đối áp chế. Dù sao đối phương thế công, thật sự quá vô tình rồi, loại này căn bản chính là lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu, căn bản là không cách nào ngăn cản. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân binh đoàn, y lì nguyên sĩ khí như cầu vồng, bốn phương bạch hổ trận cho bọn hắn mang đến chiến đấu dục vọng, giống như vô cùng vô tận giống như. Song phương quyết đấu, có thể nói kinh thiên động địa, sau nửa canh giờ, Phương Vân bên này binh sĩ, ít nhất tổn thất 2 vạn người, mà huyết chi binh đoàn binh sĩ, tổn thất nhân số, không thua 4 vạn. Tại cá nhân đích sức chiến đấu bên trên, Phương Vân đại quân, ý lì hải nguyên so với đối phương cường lớn thêm không ít. Chỉ là, Phương Vân cũng không thích kết quả như vậy, mặc dù hắn có thể đem huyết chi binh đoàn, hoàn toàn phá hủy, có thể là thủ hạ của mình, cũng sẽ biết chết hết, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý chứng kiến kết quả. Rút quân. Phương Vân hô to một tiếng, giết chính hăng say Bích Thành, đột nhiên nghe được Phương Vân khẩu lệnh, thoáng do dự một chút, lập tức tuyên bố rút quân mệnh lệnh. Chỉ là, đối phương hiển nhiên không nghĩ như thế đơn giản buông tha Phương Vân đại quân, ý lì hải nguyên gần kể cắn binh đoàn về sau. Nhưng vào lúc này, ngải cây dâu không ai đột nhiên mang theo còn lại hơn 10 vạn đại quân, đi ngang qua nhập trên chiến trường. Phương Vân tướng quân, các ngươi lui lại, ta vi các ngươi cản phía sau. Ngải cây dâu không ai hướng phía Phương Vân hô. Phương Vân ánh mắt lộ ra một chút do dự, đây là hắn trên chiến trường sau đích lần thứ nhất do dự, hắn không thích người khác vì hắn hy sinh, đặc biệt là loại phương thức này hy sinh. Đi! Cổ Đức Quốc còn cần các ngươi. Ngải cây dâu không ai giận dữ hết. Ngải Long Tát hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia thở dài, đồng thời bắn ra một khỏa đan dược, dùng đến cực kỳ rất nhỏ thanh âm nói, nguy hiểm thời điểm ăn vào, có thể cứu ngươi một mạng. Đối với những giết kia mắt đỏ huyết chi binh đoàn, mục tiêu là ai đều không có khác nhau, tại ngải cây dâu không ai đại quân dưới sự trợ giúp, Phương Vân đại quân, rất dễ dàng thoát khỏi huyết chi binh đoàn dây dưa. Tướng quân, chúng ta sẽ không thua, lại để cho chúng ta giết bằng được. Bích Thanh đồng dạng đã giết đỏ cả mắt rồi, chỉ là lúc này đây, Phương Vân cũng không có đồng ý. Phương Vân trên đường đi, yên lặng dẫn theo đại quân, từng binh sĩ sĩ khí, chưa từng có như thế xa suốt qua. Đây là Phương Vân lần thứ nhất không có chiến thắng quân địch, cho tới nay. Bọn hắn đều cho rằng Phương Vân là vô địch, bọn họ là vô địch, thế nhưng mà huyết chi binh đoàn cho bọn hắn hung hăng một cái trọng kích, mà ngải cây dâu không ai cứu viện, càng là như sỉ nhục một loại, ghi khắc tại trong lòng của bọn hắn. Một chi vô địch quân đoàn, vừa mới xuất hiện, tiểu xuất hiện khó có thể khép lại vết thương. Chương 390, mạnh nhất binh đoàn No 2. Chiến trường qua đi bên trên bình nguyên, tách ra một mảnh tiểu diễm nhất huyết tinh mã lệ. Huyết tinh mã lệ là Âu Lan đại lục chỉ môi hắn có một loại đóa hoa. Loại này đóa hoa có lấy chậm hình kích độc, trường kỳ phục dụng sẽ sử dụng người nghiện, sinh ra ảo giác, nếu như đình chỉ phục dụng, hội đem nhất kiên định đích ý chí phá hủy. Mà ở phát hiện loại này hoa trước, đã từng xuất hiện qua một cái điên cuồng nữ pháp thần, mà cái này điên cuồng nữ pháp thần, danh tự liền cứ gọi là Mã Lệ, mà nàng lầm thực huyết tinh Mã Lệ về sau, tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, phá hủy một cái tiểu quốc, tạo thành mấy trăm vạn người chết, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó người tại Mã Lệ lưu lại ở dưới dấu chân ở bên trong, phát hiện hoa này tồn tại, từ đó liền đem hoa này mệnh danh là huyết tinh Mã Lệ. Phương Vân cùng đại quân, một mực chạy thoát 3 ngày thời gian, thiên không tối tăm phiền muộn thủy chung không có tán đi. Phương Vân tâm tình đồng dạng trầm thấp, mưa dầm thời tiết tựu như hắn lái đi không được khúc mắc một loại, thủy chung quấn quanh tại trong lòng của hắn phía trên. Còn lại 4 vạn người, cũng như Phương Vân tâm tình một loại, thủy chung trầm mặc không nói, trên đường đi, yên lặng đi theo tại Phương Vân bước chân sau. May mà dọc theo con đường này, bọn hắn đều không có gặp được một chi quân địch. Tướng quân, chúng ta muốn đi đâu? Bích Thanh thanh âm, phá vỡ bình tĩnh, sắc trời đã thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, thế nhưng mà Phương Vân vẫn không có hạ lệnh nghỉ ngơi. Bích Thanh, ngươi trung thực nói cho ta biết, ta là tốt tướng quân sao? Phương Vân đột nhiên mở miệng hỏi. Cho tới nay, Phương Vân đều là dùng mình làm trung tâm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đưa một cái tốt tướng quân, hắn chỉ là vì một phần nhân tình. Thậm chí còn trận chiến tranh này thắng bại, đối với hắn mà nói, đều lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là nhà của hắn, Phương Vân chỉ là dựa vào bản tâm, đủ khả năng ảnh hưởng trận chiến tranh này. Có thể nói, mặc dù là lần này cùng huyết chi binh đoàn giao phong thất bại, đối với Phương Vân mà nói, cũng không có cái gì, bởi vì hắn chưa từng có, chính thức đi quan tâm qua trận chiến tranh này. Chỉ là, ngải cây dâu không ai mình hy sinh, lại xúc động Phương Vân. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình là như thế vô tình, như thế phụ nghĩa. Hắn không có ngải cây dâu không ai trung thành, không có ngải cây dâu không ai vĩ đại. Mà cho tới nay, Phương Vân cũng đối với những này, cho tới bây giờ đều chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà lần này, hắn lại bị ngải cây dâu không ai trung thành chỗ cứu vãn, hoặc là nói là cứu rỗi. Ngải cây dâu không ai dùng chính mình trung thành, đem Phương Vân linh hồn cứu rỗi trở lại. Loại cảm giác này thật không tốt, phi thường không tốt. Tướng quân, ngài rất cường đại, so với ta chứng kiến bất kỳ một cái nào tướng quân, đều cường đại hơn. Bích Thanh phức tạp nhìn xem Phương Vân, nhìn xem cái này so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, chỉ là, thiếu niên này nhưng lại có, lại để cho hắn sùng bái lực lượng. Phương Vân ngóng nhìn lấy Bích Thanh, Bích Thanh ánh mắt lộ ra một chút do dự, thế nhưng mà, ngài không phải một cái tốt tướng quân. Ngài có ta hoặc là những tướng quân khác đều không thể với tới lực lượng cùng trí tuệ, thế nhưng mà, ngài lại không có một cái nào quân hồn, ngài cây dâu mạc thúc thúc hắn tiểu có được lấy chính mình quân hồn, hắn vì nước mà chiến, vì nước mà vong, hắn là tốt nhất chiến sĩ, là tốt nhất tướng quân. Bích Thanh rất nghiêm túc nói ra. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa, đã cắt đứt Phương Vân cùng Bích Thanh đối thoại, một cái toàn thân vết máu, cánh tay cũng đã đoạn một bên tuổi trẻ binh sĩ, hung hăng ngã tại Phương Vân trước mặt. Phương Vân tướng quân. Người lính kia trên người, khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, chiến mã đã ở lập tức, ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên cũng đã tình trạng kiệt sức. Là ẹ sờ cả đại ca. Bích Thanh kinh hô một tiếng. Bích Thanh gấp bước lên phía trước, nâng dậy đã kiệt lực ẹ sờ cả, ẹ sờ cả chống thân hình, miễn cưỡng đi đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân tướng quân. Đây là phụ thân để cho ta giao cho ngài. Ẹ sờ cả run rẩy xuề bàn tay ra, một khỏa đan dược. Một chồng công văn. Phụ thân nói, huynh đệ, phụ thân đều chiến chết rồi, hắn cũng không thể sống tạ. Cảm tạ hảo ý của ngài, viên đan dược kia. Viên đan dược kia hắn không thể nhận lấy, nếu như ngài thuận tiện, xin ngài thay chiếu cố huynh đệ đám bọn chúng ra quyến. Ẹ sở cả thanh âm, run rẩy mà vô lực, trên mặt bị nước bùn cùng mưa ướt nhẹp, Phương Vân tiếp nhận công văn, thượng diện rầm rạp chẳng chịt ghi lại lấy, 20 vạn đại quân danh tự, chỉ thì rất nhiều chữ viết. Cũng đã bị mưa ướt nhẹp. Cái này thiết huyết chiến sĩ, cuối cùng hay vẫn là ngã vào Bích Thanh trong ngực. Nhìn xem cái này rậm rạp chẳng chịt 20 vạn tướng sĩ danh tự, lại như vô cùng vô tận phù văn giống như, vờn quanh tại Phương Vân trước mắt, quấn quanh tại Phương Vân trong đầu. Một cỗ gió đang Phương Vân bên cạnh thân bay lên, cái này cổ không hiểu trong gió, lại mang theo một tia ấm áp. Phương Vân cái chán, đột nhiên giấy lên ba màu ánh lửa, tại âm trong mưa, càng rõ ràng. Ánh lửa càng ngày càng thịnh, ánh lửa đem lần lượt binh sĩ đều nhen nhóm. Từng binh sĩ trên người, tất cả đều giấy lên ba màu hỏa diễm, thời gian dần trôi qua ánh lửa bắt đầu phóng lên trời. Trên bầu trời hết mưa rồi, mây đen tản, mà giờ khắc này nhật nguyệt cùng sáng, huống chi đem vô tận vầng sáng, nghiêng rơi xuống dưới. Đám chìm trong nhật nguyệt vầng sáng xuống, mỗi một sĩ binh trên mặt, đều lộ ra một tia khoan khoái dễ chịu, ba màu hỏa diễm, rèn luyện lấy thân thể của bọn hắn, trong thân thể mỗi một tế bào, đều bị ba màu hỏa diễm chô kích hoạt. Mỗi người đều không hiểu kinh ngạc nhìn xem thân thể của mình. Toàn bộ cũng không dám tin nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân thân thể, càng là hóa thành một đoàn ba màu hỏa diễm, Phương Vân có chút nhắm lại hai mắt, nên đón lấy thiên địa tẩy lễ, nên đón lấy thiên địa linh khí rèn luyện. Thiên địa linh khí quần quận không dứt quán chú nhập Phương Vân trong cơ thể, mà Phương Vân thân thể, giống như là một cái vòng xoáy đồng dạng, quần quận không dứt đem thiên địa linh khí, thu nạp nhập vào cơ thể nội. Phương Vân tiên khí, Phương Vân tu vi, chính dùng phía trước chưa bao giờ có tốc độ nhanh chóng khôi phục lấy. Một thành. Hai thành, ba thành, mười thành. Bất quá là thời gian qua một lát, Phương Vân tu vi đã tận phục, tiên khí tràn đầy trong khí hải. Mà càng làm cho Phương Vân mình cũng không nghĩ tới chính là, hắn trong khí hải, chính nổi lên một trận cuồng phong, ba màu hỏa diễm tại trong khí hải, nhấc lên cơn sóng gió động trời, kim đan tại ba màu trong ngọn lửa, càng là điên cuồng hút vào, khí hải bên trong đích tiên linh chi khí. Phương Vân cảm giác mình khí hải, giống như muốn nổ tung một loại, tấn trước. Phương Vân nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình sẽ ở dưới tình huống như vậy tấn trước, cái loại này tràn đầy tiên khí, luôn cuống khí hải, không một không tại dụ bày ra lấy, kim đan kinh người biến hóa. Phương Vân hai mắt để đó kim sắc quang mang, miệng mũi trong thai, càng là không ngừng tràn ra đại lượng tiên linh chi khí, mà ba màu hỏa diễm tại tiếp xúc đến tiên linh chi khí về sau, càng là rực trướng mấy lần. Phương Vân đột nhiên hô to một tiếng, Bích Thanh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người nghe ta khẩu quyết, tại chỗ ngồi xuống vận khởi nung thể. Phương Vân mình cũng không nghĩ tới. Sẽ có như vậy kỳ ngộ, sẽ có như thế ngàn năm khó gặp gỡ vận khí, tại dưới tình huống như vậy, lành nghề quân trên đường, đột nhiên tấn chức kim đan trung kỳ. Tu chân cũng là tu tâm, Phương Vân lại bởi vì Bích Thanh, bởi vì ngải cây dâu không ai vạn nhân thư, trong lòng điểm này bế tắc, đột nhiên cởi bỏ, cái này giống như là một đạo bị phong kín đại môn, đột nhiên bị người, từ bên ngoài mở ra. Cái này cũng được gọi là tâm chi môn, khốn giận tu chân giả cả đời mới chi môn, ai cũng không biết, hội từ lúc nào mở ra. Hội dùng phương thức gì mở ra? Phù đồ thánh hỏa tại Phương Vân mở ra mới chi môn cái kia một cái trước mắt, điên cuồng tuôn ra, thôn phệ thiên địa linh khí, hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, phù đồ thánh hỏa rõ ràng đem hỏa diễm truyền lại cho bên người mỗi một sĩ binh, đem bọn hắn coi như Phương Vân phân thân, dùng thân thể của bọn hắn trợ giúp Phương Vân thu nạp thiên địa linh khí. Loại tình huống này trực tiếp nhất hậu quả tự là, Phương Vân khí hải lập tức bạo dạp, tuy nhiên bọn hắn mỗi người thu nạp thiên địa linh khí, chưa đủ Phương Vân bản thân một phần ngàn, thế nhưng mà 4 vạn người thêm, vậy thì là một cái đáng sợ bội số. Phương Vân bản thân hao tổn, lập tức bị tuân ra mà đến tiên linh chi khí quán trú tràn đầy, mà kim đan càng là tại tam cấp phù đồ thánh hỏa rèn luyện xuống, đã nhận được thăng hoa. Phương Vân nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, dùng phù đồ thánh hỏa rèn luyện kim đan, bởi vì hắn bản thân cũng không hiểu rõ lắm phù đồ thánh hỏa, dùng đến địa phương ít càng thêm ít, chớ đừng nói chi là cầm phù đồ thánh hỏa rèn luyện kim đan, loại này chuyện nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà, sự thật chứng minh, phù đồ thánh hỏa rèn luyện kim đan hiệu quả, tốt lại để cho Phương Vân mình cũng không thể tin được. Kim đan cái đầu cũng không phát triển bao nhiêu, thế nhưng mà hắn dung nạp tiên khí, trọn vẹn lớn hơn 3-4 lần nhiều. Mà Phương Vân cũng chống phù đồ thánh hỏa còn chưa tiêu tán thời điểm, nhiều hơn lợi dụng, dùng rèn luyện nung thể chi thuật, chỉ đạo những binh lính này, lại để cho bọn hắn càng trực tiếp đạt được phù đồ thánh hỏa chỗ mang tới tốt lắm chỗ. Phù đồ thánh hỏa thông qua thân thể của bọn hắn, thu nạp đến tiên linh chi khí, càng là thông qua rèn luyện nung thể, đạt được rất cao lợi dụng. Có thể nói, đây là một cái cùng có lợi quan hệ, Phương Vân thông qua phù đồ thánh hỏa đặc tính, thu nạp những binh lính kia trên người tiên linh chi khí, mà các binh sĩ lại thông qua rèn luyện thân hình, đem thu nạp vào tiên linh chi khí, tiến hành càng tinh thuần tăng lên, do đó cung cấp cho Phương Vân càng thêm chất lượng tốt tiên khí. Mà thông qua rèn luyện thân hình, những binh lính này thân thể càng là đạt được long trời lỡ đất phát triển. Trước đây, Phương Vân cho bọn hắn ăn vào thăng long nước, đã cho bọn hắn để xuống một cái hài lòng trụ cột, như vậy cũng tốt so là một cái tốt thiết. Tuy nhiên lại không có có càng nhiều tỉ mỉ rèn luyện rèn, thế nhưng mà lần này, Phương Vân lại dùng thế gian này thần kỳ nhất hỏa diễm, vì bọn hắn một lần nữa rèn luyện một phen. Hơn nữa lưu lại tại trong cơ thể của bọn họ, cũng không phải là bình thường đấu khí, đó là thế gian này tinh thuần nhất năng lượng. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất ẹ sở cả, trong tay đang dược, đã bị hắn bóp nát, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, thiếu nợ phụ thân ngươi một phần nhân tình. Phương Vân từng ngón tay hướng ẹ sở cả, một đạo ba màu hỏa diễm, xuất tại ẹ sở cả trên người. Ẹ sở cả trên người, lập tức bị ba màu hỏa diễm nhen nhóm, Phương Vân xuất ra một quả huyết sắc đan dược, viên thuốc này thế nhưng mà Phương Vân tại thâm nguyên thời điểm, dùng huyết hoàng luyện chế mà thành huyết linh đan. Này cái huyết linh đan, mấy có lẽ đã tiếp cận với thập phẩm thần đan biên giới, chỉ là một mực chưa xong mỹ. Hôm nay Phương Vân lại dùng ba màu hỏa diễm, luyện chế lại một lần, nửa hướng về sau, huyết linh đan đã hóa thành một phấn, đều phiêu hướng ẹ sở cả thân hình bên trong. Các huynh đệ, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ẹ sở cả cùng cái kia 20 vạn đại quân, là ân nhân của các ngươi. Từ giờ trở đi, cha mẹ của bọn hắn, tựu là cha mẹ của các ngươi, con gái của bọn hắn, tựu là con gái của các ngươi. Chương 391, mạnh nhất binh đoàn No 3. Đây là Phương Vân lần thứ nhất chăm chú, lần thứ nhất muốn làm một cái tốt tướng quân, tâm chi môn bị mở ra lập tức, hắn sẽ hiểu chính mình muốn làm như thế nào, nên làm cái gì. Làm một cái tốt tướng quân, chính mình vốn nên sớm một chút lĩnh ngộ, sớm một chút minh bạch. Một lần chuyển thế, tựa hồ cũng làm cho chính mình trở nên ấu trí rất nhiều. Xem lấy hỏa diễm thời gian dần trôi qua trong đám người dập tắt, Phương Vân hít sâu một cái, đem hỏa diễm nhét vào thân thể. Tướng quân. Bích Thanh toàn thân run lên, tỉnh táo lại, thân thể lại không tự chủ được lơ lửng. Bích Thanh thực lực, vốn là hơi cao hơn binh đoàn bên trong đích những binh lính khác, cho nên hắn tại uống xong thăng long thủy về sau, hiệu quả cũng là tốt nhất, lúc ấy thân thể cường độ, tiểu đã đạt tới thất giai. Đương nhiên, đây chỉ là thân thể tăng lên, đấu khí của hắn, cũng không bởi vậy đạt được quá lớn phát triển. Thế nhưng mà lúc này đây bất đồng, tam cấp phù đồ thánh hỏa rèn luyện nung thể, lại để cho nhục thể của hắn, đã xảy ra khủng bố biến hóa, loại biến hóa này càng giống là trong truyền thuyết cá chép nhảy long môn, một khi trùng thiên lên. Loại này ngư long biến phát triển, cũng đã lại để cho Bích Thanh thân thể, trực tiếp đột phá cửu giai, thân hình trực tiếp phá vỡ sức hút của trái đất trói buộc, đây là thân thể lực lượng đạt tới cực hạn thời điểm, chỗ sinh ra phản lực hút năng lực. Chỉ có điều Bích Thanh tựa hồ còn không cách nào hoàn toàn khống chế, mà cùng Bích Thanh đồng dạng. Tại binh sĩ bên trong, còn có hơn 100 cái binh sĩ, tất cả đều như thế lơ lửng, thân thể mất đi cân đối khuynh đảo. Về phần hắn binh lính của hắn, thân thể toàn bộ đều tại bát giai phía trên, duy nhất có thể tiếc chính là, đấu khí của bọn hắn cũng không như nhục thể của bọn hắn đồng dạng, phát triển đến bát giai, bằng không thì cái này đem sẽ biến thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Phương Vân ánh mắt lập lòe, không đủ, cái này điểm lực lượng còn chưa đủ. Cái gì còn chưa đủ? Bích Thanh đã thời gian dần trôi qua thích ứng thân thể phản lực hút, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khoảng cách trong nội tâm của ta mục tiêu còn chưa đủ. Phương Vân ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, ngải cây dâu không ai tướng quân cùng hắn 20 vạn binh sĩ, vì chúng ta mà hy sinh, hắn đem chính mình hy vọng, phóng chư tại trên người của chúng ta, có thể là như thế này cấp độ, lực lượng như vậy, còn chưa đủ để dùng để cho ta cảm thấy thỏa mãn. Tướng quân, ý của ngài là... Bích Thanh ngóng nhìn lấy Phương Vân. Xóa đi chúng ta hết thể dấu vết, ta muốn biến mất một thời gian ngắn rồi. Phương Vân nghiêm túc nói. Dôn Đức cùng ở dẫn theo 10 vạn hắc dược binh đoàn, mấy ngày nay đến, hai người cũng đã quên hết tất cả, bọn hắn gặp được ba chi, vừa xa bọn hắn binh đoàn nhân số quân địch, rõ ràng toàn bộ đơn giản bị bọn hắn hắc dược binh đoàn tiêu diệt. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế bưu hãn binh đoàn, đây quả thực là một chi vô địch binh đoàn, bọn hắn căn bản cũng không tin, trên đời này còn có một chi binh đoàn, có thể cùng hắc dược binh đoàn chống lại. Lúc này thời điểm, lính liên lạc vội vã tiến lên, báo, phía trước phát hiện một chi hơn 1 vạn người binh đoàn. Hơn 1 vạn người, còn có quân kỳ. Vớ hỏi, không có quân kỳ, xem khôi giáp của bọn hắn, cũng không thuộc về quốc gia của ta từng cái quân đoàn chế thức. Không có quân kỳ, cái kia chính là quân địch, cho ta đem bọn hắn giết cái sạch sẽ. Dồn Đức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hạ lệnh. Đối với Dồn Đức loại này chỉ lệnh, vớ cũng không có biểu diễn phản đối, tuy nhiên hắn cảm thấy, như vậy quyết định, có chút lỗ mãng, thế nhưng mà không có quân kỳ. Áo giáp lại không phải bổn quốc chế thức, hoàn toàn chính xác rất có thể là quân địch, hơn nữa bọn hắn cũng không có được biết, bổn quốc có những thứ khác binh đoàn tại bọn hắn phụ cận hoạt động. Tại rằng có 1 tháng chiến tranh về sau, các đại lĩnh chủ binh lực, rốt cục điều động. Cổ Đức quốc thập đại lãnh chúa, tổng cộng điều động 300 vạn binh lực, mà 5 đại liên quân, lần nữa bổ sung binh lực, tiến vào cổ Đức quốc binh lực, càng là cao lớn 400 vạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ Đức quốc thành 100 vạn đại quân hôn chiến chiến trường, toàn bộ cổ Đức quốc đều lòng người bàng hoàng. Xem lại có không người sợ chết đã đến, suy suy ruột pháp nhìn xem xung phong liều chết mà đến hắc dược binh đoàn. Giết, đem bọn hắn giết cái tranh thủ thời gian, làm vì các ngươi tiếp tục bảo tồn vị diện này hiến tế phẩm. Ruột pháp chỉ hướng hắc dược binh đoàn. Cái này chi hỗn độn quân đoàn, sở dĩ có thể thời gian dài ngừng lưu trên thế giới này, ngoại trừ bởi vì ruột pháp khế ước, càng nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là bởi vì bọn hắn không ngừng thông qua giết chóc, thu hoạch gần như vô hạn hiến tế phẩm. Do đó kéo dài chính mình lưu tại cái vị diện này. Dôn Đức cùng ở tự tin, hắc dược binh đoàn tự tin, rất nhanh đã bị hỗn độn quân đoàn vô tình giết chóc tan vỡ rồi. Cái này 1 vạn hỗn độn binh đoàn, bọn họ là đến từ trong vực sâu, cường đại nhất chiến sĩ, thực lực của bọn hắn khủng bố sâu không thấy đáy, lực chiến đấu của bọn hắn càng là không thể bệ nghễ. Mặc dù là cường như hắc dược binh đoàn, đối mặt cường đại như vậy hỗn độn quân đoàn cũng không hề sử dụng, trên thực tế, tại hỗn độn quân đoàn trước mặt, bọn họ cùng bình thường đại quân, cũng không có thực chất tính khác nhau. Đều là giống nhau nhỏ yếu, đều là giống nhau không có ý nghĩa, cái này là một đám tử thần. Bọn hắn tiểu như ôn dịch giống như, không ngừng ăn mòn lấy hắc dược binh đoàn, Dồn Đức cùng ở trận tròn mắt. Bọn hắn một mực vẫn lấy làm ngạo hắc dược binh đoàn, nhưng vốn là kia có thể lấy 1 địch 10 cường đại binh đoàn, hôm nay lại bị người lấy 1 địch 10, hơn nữa là không hề phản kháng đổ sát. Bất quá là mấy khắc chung thời gian, hắc dược binh đoàn đã bị sơi tái hơn phân nửa. Vừa đột nhiên tỉnh ngộ lại, kích động hô to lấy, lui lại, mau bỏ đi lui. Chỉ là, hỗn độn quân đoàn tiểu như phụ chi cốt tùy ác giỏi giống như, bọn hắn giống như là tại căn bản tiểu không khả năng, dễ dàng như thế buông tha bọn hắn con mồi. Huyết tinh đồ sát, một mực rằng có 2 giờ, hỗn độn quân đoàn dùng lực lượng tuyệt đối, cơ hồ đem 10 vạn hắc dược binh đoàn toàn bộ diện, mà Dồn Đức cùng ở, thì là mang theo chính là 100 người không đến, dựa vào mặt khác hắc dược binh đoàn cản phía sau, chật vật đào tẩu. Hoàng thành, bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp? Quốc vương nhíu mày, nhìn xem người đại thần kia. Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, một ngày trước hắc dược binh đoàn cùng một chi 1 vạn người không biết binh đoàn giao phong, kết quả hắc dược binh đoàn thảm bại, gần như toàn bộ diệt, tướng quân Dồn Đức cùng phó tướng ở đảo tẩu. Người đại thần kia thất kinh nói. Cái gì? Làm sao có thể? Đây chính là hắc dược binh đoàn A, làm sao có thể bị đối phương 1 vạn người đả bại? Quốc vương kinh hô đứng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mấy ngày nay tin tức có tốt có xấu, thế nhưng mà tại quốc vương xem ra, lần này tin tức, với hắn mà nói, cơ hồ là tai họa ngập đầu. Vốn là mấy ngày trước Phương Vân tiêu diệt hắc thiết binh đoàn cùng bóng dáng binh đoàn, sau đó cùng huyết chi binh đoàn giao phong, lưỡng bại câu thương, rồi sau đó ngải cây dâu không ai tướng quân, càng là hy sinh 20 vạn đại quân, vì Phương Vân binh đoàn cản phía sau. Rồi sau đó tin tức tốt thì là... Hắc dược binh đoàn tin chiến thắng liên tục, liên tiếp tiêu diệt mấy chục vạn quân địch. Sau đó tiểu là các đại lĩnh chủ đại quân xuất kích, chặn đánh tiến vào bổn quốc liên quân của ngũ quốc, mà 5 quốc lại tăng gia nhập xâm đại quân số lượng. Tình thế bây giờ tự là, cổ Đức quốc chiếm cứ địa lợi, có tiếp tế ưu thế, nhược điểm thì là tại binh lực bên trên, thoáng thua ở đối phương, hơn nữa các đại lĩnh chủ, làm theo ý mình, cũng không đem binh lực liên hợp cùng một chỗ. Bởi vì các đại lĩnh chủ giúp nhau tầm đó, đều có ân oán mối thù chuyển kiếp, lợi ích gút mắc, càng là lẫn nhau không phục đối phương. Đương nhiên, vấn đề này tại năm quốc tầm đó, cũng có phát sinh, bất quá trong đó bốn quốc tựa hồ là đã tìm được một cái cộng đồng nguyên soái. Về phần Đại Lan quốc, tự nhiên không có khả năng đem binh quyền phóng ra ngoài. Bất quá vì chiếm cứ các đại thành trì, Nam quốc hay vẫn là phân công ra rất nhiều dùng 10 vạn vi đơn vị binh đoàn, tiến hành công phạt, mà cái này cũng đã mang đến một cái hữu lực điểm, cái kia chính là Nam quốc vốn là nhân số ưu thế, tại sao khi phân tán, sẽ không giống như này rõ ràng rồi. Chỉ là, lại để cho quốc vương cùng tất cả đại triều thần lo lắng, hay vẫn là Nam quốc tinh nhuệ binh đoàn, bỏ Phương Vân tiêu diệt bóng dáng binh đoàn cùng hắc thiết binh đoàn. Huyết chi binh đoàn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa nhân số theo vốn là 10 vạn, tăng lên tới hiện tại 15 vạn người. Còn có Nhạc Sơn quốc gò núi hải nhân binh đoàn, cái này chi binh đoàn thực lực, thế nhưng mà không tại huyết chi binh đoàn phía dưới, còn có tiểu là đại thương quốc Hắc Lang binh đoàn, cái này ba chi binh đoàn, cơ hồ đều là có thể lấy một địch 10 binh đoàn, cũng chỉ có chính mình Hắc Dực binh đoàn, mới có thể chống lại. Thế nhưng mà hôm nay cổ Đức quốc Hắc Dực binh đoàn, cư nhiên như thế không hiểu hủy diệt. Cái này lại để cho quốc vương làm sao có thể tiếp nhận. Cái này ba chi địch quốc tinh nhuệ, quả thực tiểu là đối với các đại lĩnh chủ quân hủy diệt tính đả kích, bất kỳ một cái nào lãnh chúa quân, đều không thể cùng bất luận cái gì một chi tinh nhuệ binh đoàn chống lại. Vốn là trông cậy vào, Hắc Dực binh đoàn có thể tại đây trên chiến trường phát huy tác dụng, cùng tam đại tinh nhuệ binh đoàn chống lại một hai, thế nhưng mà hôm nay Hắc Dực binh đoàn rõ ràng liền tam đại binh đoàn đều không có gặp gỡ, tiểu chịu khổ hủy diệt kết cục, cái này đổi lại là ai đều không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Đột nhiên, quốc vương trong mắt hiện lên một tia hy vọng, đúng rồi, Phương Vân đâu này? Phương Vân bây giờ đang ở đâu? Hôm nay quốc vương chỉ có thể đem hy vọng chút xuống tại Phương Vân trên người, ít nhất biểu hiện của hắn nói rõ rồi, hắn cho dẫn đầu binh đoàn, có thể cùng tam đại binh đoàn chống lại. Thuộc hạ không biết, Phương Vân tướng quân cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Trầm Luân đầm lầy phụ cận, rồi sau đó tiểu lại không có tin tức gì. Hắn sẽ không tiến vào Trầm Luân đầm lầy đi à nha? Quốc vương lo lắng mà hỏi. Bệ hạ, Trầm Luân đầm lầy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bên trong vừa rồi không có quân địch, Phương Vân tướng quân sẽ không đi vào. Vậy cũng không nhất định. Nguyệt Nhi mở miệng nói ra, không có ai biết hắn muốn cái gì, càng không có người có thể đoán được, hắn muốn. Hiện tại hàng đầu sự tình tự là, tìm được Phương Vân, còn có cha ra chi kia tiêu diệt Hắc Dực binh đoàn, đến cùng là lai lịch gì, bọn hắn rốt cuộc là nước nào đích tinh nhuệ. Rõ ràng có thể tiêu diệt Hắc Dực binh đoàn. Quốc vương ngưng trọng nói. Trầm Luân đầm lầy, địa vực thật lớn, hán diện tích bao trùm đến mấy 10 vạn dặm, biên giới chạm đến mấy cái quốc gia, càng là được gọi là Âu Lan Đại Lục Hậu Hoa Viên, chỉ là cái này Hậu Hoa Viên, nhưng lại tràn đầy không biết nguy hiểm, khắp nơi đều là sâu không thấy đáy phệ người đầm lầy, khắp nơi đều tràn đầy phệ người thực vật, chỉ cần dám xâm nhập Trầm Luân đầm lầy ở chỗ sâu trong, bất luận là một người, hoặc là một chi quân đội, đều không có gì khác nhau. Dù sao bọn hắn mặt đối với, là cả tự nhiên giới lực lượng. Chương 392, mạnh nhất binh đoàn nó 4. Tại Trầm Luân đầm lầy ở chỗ sâu trong, một đám binh sĩ, đang tại cùng một chỉ đầm lầy cự thú chiến đấu, bốn cái binh sĩ theo đầm lầy cự thú sau lưng, dùng dây leo bệnh mà thành dây thừng, đem đầm lầy cự thú tứ chi vây khốn, bốn cái binh sĩ, riêng phần mình tại một cái phương hướng dùng sức lôi kéo lấy. Vài chục trượng đại thân hình, rõ ràng chống cự không nổi bốn cái binh sĩ lực lượng. Còn có một binh sĩ thì là một quyền rơi vào đầm lầy nhấc tay trên đầu. Đầm lầy cự thú lập tức đã bị đánh đầu vóc choáng váng, lúc này thời điểm binh lính phía sau hô lớn, "Ngũ phu, tướng quân nói muốn sống đầm lầy cự thú, ngươi không muốn đem nó đánh chết." Ít nói nhảm, lão tử chỉ là không cẩn thận dùng đại hơi có chút khí lực cái kia gọi Ngũ phu binh sĩ bất mãn đáp lại nói. Đây đã là bọn hắn 5 người tiểu đội chỗ săn giết thứ 5 chỉ đầm lầy cự thú, từ khi Phương Vân mang lấy bọn hắn tiến vào Trầm Luân đầm lầy về sau, bọn hắn tiểu được an bài riêng phần mình nhiệm vụ, có chuyên môn liệp sát tiểu đội, như bọn hắn như vậy 5 người tiểu đội, khoảng chừng 100 chi. Còn có hái săn tiểu đội, đồng dạng này đây 5 người vi tiểu đội, chuyên môn thu thập các loại nguy hiểm thực vật. Bọn hắn đã bắt đầu thời gian dần trôi qua minh bạch, tướng quân của bọn hắn, không chỉ là cái võ giả cùng ma pháp sư, càng là một cái cường đại luyện dược sư. Đương nhiên, những tiểu đội này cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu như bọn hắn gặp được không đối phó được quái vật, tiểu sẽ lập tức gửi đi tín hiệu thỉnh cầu chung quanh tiểu đội, hoặc là Phương Vân cùng với khác hai cái phó tướng cứu viện. Bất quá, đại đa số thời điểm, bọn hắn sẽ không đi triệu hoán Phương Vân cứu viện, bởi vì Phương Vân mấy ngày nay thời gian, đại bộ phận thời điểm, đều tại làm lấy các loại thí nghiệm. Không thể không nói, Phương Vân giáo bọn hắn, sử dụng lực lượng phương pháp, thật sự là tinh diệu tuyệt luân, vốn là bọn hắn đại bộ phận đều tu luyện một chút đấu khí, thế nhưng mà đối với lực lượng khống chế, y lì hành nguyên ở vào cấp thấp cấp độ, thế nhưng mà Phương Vân giáo bọn hắn thổ nạp, lại có thể đem lực lượng đề cao một cấp độ sử dụng. Có thể nói, bọn hắn một người đều có thể cùng cái này một chỉ là đầm lầy cự thú vật lộn mà không rơi vào thế hạ phong, bất quá là vì bắt sống đầm lầy cự thú, cho nên cần 5 người phối hợp. Mà đúng là Phương Vân loại này, giúp nhau ở giữa hợp tác cùng cứu viện phương án, lại để cho bọn hắn tại Trầm Luân đầm lầy tỷ lệ tử vong, rõ ràng như kỳ tích linh tử vong. E sở cả đã tỉnh, mà cánh tay phải của hắn cũng bị Phương Vân dùng bách thú chi cốt, luyện chế ra một cái, Phương Vân càng là dạy E sở cả một cái khẩu quyết. Có thể nói hôm nay E sở cả đã thành binh đoàn đệ nhị cường giả, mà Phương Vân huống chi đem Đại Ma Vương đưa cho E sở cả. Trên thực tế, Đại Ma Vương vốn là E sở cả ra ngải long tát vũ khí, hơn nữa trong đó một tia ý chí càng là đối với E sở cả biểu hiện ra bẩm sinh thân cận. Tại một cái đầm lầy trên đảo nhỏ, Phương Vân chính gấp rút luyện chế lấy đan dược. Hôm nay hắn luyện chế bát phẩm đan dược đã không hề áp lực, kim đan trung kỳ tu vi so về sơ kỳ tu vi chỉ cần là tiên khí dung nạp lượng cũng đã nhiều hơn ít nhất gấp 10 lần. Phương Vân sở muốn luyện chế là một loại tên là vạn thú đan đan dược, loại đan dược này tựu là dùng vạn thú chi huyết, đương nhiên, Phương Vân chỗ luyện chế cũng không phải thuần khiết vạn thú đan. Nếu như là chính phẩm vạn thú đan, cái kia cũng phải cần vạn chủng yêu thú chi huyết, ít nhất cần 100 năm thu thập mới có thể làm được, một khi luyện chế thành, cái kia cơ hồ tựu là thượng phẩm linh đan. Vạn thú đan đa dụng tại tu chân giả, cải thiện thân thể của mình sử dụng, toàn bộ trong tu chân giới cũng không có mấy người biết luyện chế, mà không khéo Phương Vân tiểu là trong đó một cái. Phương Vân chỉ là đem vạn thú đan đan phương, trải qua sửa chữa điều chỉnh về sau, biến thành trăm thú đan. Phương Vân mấy ngày nay không ngừng dùng các loại dị thú chi huyết, luyện chế ra bất đồng dược lực trăm thú đan, sau đó lại căn cứ chỗ bất đồng, điều chỉnh đan phương. Cũng không phải nói cường đại dị thú, ẩn chứa huyết lại càng là cường đại, tựa như Phương Vân lần trước phát hiện, hắn dùng một chỉ tam giai hỏa long thần lằn huyết, luyện chế ra đến trăm thú đan. Trong đó ẩn chứa dược lực, rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen rậm rạp, một đạo thiểm điện vẹn vẹn hàng lâm, trực tiếp quanh tại Hắc Thần đỉnh bên trên. Cái này âm thanh tiếng sấm, làm cho cả Trầm Luân đầm lầy binh sĩ, toàn bộ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Trên thực tế, mấy ngày nay đến, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất chứng kiến hàng lôi, hơn nữa mỗi lần chứng kiến hàng lôi, đều so trước đó lần thứ nhất mãnh liệt, đối với cái này bọn hắn đã thành thói quen. Bất quá, lần này trên bầu trời sét so về trước đó lần thứ nhất, cường đại rồi không chỉ gấp 10. E sở cả, Bích Thanh, ngươi tới chống đỡ ở thiên lôi. Phương Vân bảo vệ đỉnh lô, la lớn. Có thể dẫn đến mãnh liệt như thế thiên lôi, tuyệt đối không phải bình thường đang ăn dược. Nói như vậy, phẩm cấp càng cao đang ăn dược, đưa tới thiên lôi cũng là càng mãnh liệt, bất quá cũng không tuyệt đối như thế. Thiên lôi sở dĩ hội hàng lâm, hơn phân nửa là bởi vì nghịch thiên chi vật hàng lâm nguyên nhân, có chút phẩm cấp cũng không tính phi thường cao. Thế nhưng mà hắn phẩm chất lại vượt quá lẽ thường, cho nên sẽ hàng hạ thiên lôi hàng chi hủy diệt. Hôm nay cái này lô đan dược cũng như thế, chỉ có hắc thần trong đỉnh đan dược, quá mức nghịch thiên, mới có thể dẫn đến cường đại như thế thiên lôi. E sở cả cung Bích Thanh, đối với tình cảnh này, sớm đã tập mãi thành thói quen, thân hình một tung, bay lên giữa không trung. E sở cả cũng không phải là như Bích Thanh như vậy, thân thể cứng hãn, hắn chỉ vậy ngươi cho dựa vào đại ma vương, để ngăn cản thiên lôi đáp xuống. Mà Bích Thanh tắc thì thuần túy là dùng thân thể chống cự, thiên lôi mặc dù đối với nhục thể của hắn, cũng cụ có rất lớn uy hiếp, có thể là đồng dạng, cũng là một loại tẩy lễ, mỗi lần ngăn cản hôm khác lôi về sau, tuy hội rơi xuống thương thế, thế nhưng mà tại trị hết về sau, thân thể cường độ, lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Canh 3 phút sau, thiên lôi tan mất, ẹ sở cả cùng Bích Thanh, đồng thời rơi trên mặt đất, Bích Thanh trên người, máu tươi đầm địa, mà ẹ sở cả thì là nhẹ nhõm rất nhiều. Từ khi Phương Vân đem huyết linh đan cho ẹ sở cả sử dụng về sau, ẹ sở cả thực lực, tiến triển cực nhanh, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã đạt tới cựu giai đỉnh phong, cơ hồ sắp đột phá thần cấp. Phương Vân mở ra đỉnh lô, một cỗ hương khí đập vào mặt, đỉnh lô trong càng là tản mát ra kim sắc quang mang. Phương Vân cầm lấy một khỏa đan dược, vốn là hít hà, sau đó ăn vào đan dược, trong mắt không khỏi sáng ngời. Thành! Phương Vân kinh hỉ quát to một tiếng. Một lò cựu phẩm đan dược, nghiêm chỉnh lô cựu phẩm đan dược. Số lượng này, khoảng chừng mấy ngàn khỏa, cái này mỗi một khỏa, đều là giá trị liên thành. Mấy ngày nay đến, các tướng sĩ mấy có lẽ đã đem đan dược, trở thành cơm đến ăn hết, bất kể là luyện chế thành công, hay vẫn là luyện chế thất bại, chỉ cần Phương Vân cảm thấy không có tác dụng phụ, trực tiếp ném cho bọn hắn ăn vào. 10 ngày thời gian, không lâu lắm, thế nhưng mà tại quốc vương cùng từng cái đại thần mà nói, nhưng lại sống một ngày bằng một năm. Liên quân của ngũ quốc, đại bại các đại lĩnh chủ quân đội, thủ ngày Ô Tạp Tư lãnh chúa 40 vạn đại quân, tao ngộ huyết chi binh đoàn, 40 vạn đại quân toàn bộ hủy diệt, lãnh chúa Ô Tạp Tư bỏ mình. Ngày thứ hai, gò núi Hải Nhân binh đoàn cùng do sở lãnh chúa 20 vạn đại quân gặp nhau, gò núi Hải Nhân binh đoàn, chấm dứt đúng đấy ưu thế, đã bại do sở lãnh chúa 20 vạn đại quân, do sở lãnh chúa mang theo còn lại chưa đủ 3 vạn người, trốn về hoàng thành. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, liên tiếp 10 ngày trong thời gian, quốc vương tựa như đột nhiên già rồi 10 tuổi đồng dạng, hắn mỗi ngày có khả năng nghe được tin tức, chỉ có cổ đức quốc cái nào lãnh chúa đại quân bị diệt tin tức. Chỉ có thể nghe được, liên quân của ngũ quốc, khoảng cách hoàng thành càng ngày càng gần tin tức. Thứ 10 ngày, quốc vương nghe được một tin tức, lính liên lạc dùng 10 vạn hỏa nhanh trong tốc độ, không để ý trên triều đình rất nhiều đại thần. Bệ hạ, Phương Vân tướng quân cùng lính của hán đoàn, xuất hiện tại Trầm Luân đầm lầy phụ cận. Truyền lệnh quan kích động nói, vốn là dựa tại ngôi vị hoàng đế bên trên quốc vương, đột nhiên rung mạnh lên phấn, tin tức của ngươi là thật. Bệ hạ, từ khi Phương Vân tướng quân cùng lính của hán đoàn ở đằng kia vùng sau khi biến mất, vi thần thuộc hạ, một mực ở đằng kia phụ cận tìm hiểu, cho nên tại Phương Vân tướng quân sau khi xuất hiện, tiểu trước tiên hồi báo tin tức. Truyền lệnh quan nói ra, hảo hảo hảo, quốc vương liền gọi ba tiếng tốt. Bất quá bệ hạ, tựa hồ đạt được tin tức này, không chỉ là chúng ta, quân địch cũng nhận được tin tức này, hơn nữa căn cứ trinh sát chuyện trở lại tin tức, gò núi Hải Nhân binh đoàn, đã hướng phía Phương Vân tướng quân xuất phát. Cái gì, này làm sao có thể, lập tức mời đến phụ cận lãnh chúa quân. Bảo hộ Phương Vân tướng quân cùng lính của hán đoàn. Quốc vương kinh hô đứng, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Báo, gấp ấu. Đúng vào lúc này, lại một sĩ binh vội vã chạy tới. Quốc vương trong lòng siết chặt, giảng. Trong lòng của hắn cầu nguyện, ngàn vạn không nếu Phương Vân gặp chuyện không may tin tức, nếu như Phương Vân gặp chuyện không may, cái kia cổ đức quốc tiểu thật sự đã xong, cho đến ngày nay, quốc vương đã chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Phương Vân trên người. Nhạc Sơn quốc 20 vạn gò núi Hải Nhân binh đoàn cùng với 30 vạn đại quân, tại Trầm Luân đầm lầy phụ cận toàn quân bị diệt. Dầm dầm, toàn bộ trên triều đình, một mảnh xôn xao, quốc vương sắc mặt cứng lại rồi, cái này. Điều này sao có thể? Là Phương Vân làm hay sao? Nhất định là hắn. Trừ hắn ra không ai có thể làm được. Nguyệt Nhi kinh hô nói. Phương Vân tướng quân cùng lính của hắn đoàn, tổn thất như thế nào? Quốc vương liền vội vàng hỏi. Không có chút nào tổn thương. Lính liên lạc run giọng nói ra, làm sao có thể, bọn hắn đối mặt thế nhưng mà 50 vạn đại quân A, hơn nữa trong đó 20 vạn thế nhưng mà gò núi Hải Nhân binh đoàn, mặc dù là mấy lần tại bọn hắn đại quân, cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn, Phương Vân bất quá 4 vạn người, làm sao có thể ti không hề tổn hại. Quốc vương đứng, dùng đến hoàn toàn không muốn tin tưởng giọng điệu kêu lên. Phụ vương, tỉnh táo. Tỉnh táo. Nguyệt Nhi thở nhẹ đạo, tuy nhiên giờ phút này tinh thần của nàng cũng là một mảnh hỗn loạn. Đúng vào lúc này, lại một cái lính liên lạc xông lên trên đại điện, báo, gấp tấu. Giảng. Phương Vân cùng lính của hắn đoàn xuất hiện tại Xương Thành phụ cận, tiêu diệt Đại Lan quốc 50 vạn đại quân. Toàn bộ trên đại điện, toàn bộ cũng đã ngừng thở, cái này hay vẫn là người sao? Cái này hay vẫn là nhân loại có lẽ có được công tích sao? Tin tức của ngươi là lúc nào hay sao? Quốc vương cố nén kích động trong lòng, ngóng nhìn lấy thứ hai lên điện lính liên lạc. Là ở ngày hôm qua giữa chưa phát tới tin tức. Vậy còn ngươi? Quốc vương lại nhìn hướng thứ ba cái cửa hàng lính liên lạc. Tại hôm qua trời xế chiều 3h tả hữu. Các ngươi nói cho ta biết, một cái 4 vạn người binh đoàn, làm sao có thể tại giữa trưa tiêu diệt 50 vạn Nhạc Sơn quốc đại quân, trong đó còn có 20 vạn là tinh nhuệ gò núi Hải Nhân binh đoàn, sau đó lại tại 3 giờ ở trong, chạy đến gần ở ngoài ngàn dặm Xương Thành, lại tiêu diệt 50 vạn Đại Lan quốc đại quân. Hiển nhiên, quốc vương bắt đầu hoài nghi tin tức này tính là chân thật, bởi vì này tại hắn nghe tới. Thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi, cái này căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường, có thể làm được sự tình. Chương 393, quyết chiến thời điểm no 1. Không có người tin tưởng, đây là thật, nếu quả thật muốn bọn hắn tin tưởng, bọn hắn thà rằng tin tưởng, đó là một chi vong linh quân đoàn. Trên đời này làm sao có thể có khủng bố như thế quân đoàn, quốc vương không tin, đại thần không tin, mà ngay cả những truyền lệnh kia binh sĩ, đều có chút không tin, những tin tức này tính là chân thật. Bọn hắn tất cả đều cho rằng, đây là tiền tuyến truyền lại tin tức binh sĩ, cùng bọn hắn mở đích vui đùa. Hoặc là tin tức bị quân địch chặn đường, sau đó cố ý thả lại tin tức giả. Hôm nay truyền lại tin tức phương thức, không có gì hơn hai chủng, khoảng cách ngắn dùng tín điều truyền tống, nếu như là đường dài thì còn lại là dựa vào lính liên lạc truyền lại tin tức, tín điều tuy nhiên có thể dùng tốc độ nhanh nhất qua lại truyền thâu, thế nhưng mà một lần phi hành khoảng cách lại không thể qua xa, một lần tối đa vài nghìn dặm cũng đã là cực hạn, nếu như lại xa, phải nhờ vào lính liên lạc chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đương nhiên, còn có tiểu là dựa vào tinh thần pháp sư ở giữa tinh thần trao đổi, tuy nhiên loại phương thức này là phương tiện nhất, tuy nhiên lại là khó khăn nhất một loại. Tinh thần pháp sư số lượng thật sự là quá ít, mặc dù là có, chỉ sợ cũng chỉ là cấp thấp tinh thần pháp sư, có thể cách xa nhau hơn 10 dặm trao đổi lẫn nhau, đã là cực hạn, vài nghìn dặm khoảng cách, chỉ sợ chỉ có cao giai tinh thần pháp sư mới có thể làm được. Thế nhưng mà nếu thật là cao giai tinh thần pháp sư, chỉ sợ cũng sẽ không làm loại này người mang tin tức công tác. Chỉ là, loại này giống như là trò đùa giai đồng dạng tin tức, lại đang không ngừng truyền lại đến hoàng thành, truyền lại đến quốc vương trước mặt. Hơn nữa truyền lại tốc độ, càng lúc càng nhanh, hôm qua vẫn còn mấy ngàn dặm bên ngoài binh đoàn, nhưng là hôm nay đã không cao hơn ngàn dặm khoảng cách, tốc độ của bọn hắn, thậm chí so tín điểu, nhanh hơn mấy phân. Nhiều khi, đằng sau tin tức ngược lại vượt qua phía trước tin tức, cái này lại để cho quốc vương cùng rất nhiều đại thần, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bất quá, rất nhanh bọn hắn tiểu đã nhận được một tin tức, Phương Vân cùng lính của hắn đoàn, đã tại khoảng cách hoàng thành ngoài trăm dặm rồi. Cái này, mà ngay cả quốc vương đều ngồi không yên, bất luận tin tức thiệt giả, hắn đều muốn đích thân đi xem một cái. Đương quốc vương đi đến tường thành thời điểm, đã có thể chứng kiến Phương Vân cùng lính của hắn đoàn rồi. Là hắn. Thật là hắn. Quốc vương ánh mắt lộ ra có chút ngốc trệ, nhìn xem Phương Vân sau lưng binh đoàn, hắn cảm giác được một loại khó có thể hình dung áp lực. Cảm giác kia thật giống như, bọn hắn đối mặt không phải một chi binh đoàn, mà là một đám hung thú. Nguyệt Nhi đồng tử co rút lại, toàn thân run lên, bởi vì nàng thấy được, quốc vương cùng rất nhiều đại thần nhìn không tới đồ vật, hoặc là nói là nàng đấu tâm chứng kiến đồ vật. Phương Vân thời điểm ra đi, mang đi chính là 10 vạn bình thường binh sĩ, nhưng khi hắn lúc trở lại, mang trở lại nhưng lại 4 vạn cái cựu giai siêu cấp cường giả. Là bọn hắn, thật là bọn hắn. Luca Tháp đồng dạng xem kinh hồn táng đảm, với tư cách cựu giai đỉnh phong thực lực, hắn đối mặt cái này chi binh đoàn, rõ ràng cũng cảm giác gáp lực lớn lao. Phương Vân dẫn đầu binh đoàn, đã đi tới dưới hoàng thành, Phương Vân, ẹ sở cả cùng Bích Thanh ba người, đồng thời nhảy lên tường thành. Vi thần bái kiến bệ hạ. Phương Vân ba người ôm quyền hành lễ. Hảo hảo hảo. Trở lại là tốt rồi. Quốc vương kích động cầm chặt Phương Vân hai đấm, chỉ là hắn chứng kiến Bích Thanh thời điểm, hay vẫn là ngược lại hít một hơi. Một tháng trước Bích Thanh, còn là một đần độn tiểu tử ngốc, như thế nào một tháng không thấy, hắn khí tức trên thân, ánh mắt của hắn, tựu trở nên như thế lăng lệ ác liệt. Ngươi là gờ nhi tử Bích Thanh. Quốc vương có chút không dám tin tưởng hỏi. Mặt tướng Bích Thanh, bái kiến bệ hạ. Bích Thanh gật đầu nói. Mặt tướng ẹ sở cả, bái kiến bệ hạ. Ngươi là ngải long tát đại nguyên soái nhi tử. Quốc vương đối với ẹ sở cả có một ít ấn tượng, ẹ sở cả là ngải long tát nhi tử, cũng là ịt kéo đệ đệ, chỉ bất quá hắn cùng ịt dụ đi được không đồng dạng như vậy con đường. Ịt kéo một mực sống an nhàn sung sướng, thân ở hoàng thành, kế thừa SG gia tộc vị trí gia chủ. Mà ẹ sở cả thì là một mực đi theo tại ngải lòng tắt bên người, vài chục năm cũng không có trở lại hoàn thành. Phương Vân, ngươi lần này trở lại, là làm gì ý định? Nguyệt Nhi hỏi. Nói như vậy, tướng ở bên ngoài, nếu như quốc vương không có chiếu lệnh, tướng lãnh cùng binh đoàn là không thể một mình hồi hoàn thành. Thế nhưng mà hôm nay Phương Vân bất đồng, không nói hắn hiện tại dẫn đầu chính là một chi cái dạng gì binh đoàn, chỉ cần là hắn lập hạ đích những chiến công kia, cũng đã lại để cho hắn trở thành cả triều đệ nhất nhân. Cho dù phong làm vương tước, đều không đủ, vương tước là cái gì, toàn bộ qua, ngoại trừ hoàng thất bên ngoài phong vương tước, 100 năm đều không có xảy ra một cái. Mặc dù là công cao như ngải long tát đại nguyên soái, bực này đệ nhất đem, đều không có tư cách phong thưởng vương tước. Thế nhưng mà Phương Vân một tháng này chỗ tiêu diệt quân địch, chỉ có thể dùng khủng bố có thể hình dung, mà hắn chỗ trả giá cao, chỉ là 6 vạn người. Bởi vì vi thần cảm thấy, muốn giải quyết lần này năm quốc xâm lấn cổ đức quốc phiền thoái. Phương pháp đơn giản nhất, tự là tại hoàng thành chờ lấy bọn hắn. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Ý của ngươi là, quốc vương không khỏi nhíu mày. Cùng hắn tại bên ngoài chạy thật nhanh một đoạn đường dài, không bằng tiểu cùng quân địch quyết nhất tử chiến. Phương Vân trong mắt, lộ ra một tia kiên quyết. Ngươi cũng đã biết, lần này xâm nhập cổ đức quốc liên quân của ngũ quốc, tổng cộng bao nhiêu người. Quốc vương ngóng nhìn lấy Phương Vân. Thuộc hạ đã theo lính liên lạc cái kia, đã nhận được chuẩn xác tin tức. Phương Vân gật gật đầu, chỉ là vi thần có nắm chắc, chỉ bằng ngươi 4 vạn binh đoàn. Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Vân, trong giọng nói không khỏi toát ra một tia hoài nghi. 4 vạn đại quân cường đại trở lại, lại có thể nhấc lên cái dạng gì gợn sóng, bọn hắn muốn mặt đối với, thế nhưng mà gấp trăm lần tại bọn hắn năm quốc đại quân. Bệ hạ đại có thể tại binh đoàn ở bên trong, đảm nhiệm tuyển một người đi ra, thử một lần thực lực của bọn hắn, nếu như bệ hạ còn không hài lòng, vi thần cũng không thể nói gì hơn. Phương Vân tự tin nói, một cái cửu giai siêu cấp cường giả, có thể có cái gì thực lực. Quốc vương rất nhanh sẽ hiểu, Phương Vân tự tin chỗ, nhìn xem cái này chi 4 vạn người binh đoàn, hắn thậm chí có rồi, cưỡng ép thu trở lại xúc động, đó căn bản đã không thể xưng là binh đoàn, đây là một chi hoàn toàn do siêu cấp cường giả, tạo thành vô địch chi sư. Mà cả triều văn võ, cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Phương Vân binh đoàn, có thể có khủng bố như thế chiến tích. 1000 thị vệ quân, rõ ràng không đối phó được một sĩ binh, cái này không phải vui đùa, lại để cho tất cả mọi người không nói gì rồi. Mà cái kia một sĩ binh, vậy mà hay vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, ý lì nguyên thần sắc nhẹ nhõm. Một sĩ binh, cũng đã như thế, cái kia 4 vạn người lại cao là bực nào lực phá hoại. Luca tháp ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân. Một tháng thời gian có thể có cái dạng gì biến hóa? Có thể cho liên quân của ngũ quốc, thiếu chút nữa đem cổ Đức quốc hủy diệt, thế nhưng mà cũng có thể đản sinh ra một chi vô địch binh đoàn. Chỉ là 4 vạn người binh đoàn, lại làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, không. Không chỉ là hy vọng. Cho liên quân của ngũ quốc gửi đi quyết chiến thư. Không do dự, không có phản đối, sở hữu triều thần đã nhẫn nhịn một tháng oán khí rồi, hôm nay bọn hắn rốt cục có thể hung hăng đánh trả. Phi thường hung ác đánh trả. Cái gì? Cổ Đức quốc quốc vương điên rồi a. Loại này cục diện, hắn rõ ràng dám quyết chiến. Ước Mai Sở không khỏi nghẹn ngào cười. Dựa theo cổ Đức quốc hiện tại binh lực, chưa đủ 150 vạn, mà chúng ta trong tay binh lực, tiểu vượt qua 250 vạn, hơn nữa Đại Lan quốc 100 vạn binh lực, cổ Đức quốc tại sao dũng khí quyết chiến? Duật Pháp nghi ngờ hỏi. Cái này đã làm cho nghiền ngẫm rồi, theo lý thuyết bọn hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, làm sao có thể như thế thiếu kiên nhẫn? Ước Mai Sở nghi hoặc sở lên cằm. 150 vạn binh lực, chỉ sợ liền Gò núi Hải Nhân binh đoàn, Huyết Chi binh đoàn cùng Hắc Lang binh đoàn cũng đỡ không nổi, bọn hắn có tư cách gì quyết chiến? Duật Pháp đồng dạng là lộ ra khó hiểu thần sắc, nếu quả thật muốn nói chống lại, cái kia gọi Phương Vân người, ngược lại là đáng giá phòng bị. Trước ngươi không phải mang theo 10 vạn người, đi giải quyết hắn ấy ư, như thế nào vô công mà trở về? Ước Mai Sở chuyển du nói, thực lực của người kia, so với ta trong tưởng tượng cường một ít, ta không muốn cùng hắn liều mạng, cho nên chỉ là dựa theo sớm định ra kế hoạch, dùng 10 vạn người triệu hồi ra hỗn độn quân đoàn, thế nhưng mà về sau sẽ thấy cũng không có gặp gỡ hắn cùng lính của hắn đoàn rồi, không thể không nói, hắn chạy trốn năng lực cùng cá nhân hắn thực lực, đều có thể nói nhất lưu. Duật Pháp bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, ngươi không biết ta, tại ngươi ở bên ngoài dù đãng thời điểm, lính của hắn đoàn thế nhưng mà đem hắc thiết binh đoàn, bóng dáng binh đoàn cùng Gò núi Hải Nhân binh đoàn toàn diện. Hơn nữa hắn dựa vào binh đoàn tiêu diệt đại quân, đã vượt qua 200 vạn người, chết trong tay hắn thần cấp cường giả, vượt qua 5 cái. Hôm nay Đại Lan quốc thế nhưng mà đem cái kia gọi Phương Vân tướng lãnh, liệt vào số 1 đại địch, chỉ cần ai có thể gỡ xuống đầu của hắn, tiểu phong thưởng đại công tước. Ước Mai Sở vừa cười vừa nói, đại công tước đối với ta không có ý nghĩa gì, cái kia gọi Phương Vân tướng quân, nếu như không dốc sức liều mạng, thật đúng là không dễ giải quyết, bất quá cổ Đức quốc quốc vương sẽ không cho rằng. Dựa vào cái kia mấy vạn người, tiểu muốn cùng liên quân của ngũ quốc chống lại a? Có thể làm cho ngươi kiêng kỵ người, ta thật đúng là muốn gặp. Ước Mai Sở vừa cười vừa nói. Rất nhanh ngươi chẳng phải có thể gặp được, nếu có cơ hội, ta thật đúng là hy vọng, các ngươi có thể đấu một trận, khắc khắc. Vậy nhất định rất đặc sắc. Duật Pháp áo choàng xuống, phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười. Ta cùng với hắn lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi vậy sao? Ước Mai Sở mắt nhìn Duật Pháp. Trên mặt lộ ra lẫm nhiên chi sắc. Ngươi sợ ư, dùng thực lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ bị ta chiếm tiện nghi sao? Duật Pháp vừa cười vừa nói. Ta chính thức lo lắng, cũng không phải là ngươi, dù sao ngươi ta hiểu rõ, ta chính thức lo lắng chính là Nam Quốc. Ước Mai Sở lạnh lùng nói, lần này chúng ta chủ động cùng 5 liên minh quốc tế tay, bọn hắn nhìn như tin tưởng chúng ta, còn đem đại quân giao cho chúng ta chỉ huy, thế nhưng mà tại thủ hạ của chúng ta, thế nhưng mà sắp xếp không ít sĩ quan phụ tá. Lại để cho chúng ta không cách nào tự do mở rộng, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta vi bọn hắn gỡ xuống cổ Đức quốc, bọn hắn thất tín chúng ta. Không muốn nói cho ta, ngươi không có phòng bị bọn hắn chuẩn bị ở sau. Duật Pháp không cho là đúng nói, bọn hắn phòng bị chúng ta, ngươi ta lại làm sao không có phòng bị bọn hắn, chỉ cần mở ra chỗ đó, đến lúc đó đã có thể không phải do bọn hắn rồi. Hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn, tuy nhiên ngươi ta đối với thực lực của mình, đều rất có tự tin, thế nhưng mà Nam quốc bên trong. Làm sao không có cường giả tồn tại, tựa như cổ Đức quốc xuất hiện cái này Phương Vân, dị vãng có thể chưa từng có nghe nói qua, ai biết Nam Quốc có hay không cùng loại tồn tại. Ước Mai Sở Cao Giai nói. Chương 394, quyết chiến thời điểm no 2. Cổ Đức Quốc phát ra quyết chiến thư. Bọn hắn điên rồi a. Ano so cười. Trên thực tế, Nam Quốc tướng lãnh tại thu được quyết chiến thư thời điểm, toàn bộ đều là một cái biểu lộ, Cổ Đức Quốc quốc vương điên rồi. Nếu như không phải điên, làm sao có thể làm ra như thế ngu xuẩn quyết định, hôm nay Cổ Đức Quốc tuy nhiên bi thảm, thế nhưng mà tuyệt đối còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Thế nhưng mà, một khi chính thức quyết chiến, cái kia chính là chính thức không đường tối lui. Ano so sánh vi Đại Lan quốc nguyên soái, đối với hôm nay Cổ Đức Quốc thời cuộc, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hôm nay Cổ Đức Quốc tuy nhiên ở vào hoàn cảnh xấu, thế nhưng mà dù sao cũng là tại bổn quốc tác chiến, nếu như Cổ Đức Quốc chọn dùng kéo dài chiến thuật, bọn hắn thật đúng là không tốt phân ra. Hơn nữa như thế kéo dài chiến thuật, bổn quốc tiểu cần quần quận không dứt vận chuyển viện quân cùng vật tư, một khi bổn quốc vật tư gián đoạn, ngược lại sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thế nhưng mà, một khi triển khai quyết chiến, liên quân của ngũ quốc là được ở nhờ tuyệt đối chiến lược ưu thế, đối với Cổ Đức Quốc còn lại binh lực, tiến hành hủy diệt tính đả kích. Loại này quyết chiến, liên quân của ngũ quốc không có bất kỳ lý do cự tuyệt, bởi vì vì bọn hắn mấy có lẽ đã đứng tại thắng lợi thiên bình bên trên. Hôm nay quyết chiến, càng là có thể gia tốc bọn hắn thắng lợi tốc độ. Đương nhiên, Ano So không phải không có suy nghĩ qua Cổ Đức Quốc phải chăng còn có cái gì hậu chiêu. Thế nhưng mà mặc dù là sở hữu người nhiều mưu trí đoàn, cũng thật không ngờ, có cái gì hậu chiêu, có thể làm cho Cổ Đức Quốc thay đổi chiến cuộc. Quyết chiến địa, quốc vương chỗ tuyển quyết chiến đấy. Ở vào hoàng thành dùng nam 600 dặm bên ngoài có lìn bình nguyên là cái kia, đây là một mảnh mênh mông hoang nguyên, toàn bộ bình nguyên không có bất kỳ gò núi rừng cây. Có thể nói nhìn một cái không sót gì, Nam Quốc 350 vạn liên quân, sớm tụ tập ở này. 350 vạn đại quân đồng thời tụ tập tại một chỗ, cái kia là bực nào đồ sộ, to như vậy bình nguyên, đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là dòng người hải dương. Tại đây vũ khí lạnh thời đại, nhân số hay vẫn là chiến tranh chủ yếu hướng phát triển. Cổ Đức Quốc đại quân khoan thai đến chậm. Quốc vương dẫn theo 200 vạn đại quân, đây là hắn có khả năng chắp vá ra, sở hữu binh lực, tất cả đại lãnh địa, đã chịu không xuất ra người nào. Nếu như lúc này thời điểm, liên quân của ngũ quốc, đột nhiên rút quân chuyển công tất cả đại lãnh địa, sẽ không có bất kỳ độ khó xâm chiếm xuống. Bất quá, giờ phút này tại trước mặt của bọn hắn, còn có một chỉ càng lớn cá, chỉ cần tiêu diệt cái này 200 vạn đại quân, Cổ Đức Quốc phản kháng cuối cùng lực lượng, cũng sẽ biết không còn sót lại chút gì. Hơn nữa bọn hắn quốc vương, đã đích thân tới không sai, quốc vương bên người, là bốn cái tuổi già sức yếu lao giả, cái này bốn cái lao giả trên người, tản ra một tia như có như không khí tức. Phương Vân đứng tại quốc vương bên người, bốn cái lao giả thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người, Phương Vân cũng không đáp lại bốn cái lao giả ánh mắt. Quốc vương dựa tại chiến xa hoàng tọa bên trên, một tay chống huyệt thái dương, Phương Vân, kế tiếp liền từ ngươi toàn quyền tiếp nhận A. Xa xa chậm rãi đi ra một con chiến mã. Ano So vinh váo tự đắc đi đến chiến trường chính giữa, Cổ La Sâu bệ hạ, ta vi Đại Lan quốc nguyên soái Ano So. Ano So, hừ hừ. Xem Đại Lan quốc tướng lãnh, một đời không bằng một đời, rõ ràng liền ngươi tên gia hỏa như vậy, đều có thể thống soái tăng quân. Quốc vương hào không keo kiệt chính mình trào phúng. Cổ Đức quốc rơi đích hôm nay bộ dạng này ruộng đồng, không phải là không bởi vì ta cái này không nhập lưu nguyên soái bố trí đâu rồi, Cổ La Sâu bệ hạ như thế làm thấp đi ta, không phải là không tại làm thấp đi chính mình. Ano So lơ đến nói, trên thực tế, không chỉ là quốc vương đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thậm chí liền Đại Lan quốc trên triều đình, đều đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Ano So có thể ngồi trên nguyên soái vị, không phải dựa vào chiến công hiển hách, mà là dựa vào thủ đoạn của hắn thủ đoạn, bài trừ đối lập, cơ hồ đem quân đội trở thành triều đình một loại, đùa bỡn quyền lợi, cuối cùng nhất ngồi trên nguyên soái vị. Ta Cổ Đức quốc hôm nay, không là vì ngươi, là bởi vì vì các ngươi liên quân của ngũ quốc, huống chi. Hôm nay Cổ Đức quốc không phải là không ngày mai các ngươi Nam quốc. Quốc vương cười nhưng. Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Ano So cười ha hả nói. Phương Vân, ngươi có mấy thành nắm chắc, hiện tại đem đầu của hắn tháo xuống. Quốc vương có chút bất mãn mà hỏi. Tháo xuống đầu của hắn không dễ. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hắn cũng không nghĩa vụ, bang quốc vương tìm về mặt. Húng chi Ano So tuy nhiên một mình rời xa trận tuyến, thế nhưng mà tại đây khoảng cách Ano So quá xa, muốn lập tức vọt tới Ano So bên người. Lại ở bên cạnh hắn cường giả dưới sự bảo vệ, đánh chết hắn độ khó không nhỏ. Cổ La Sâu bệ hạ, chúng ta Nam quốc kỳ thật khó không thể hòa bình ngồi xuống, hảo hảo đàm nói chuyện. Ano So mỉm cười nói. Nếu như các ngươi Nam quốc cắt đất bồi thường, lại dâng lên đầu của ngươi, khó không thể ngồi xuống, hảo hảo đàm nói chuyện. Phương Vân đã giá lên ngựa đi tiến lên. Ngươi là người phương nào, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện à? A Nô So chứng kiến Phương Vân, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Quý tộc luôn luôn quý tộc ngạo mạn, bọn hắn không thích thân phận hèn mọi người xen vào bọn hắn ở giữa nói chuyện. Vốn là có thể cùng cổ Đức quốc quốc vương thân phận như vậy tồn tại, tại miệng lưỡi bên trên xính lợi, đã lại để cho hắn lâng lâng, hôm nay Phương Vân xen vào, tự nhiên lại để cho hắn rất là khó chịu. Không phục ây ư, không phục tiểu đi lên lấy ta đầu, ta thế nhưng mà nghe nói, đầu của ta, tại các ngươi Đại Lan quốc rất là đăng giá. Phương Vân cười mỉm nói. Phương Vân mang lấy mã, trên chiến trường chậm rãi đi đi lại lại lấy, thời gian dần qua tiếp cận Ano So. Nguyên soái coi chừng, kẻ này nguy hiểm. Gai nhọn màu đen đã chạy gấp đi lên, ảnh răng đồng dạng hộ đến Ano So bên người, cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Kẻ này là ai? Ano So nhữ mày hỏi. Nguyên soái, kẻ này tiểu là đánh chết hai đại pháp thần, bước đi An Ni Tư pháp thần chính là cái người kia. Gai nhọn màu đen ngưng trọng nói. Là hắn. Ano So trong lòng hơi kinh, các ngươi có thể có nắm chắc. Thuộc hạ vô năng, chỉ có thể bảo toàn nguyên soái ngài. Gai nhọn màu đen cùng ảnh răng cúi đầu, xấu hổ vừa nói nói. Ano So sắc mặt lập tức chìm xuống đến, bất quá lại không tốt trách cứ gai nhọn màu đen cùng ảnh răng, dù sao bọn hắn thân phận của hai người không phải chuyện đùa, mặc dù hắn như vậy quý như nguyên soái, cũng không thấy có thể được tội lên, chỉ có thể bĩu môi không nói thêm gì nữa. Cổ La Sâu bệ hạ, ta vương nắm ta chuyển cáo ngài một câu, chỉ cần ngài nguyện ý cắt nhường một nửa thổ địa, đồng thời giao ra vật kia, chúng ta nguyện ý lui binh, vĩnh viễn chung sống hòa bình. Ano So rất nghiêm túc nói ra. Ta vương cũng có một câu để cho ta chuyển cáo các ngươi quốc vương. Phương Vân vừa cười vừa nói, nếu như Đại Lan quốc với tư cách cổ Đức quốc một cái lãnh địa, ta vương nhân tử, nguyện ý phong các ngươi quốc vương làm một cái đại lãnh chúa, còn được hưởng vương tước tước vị. Lớn mật. Tiểu tặc muốn chết. Ano So phẫn nộ quát. Ta liền muốn chết, các ngươi ai tới lấy ta đầu. Phương Vân nhảy xuống ngựa, vỗ nhẹ nhẹ thuốc ngựa bối, đem nó để cho chạy. Một người đối mặt trăm vạn đại quân, cười nhưng mà chống đỡ. Ano So nộ quát một tiếng. Hồ Hàn, giết hắn cho ta. Nói xong, Ano So với chính mình giá mã trở về chạy như điên, huyết chi binh đoàn đã ngay ngắn hướng lao ra trận tuyến, thẳng hướng Phương Vân. Huyết chi binh đoàn đoàn trưởng Hồ Hàn, đứng tại trên chiến xa, nhìn xem Phương Vân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, ta những ngày này, thế nhưng mà rất nhớ ngươi. Phương Vân nhìn xem gần trong gang tấc huyết chi binh đoàn cùng Hồ Hàn. Lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này cũng không có như vậy gặp may mắn rồi. Hồ Hàn ánh mắt lạnh miệt. Phương Vân sờ lên cái mũi, lần kia là của ta một cái khúc mắc, ta cả đời chưa bao giờ chạy trốn qua, chỉ là lần kia nhưng lại không thể không trốn. Giết hắn đi. Hồ Hàn đã chỉ hướng Phương Vân, ra lệnh một tiếng, huyết chi binh đoàn đã xung phong liều chết đi lên. Quốc vương lo lắng nhìn xem Phương Vân, con gái, Phương Vân như thế một người đi lên, không có việc gì sao. Yên tâm đi phụ vương, cái này chính là mấy vạn người, không làm gì được hắn cả. Nguyệt Nhi khẽ cười một tiếng, bất qua ánh mắt của nàng. Thủy Trung không có ly khai qua Phương Vân trên người. Hơn 10 vạn huyết chi binh đoàn, lập tức liền đem Phương Vân nuốt hết, mà song phương đại quân, lại đối với cái này không phản ứng chút nào. Chiến trường chính giữa cái kia hơn 10 vạn huyết chi binh đoàn, giống như cùng song phương đều râu ria giống như, chỉ là. Rất nhanh huyết chi binh đoàn ở bên trong, tiêu buộc phát ra một hồi kêu rên, ba màu hỏa diễm bay múa tại huyết chi binh đoàn bên trong, Phương Vân trên người bay múa lấy khắp thiên hỏa quang, quét ngang chỗ, tất nhiên cho phi yên diệt. Hồ Hàn lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức hạ lệnh huyết chi binh đoàn lui lại, thế nhưng mà Phương Vân lại không ý định, như thế buông tha huyết chi binh đoàn. Phương Vân thẳng bước hướng Hồ Hàn, ai cũng có thể đi, ngươi lại không thể. Hồ Hàn sắc mặt trầm xuống, thân thể một tung, phóng tới Phương Vân, trên không trung hai người bốn quyền tương giao, Hồ Hàn trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã xuống trở lại. Ở đây trăm vạn đại quân, lập tức hoảng sợ, một quyền đem một cái thần cấp cường giả trọng thương. Hồ Hàn lập tức từ trong lòng móc ra một cái bao, bên trong tất cả đều là màu đỏ bột phấn, Hồ Hàn liều lĩnh hướng trong miệng khuynh đảo màu đỏ bột phấn. Trong nháy mắt, Hồ Hàn thân thể tiêu tản mát ra khí tức quỷ dị, không khí chung quanh cơ hồ bị cỗ hơi thở này chỗ vặn mèo. Hồ Hàn khuôn mặt giữ tợn vặn mèo, xé răng nết miệng hướng phía Phương Vân, phát ra giống như dã thú gào thét. "Tiểu tử," Hồ Hàn mơ hồ không do nói, "muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá thật nhiều." "Không tệ, không tệ." Phương Vân cười mỉm nhìn xem Hồ Hàn, Hồ Hàn điên cuồng đánh về phía Phương Vân, tứ chi cùng sử dụng chạy như điên lấy, xem giống như là một chỉ, chính thức giã thú. Phương Vân nhưng lại nhẹ nhàng lóe lên, né tránh Hồ Hàn bay nhào, Hồ Hàn tứ chi ẩm ẩm rơi trên mặt đất. Oeng, một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất lập tức sụp xuống ra một mảnh mấy trăm trượng đại hố, khủng bố sóng xung kích, lập tức mang tất cả toàn bộ chiến trường, trăm vạn đại quân, tại loại này làm cho người ta sợ hãi ở bên trong dưới mặt, đều có chút dao động. Một chiêu về sau, Hồ Hàn chẳng những không có kiệt lực, khí tức ngược lại càng thêm cuồng bạo, mà Hồ Hàn thân hình, tựa hồ cũng biến lớn thêm vài phần. Hồ Hàn thống khổ gào thét một tiếng, cực lớn sóng âm, lập tức mang tất cả tứ phương, gần nơi binh lính, tức thì bị cái này cổ sóng âm, chấn thất khiếu chảy máu. Không có nghĩ đến cái này Hồ Hàn, rõ ràng có thể phát huy ra như thế lực lượng. Ước Mai Sở kinh ngạc nói, bất quá là phục dụng cấm dược phế vật mà thôi, lần này đại chiến về sau, cho dù bất tử, cũng không có bất kỳ tác dụng rồi, Đại Lan Quốc tiểu ưa thích bên trong hạ lưu đích thủ đoạn. Duật Pháp khinh thường nói, cấm dược. Ước Mai Sở khó hiểu mà hỏi, đó là chiết xuất sau đích huyết tinh mã lệ, cùng với máu người chỗ luyện chế ra đến độc dược, ngươi cho rằng Đại Lan Quốc huyết chi binh đoàn nơi nào đến, tiểu là dùng tử tù tạo thành binh đoàn, dựa vào cấm dược tạm thời tăng lên thực lực của bọn hắn. Cho dù bọn hắn còn sống ly khai chiến trường, đạt được đặc xá chịu tội, cũng sống không được vài năm. Chương 395, quyết chiến thời điểm no ba. Cái này Hồ Hàn, bản thân tiểu là cái mang tội chi thân, gia tộc của hắn càng là phạm phải ngập trời tội lớn, bằng không thì ngươi cho rằng hắn một cái thần cấp cường giả, dựa vào cái gì muốn cho Đại Lan Quốc bán mạng, thậm chí liền cấm dược đều ăn vào, chính là vì cho gia tộc của hắn tha tội. Hồ Hàn lần nữa đánh giết đi lên, không có bất kỳ chiêu thức đáng nói. Thế nhưng mà như thế trực tiếp đánh giết, lại mang theo vô cùng uy lực. Phương Vân mặt mỉm cười, thò tay vừa tiếp xúc với vừa thu lại, Hồ Hàn cuồng bạo thân hình, đã bị Phương Vân ân trên mặt đất. Hồ Hàn ra sức nện búa mặt đất, đại địa bị hoanh ra từng đạo vết rách, Phương Vân xuất ra một khỏa đan dược, viên đan dược kia, thế nhưng mà Phương Vân cố ý vi Hồ Hàn chuẩn bị. Phương Vân tách ra qua Hồ Hàn càng dưới, trực tiếp nhét vào đan dược, viên đan dược kia xem như trăm thú đan, chỉ là lại có bất đồng. Bởi vì Phương Vân cũng không có loại bỏ trăm thú đan đoan hồn, trong đó còn ẩn chứa bị luyện thành vi trăm thú đan thú huyết chi hoán. Hồ Hàn bản thân cũng đã mất đi lý trí, hôm nay tại trăm thú đan dưới tác dụng, tức thì bị một cỗ hoán khí trúng kích, cận tồn cái kia một tia lý trí, đã ở hoán khí phía dưới, nhưng vẫn duy trì. Thú huyết dưới tác dụng, Hồ Hàn phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, thống khổ trên mặt đất dãy rủa lấy. Phương Vân đã phi thân ly khai Hồ Hàn bên người, lúc này thời điểm huyết chi binh đoàn người mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xem xét Hồ Hàn tình huống. Chỉ là, đúng vào lúc này, Hồ Hàn đột nhiên phốc tại người lính kia trên người, một ngụm tướng sĩ binh cổ cắn nước, tại trong miệng nhấm nuốt. Huyết tinh khí tức tràn ngập tại Hồ Hàn toàn thân, cái loại nảy thị huyết ánh mắt tràn ngập tại Hồ Hàn trước mắt. Giết giết giết, Hồ Hàn điên cuồng công kích tới huyết chi binh đoàn, công kích tới hắn vốn là thủ hạ. Chỉ một thoáng, trên chiến trường chỉ còn lại có Hồ Hàn cùng huyết chi binh đoàn, tựa hồ là huyết chi binh đoàn trên người có hắn khao khát đổ vỡ, Hồ Hàn chỗ công kích cũng toàn bộ đều là huyết chi binh đoàn người, mỗi giết một người sẽ theo trên người của bọn hắn móc ra cấm dược, sau đó nhét vào trong miệng của mình. Thật sự là xấu xí diễn xuất. Phương Vân cười mỉm nhìn xem Hồ Hàn. Ano so sắc mặt tái nhợt, gai nhọn màu đen ảnh răng, các ngươi đi lên đem cái này tội đem đánh chết. Ta sớm đã từng nói qua, loại người này không thể dùng. Thật sự là mất hết ta Đại Lan Quốc mặt. Nguyên soái hiện tại không thể công kích, Hồ Hàn hôm nay bị cấm dược cuồng tính đem ra sử dụng, thực lực tăng vọt gấp 10 lần, tùy tiện công kích, chỉ sẽ đưa tới càng tổn thất lớn. Ảnh răng bất đắc dĩ nói, chứng kiến hai người đều đối với mệnh lệnh của hắn, bỏ mặc, Ano so sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy nhiên hắn không biết là, những tử tù kia tạo thành binh đoàn chết có cái gì đáng tiếc, tuy nhiên lại đang tại mặt khác năm cái quốc gia mặt, tự giết lẫn nhau, cái này lại để cho hắn cảm thấy, hắn mặt, đều bởi vì Hồ Hàn mất hết. Ano so ánh mắt rơi vào Ước Mai Sở trên người, chỉ có thể xanh mặt, khách khí nói, Ước Mai Sở tướng quân, có thể cho ta bắt giữ này nghịch tặc. Ước Mai Sở rất cụ phong độ nhẹ nhẹ cười cười, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, Ano so nguyên soái. Trên thực tế, Hồ Hàn như thế biểu hiện, không chỉ là ném đi Đại Lan Quốc mặt, càng là đối với đại quân sĩ khí, có nghiêm trọng đả kích. Ước Mai Sở không thể không ra tay, dột pháp đi đến trước, ngăn ở Ước Mai Sở trước người, nguyên soái, để cho ta tới à. Ước Mai Sở gật gật đầu, dược pháp đã hóa thành một cỗ khói đen, phiêu hướng Hồ Hàn, khói đen hội tụ tại Hồ Hàn bên người, đem Hồ Hàn gắt gao cuốn lấy. Hồ Hàn điên cuồng giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản trên người mình lực lượng, đang bị cái này cổ khói đen ăn mòn. Không có quá nhiều chống cự, Hồ Hàn đã hình cùng tiểu tụy, không cách nào tưởng tượng, trước một khắc hắn hay vẫn là thế như điên thú, giờ phút này cũng đã biến thành một cổ thây khô. Dược pháp thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân hình của mình, Ước Mai Sở khóe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, hắn chứng kiến các quốc gia tướng lãnh, cùng với Ano So trong mắt kiên kỵ. Cái này kỳ thật cũng là Ước Mai Sở cùng Giọt Pháp kế hoạch, mặc dù không có Hồ Hàn sự tình, bọn hắn cũng sẽ biết mượn hắn cơ hội của hắn, lại để cho năm quốc tướng xoáy sinh ra kiên kỵ, như vậy tại sau đó bọn hắn mới có càng nhiều thẻ đánh bạc. Rốt pháp ngóng nhìn Phương Vân, trên người tản ra tí tí hắc khí, những nơi đi qua, binh sĩ lập tức tiểu chủ động nhượng bộ khai, vì hắn tránh ra một lối đường. Tùy theo mà đến chính là nguyên một đám hỗn độn quân đoàn, thời gian dần qua đi theo tại rốt pháp sau lưng, 12 hỗn độn kỵ sĩ, cũng đi theo tại rốt pháp sau lưng. Nhớ rõ ta lần trước đã từng nói qua ư, lần sau gặp mặt, ngươi sẽ không có dễ dàng như vậy trốn đi nha. Rốt pháp áo choàng xuống, phát ra liên tiếp tháo chạy làm cho người hàn đến cốt tủy tiếng cười. Hỗn độn binh đoàn, 12 hỗn độn kỵ sĩ. Phương Vân nghẹn ngào cười, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ồ, ngươi nhận ra bọn hắn. Rốt pháp sững sờ. Chủ nhân, hắn rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. 12 hỗn độn kỵ sĩ, đồng thời hướng rốt pháp gửi đi nguy hiểm tín hiệu. Rốt pháp kinh ngạc nhìn Phương Vân. Có thể làm cho hỗn độn kỵ sĩ phát ra nguy hiểm tín hiệu, đối phương đến cùng là lai lịch gì? Ta nhớ được lần trước đem các ngươi chém giết một cái, xem các ngươi lại bổ sung một cái. Phương Vân cười mỉm nhìn xem hỗn độn kỵ sĩ. Hỗn độn kỵ sĩ số 1, phát ra nặng nề khàn khàn thanh âm. Phương Vân các hạ, chúng ta không có ý cùng ngài là địch, chúng ta chỉ là thực hiện triệu hoán khế ước. Phương Vân cũng không đáp lại hỗn độn kỵ sĩ, bởi vì hắn đang chuẩn bị triệu hoán ma pháp trận. Mặt đất hiện lộ ra một cái màu đỏ ma pháp trận, theo ma pháp trận ở bên trong, tản mát ra một cỗ khó có thể hình dung uy áp. Một cỗ tuyệt thế khí tức tán phát ra, lê mị thân ảnh, thời gian dần trôi qua hiện lộ ra đến. Máu tươi cùng hắc ám khí tức, tự lê mị trên người phát ra, tóc bạc trường phiêu, ánh mắt đông lạnh. Ở đây trăm vạn người, tất cả đều ngược lại hít một hơi, mặc dù là ruột sắc pháp cùng ước mai sở, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thập giai đỉnh phong. Máu tươi nữ vương bệ hạ. 12 hỗn độn kỵ sĩ, trong miệng một lời kêu lên, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn chi ý. Chủ nhân. Lê mắt đẹp quang rơi vào Phương Vân trên người, trong ánh mắt thủy chung mang theo một tia nhu tình, không còn là phía trước cái chủng loại kia ngạo nghệ cùng lanh khốc. Bích Thanh cùng ẹ sở cả đã ở Phương Vân ra lệnh một tiếng về sau, mang theo 4 vạn đại quân, đi vào Phương Vân sau lưng. Phương Vân nhìn xem giọt sắc pháp, ngươi nói muốn lưu lại ta. Hừ. Chính là thập giai bát phẩm, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Lê Mị hừ lạnh một tiếng, vô cùng sắc ý, giống như một cỗ cuồng phong, mang tất cả hướng rốt pháp. Rốt pháp sắc mặt biến hóa, không tự chủ được lui ra phía sau vài bước, ước mai sở cũng tại đồng thời, rơi xuống rốt pháp bên người. Rốt pháp chứng kiến ước mai sở ra tay, rồi mới miễn cưỡng lộ ra bình định khí tức. Ồ, khôi giáp của ngươi là thần khí. Cho ta mượn nhìn xem, ta thả ngươi một con đường sống. Phương Vân ngạc nhiên nhìn xem ước mai sở, trên người hắn áo giáp phát tán khí tức. Xa xa mạnh hơn 12 hỗn độn kỵ sĩ. 12 hỗn độn kỵ sĩ dựa vào hỗn độn áo giáp mới có thể cùng ước mai sở trên người một kiện áo giáp chống lại, phẩm chất kém không chỉ một bậc. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không buồn sự này rồi. Ước mai sở sắc mặt trầm ổn, bất quá hắn hay vẫn là bị Phương Vân khẩu khí lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng một mắt tựu nhận ra mình thần thánh áo giáp, cái này lại để cho hắn đối với Phương Vân càng thêm kiên kỵ. Chủ nhân cho ngươi giao ra đây, ngươi không có quyền cự tuyệt. Lê Mị hừ lạnh nói, nói xong tiểu muốn động thủ. Phương Vân giữ chặt Lê Mị, cái kia 12 hỗn độn kỵ sĩ cùng hỗn độn quân đoàn tiểu giao cho ngươi rồi, hai người bọn họ tiểu để ta làm xử lý. Phương Vân đương nhiên biết rõ, Lê Mị từ khi xâm chiếm hỗn độn thành về sau, liền tự phong vi hoàng, đồng thời chém giết hết thảy phản kháng người của nàng, hơn nữa hỗn độn quân đoàn cùng hỗn độn kỵ sĩ cũng đã trở thành thủ hạ của nàng. Dám cùng chủ nhân là địch, giết không tha. Lê Mị đã hóa thành một đạo huyết quang, vội xông hướng hỗn độn kỵ sĩ. Đối với nàng mà nói, những hỗn độn này kỵ sĩ không có bất kỳ giá trị, dù sao chỉ cần có hỗn độn áo giáp, nàng tùy thời cũng có thể sáng tạo ra mới đích 12 hỗn độn kỵ sĩ. Cái này hoàn toàn tiểu là thiên về một bên chiến đấu, nếu như 12 hỗn độn kỵ sĩ liên thủ, hoàn toàn chính xác có thể cùng Lê Mị chống lại, thế nhưng mà hôm nay Lê Mị, nhưng lại bọn hắn chủ nhân chân chính. Mà Joseph Pháp chỉ là bọn hắn tạm thời khế chủ, một khi khế ước đã đến giờ rồi, bọn hắn sẽ trở về Thâm Nguyên. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định phải mặt đối với bọn hắn nữ hoàng, đối với bọn hắn chế tài. Mà khi sơ Lê Mị vì khống chế bọn hắn, thế nhưng mà đối với bọn hắn rơi xuống huyết chi nguyền rủa, chỉ cần dám phản bội Lê Mị, nàng tiểu sẽ không chút lưu tình phát động huyết chi nguyền rủa. Cho nên sụp đổ, đó là không thể tránh được, hơn nữa dùng Lê Mị tâm tính, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Rốt pháp cùng ước mai sờ xem lông mày thẳng nhăn, vốn là bọn hắn cho rằng hỗn độn kỵ sĩ cùng hỗn độn quân đoàn có thể thành vi bọn hắn lớn nhất giúp đỡ, thế nhưng mà hôm nay xem ra lại thành lớn nhất vướng bận người. Nếu như là chủ tớ khế ước hoặc là nô dịch khế ước, rốt pháp có thể mệnh lệnh hỗn độn kỵ sĩ toàn lực ra tay, thế nhưng mà điều này hiển nhiên không có khả năng, bọn hắn chỉ là thuộc về ngang hàng triệu hoán khế ước, một phương cung cấp hiến tế phẩm, mặt khác một phương hưởng ứng triệu hoán, thú người triệu hồi cũng không có nghĩa vụ liều chết liều sống.